Chu gia thôn người bức chúng ta cúi đầu thời điểm, là ta tức phụ rút tuổi dưới đáy nồi, làm chúng ta cả nhà rời đi Chu gia thôn, dọn tới rồi Nam Tuyền thôn, thậm chí còn khuynh này sở hữu che lại hiện tại phòng ở. Ta đại tỷ bị khi dễ thời điểm, là ta tức phụ liều mình cứu giúp, càng lực bài chúng nghị che chở ta đại tỷ cùng ta cháu ngoại, làm cho bọn họ tự lực cánh sinh, không bị người khinh nhục. Ta đại ca, nhị ca, tam ca có thể kiếm tiền, trong nhà có thể hòa thuận, từng cọc, từng cái, như vậy có thể ly ta tức phụ. Chu Nhung nhìn Kiều Tư Hành hỏi ngược lại, ta tức phụ vì ta làm nhiều như vậy, nếu ta thật vứt bỏ nàng mà cưới Mục Nghiên, các ngươi không sợ sao? Vô tình vô nghĩa người, ai dám tới gần, ai dám thổ lộ tình cảm. Nàng toàn tâm toàn ý đại ta, toàn tâm toàn ý vì ta trong nhà hảo, thành tâm thành ý đối nhà ta người hảo, người khác khi dễ nàng, ta lại không thể vì nàng báo thù, thậm chí còn muốn nàng buông ủy khuất, tiểu sư minh, ta làm không được. Đây là hoa ở trong lòng hắn hồi lâu ý tưởng, cho dù là tịch yểu trước mặt, hắn đều không có nói qua nửa câu. Nhưng lúc này, nhìn đến Kiều Tư Hành, biết Kiều gia còn nghĩ đem sự tình bỏ qua một bên, kéo gần lẫn nhau khoảng cách, liền lời nói thấm thía nói nhiều như vậy, làm cho Kiều gia người biết, vết rách xuất hiện, là vô pháp mặt bình. Chương 568 không hảo quá. Chương 568 không hảo quá. Không có trả thù Mục Nghiên, kia vẫn là xem ở Kiều gia mặt mũi thượng, nói cách khác, nhân gia như thế nào có thể bình yên rời đi Tê Hà Thành. Liên bởi vì như vậy, hắn đối tịch yểu càng ấy nấy. Lời này, không ngừng Tiểu Tư Hành kinh ngạc, chính là tịch yểu cũng là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Chu Nhung trong lòng cất giấu như vậy nhiều ý tưởng. Ngay lúc đó nàng, là hủy khuất, nhưng Chu Nhung giữ gìn, làm nàng đã sớm buông xuống. Du Trạch Gan tỏ vẻ, hắn không phải cố ý nghe lén, chủ yếu là Chu Nhung thanh âm quá lớn, hắn không muốn nghe đến đều không được. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch Chu gia nhân vì cái gì sẽ như vậy dung túng tịch yểu, như vậy sủng theo nàng. Nguyên lai nàng vì Chu gia làm như vậy nhiều. Xin lỗi. Tiểu Tư Hành chua xót nói. Hắn không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Kiều gia cuối cùng làm nhượng bộ, tiễn đi Mục Nghiên, hoành ở bọn họ trung gian mâu thuẫn liền không có, lại không biết Chu Nhung nhớ rõ như vậy thâm. Chu Nhung lắc đầu, không cần cùng ta nói cái này. Nhất nên bị xin lỗi, là tịch yểu. Nhưng hắn cũng biết, làm Tiểu Minh lập vợ chồng cùng tịch yểu xin lỗi, kia căn bản không có khả năng. Cho nên, Tiểu Tư Hành xin lỗi, hắn cũng không có tiếp nhận. Tiểu Tư Hành trong lòng bất đắc dĩ, biết vết rách là vô pháp đền bù, liền thở dài một tiếng như là từ bỏ dường như, không có lại nói chuyện này. Ta sẽ trở về cùng phụ thân nói chuyện này, hắn cũng không dối dám. Ân. Chu Nhung gật đầu. Đúng rồi, nghĩ tới cái gì, Tiểu Tư Hành thực nghiêm túc hỏi, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào đột nhiên liền cùng Lệ ra đi như vậy gần. Chu Nhung quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia u quang, không giấu vết nói, ương mạ sự tình, bọn họ trong lòng cảm kích, liền thỉnh ta tức phụ. Ta đây là làm nền. Phải không? Tiểu Tư Hành hồ nghi một câu, trong lòng không xác định rồi lại tìm không thấy càng tốt lấy cớ. Tứ ca tịch yểu sợ bàn lại đi xuống, lại muốn khởi mâu thuẫn, liền đúng lúc đi tới cửa mở miệng, Chu Tùng buổi sáng tặng hai điều cá lớn tới, mới mẻ đâu, ta thu thập một chút làm lưỡng đạo mới mẻ đồ ăn, làm tiểu sư huynh lưu lại nếm thử. Hảo! Chu Nhung nhìn Tiểu Tư Hành ánh mắt phá lệ phức tạp. Tịch yểu không mang thủ, càng có vẻ tiểu già không đại khí. Tiểu Tư Hành tự nhiên cũng là có cảm giác, lại cự tuyệt không được. Đây là cùng Chu gia kéo gần cơ hội, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt. Vậy các ngươi liêu, ta đi lộng cá đi. Nàng cười khanh khách nói. Tiểu tâm một ít. Chu Nhung dặn dò nói. Tịch yểu vây vây tay, thực tiêu sái đi rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tương đối vô ngữ. Tịch yểu chuẩn bị sát cá thời điểm, liền nhìn đến cá đã ở Trần Thị trong tay thu thập. Nay Chu Tùng cũng thật là, đều đã lâu như vậy, còn nhớ thương. Tịch yểu nhìn kia hai con cá, cảm thấy Chu Tùng làm người không tồi. Là cái tri ân báo đáp hảo tiểu tử Trần Thị một bên thu thập, một bên khen nói, các ngươi không ở thời điểm, cũng tặng hai lần, cản đều ngăn không được, cấp đồ vật cũng không muốn. Hắn là có tâm. Dựa theo ngay lúc đó ước định, hắn giúp đỡ đào hố, đã là kết toán rõ ràng, nhưng hắn lăng là thỉnh thoảng đưa cá tới, có thể thấy được nhân ra trong lòng cảm kích cùng nhớ thương. Ai, là cái có tâm, đáng tiếc ca. Trần Thị thở dài một tiếng. Tịch yểu buồn bực, này không phải khá tốt, như thế nào liền đáng tiếc. Trần Thị vì nàng giải thích nghi hoặc, ta nghe nói, Chu gia thôn bên kia nhật tử đều không hảo quá, nói là ban đầu trồng trọt mà đều rơi xuống Triệu công tử trong tay, này đầu xuân lúc sau, sở hữu mà đều bị thu hồi đi chính mình trồng trọt, trong thôn không có như vậy nhiều mà, sợ là nửa phần no đều khó khăn. Chương 569 không đáng đồng tình. Chương 569 không đáng đồng tình. Đây là đã sớm đoán trước đến sự tình, tịch yểu cũng không kinh ngạc. Chu Tùng nói, hắn còn hảo, sẽ lộng cá, trong nhà còn có thể ăn đến thức ăn mặn, nhà khác nói, đều là khẩn lương quần, căn bản không dám ăn nhiều, liền sợ 6 tháng cuối năm liền cái lửng dạ đều không có. Nương trầm mặc nửa ngày, Tịch Hiểu đột nhiên nói, nếu chúng ta lúc trước không có phản kháng nói, bị Chu gia thôn người buộc, chúng ta sinh hoạt liền sẽ cùng bọn họ hiện tại giống nhau, nói không chừng thảm hại hơn. Cho nên, vì cái gì muốn đồng tình nhân gia? Trần Thị kinh ngạc nhìn Tịch Hiểu, ngây ngẩn cả người. Chuyển nhà lúc sau, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, nhi nữ hiếu thuận, trong nhà hòa thuận, lại không thiếu ăn uống ít, nàng cơ hồ đều quên mất nhà mình lúc trước bị buộc thiếu chút nữa cùng đường sự tình. Nàng nhìn Tịch Hiểu, nghĩ lúc trước muốn không có người cứu Chu có can, không có người làm ra cày khúc viên, nhà bọn họ không có bạc cái tân nhà ở. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cả người từ trong ra ngoài run lên, càng đừng nói hướng thâm tưởng. Nương, đều đi qua. Tịch Hiểu thấy Trần Thị sắc mặt tái nhợt, cái chán còn đổ mồ hôi, biết chính mình nói đem nhân ra cấp dọa sợ, vội trấn an, trong lòng cũng có chút áy náy. Nàng là cái ghi hận người, cho nên, đối Chu gia thôn người đồng tình không tới, cũng không hy vọng Chu gia có người đồng tình. Nhưng nàng không nghĩ tới, này càng nghĩ càng thấy ớn sự tình, đem Trần Thị cấp dọa tới rồi. Trần Thị phục hồi tinh thần lại, nhìn vô chính mình bối trấn an tiểu nhi tức phụ, ánh mắt phức tạp. Cái này ra có thể hảo hảo, đều là bởi vì nàng A. Bằng không, nhà mình lao nhân mệnh, sớm không có. Là đi qua, chúng ta về sau không đề cập tới. Trần Thị khẽ cắn môi, đem chính mình về điểm này mềm lòng cấp vứt chi sau đầu. Có một số người, liền không nên đồng tình. Nương, tiểu sư huynh lưu lại ăn cơm, ngài cho ta lộng gọi món ăn tới, ta tới làm cá. Nàng nói sang chuyện khác nói. Được rồi, ta đi hậu viện lộng đồ ăn, ngươi muốn làm gì, làm ngươi đại tẩu giúp ngươi. Hành. Đồng tình đề tài đi qua, Tịch Hiểu cảm thấy, Trần Thị hẳn là sẽ không lại mềm lòng. Nàng làm một chút đều không nghĩ trộn lẫn đến Chu gia thôn sự tình. Bất quá, việc này, không phải Tịch Hiểu không nghĩ trộn lẫn liền không trộn lẫn. Quá không đi xuống người, khẳng định sẽ vắt hết óc muốn tự cứu. Mà cùng Triệu Chiết Lâm quen thuộc Chu gia, chính là bọn họ cứu mạng dâm dạng. Không biết bọn họ bị theo dõi Tịch Hiểu, lúc này nghĩ làm cái gì mới tốt. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mặc kệ làm cái gì đồ ăn, thiếu điểm ớt cay, thật là thiếu thật nhiều lạc thú. Hai con cá, khẳng định là không đủ ăn. Nhưng trong nhà còn có khác, nàng nghĩ chắp vá một chút, cấp chỉnh một đốn ra tới. Rau dưa đến không đổi, đầu xuân lúc sau, mấy thứ này là nhiều nhất. Ngươi muốn làm gì ăn ngon? Du Trạch Gan đem vừa rồi các nàng mẹ chồng nàng dâu biểu tình thu vào đáy mắt, đối Tịch Hiểu là càng thêm tò mò, lúc này liền nhịn không được thò qua tới. Tịch Hiểu liếc mắt nhìn hắn, thông thả ung dung nói, làm tốt sẽ biết. Du Trạch Gan cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Tịch Hiểu cũng lười đến phản ứng hắn, tẩy hảo lúc sau liền bắt đầu phiên cá. Kia cá phiến trong suốt, làm người nhìn kinh diễm. Không nghĩ bị người ghét bỏ Du Trạch Gan áp lực tức giận, liền như vậy nhìn. Ăn đến cùng tận mắt nhìn thấy đến hiệu quả, vẫn là bất đồng. Trần Thị tới thời điểm, nhìn đến Du Trạch Gan cùng cái hài tử dường như nhìn chằm chằm Tịch Hiểu trong tay cá, liền cảm thấy buồn cười. Đây là thèm đâu? Cũng là, hưởng qua Tịch Hiểu tay người, liền trốn không xong. Tịch Hiểu bị nhìn chằm chằm bất đắc dĩ, luôn có một loại nhân ra là trông coi cảm giác. Chờ hảo kêu ngươi. Ngươi ở bên ngoài ngồi ngồi Tịch Hiểu bưng đồ vật vào phòng bếp, lệnh cưỡng chế Du Trạch còn đâu bên ngoài ngồi xong. Chương 570 hâm mộ không tới. Chương 570 hâm mộ không tới. Rốt cuộc nam nữ có khác, vẫn là đừng ở một cái phòng. Du Trạch gan bĩu môi, không cam lòng, nhưng cũng không đi theo đi vào, nhưng thật ra đem Trần Thị xem vui vẻ. Nhìn đều phải thành thân, như thế nào liền cùng cái hải tử dường như. Trong nhà cấp quán, Tịch Hiểu nhún vai nói. Liền Du Trạch gan như bây giờ, còn xem như tốt. Có bị sủng, đó là vô pháp vô thiên. Nhân gia ít nhất trên mặt còn biết cảm ơn. Không nháo liền khá tốt. Trần Thị nhấp môi nói. Tịch Hiểu nhướng mày, không ứng. Nay Du Trạch Gan không nháo, đó là nàng cùng Chu Nhung chấn áp đâu. Thật muốn làm trong nhà mỗi ngày thô lương bánh bột bắp, rau dại căn tử hầu hạ, hắn sợ là một ngày liền trở mặt. Dù sao chính là khách qua đường, khách khách khí khí liền hảo. Tịch Hiểu làm một đạo chẳng ra cái gì cả cá hầm cải chua, hương vị vẫn là có thể. Chỉ là cay vị không đủ. Sau đó mặt khác một cái trực tiếp phóng trong nồi tạc, bày cái tạo hình, lại lộng cái đường dấm nước sốt, trực tiếp kinh diễm Trần Thị. Nay lưỡng đạo là chủ đồ ăn, còn lại chính là chay mặn phối hợp, cũng không có làm cái gì món chính. Phân lượng đủ, liền cũng đủ đại gia ăn. Món chính là cơm ngũ cốc cùng nhị hợp bánh bột bắp, tùy tiện tuyển. Bởi vì là giữa trưa, Chu Khánh Tam huynh đệ không ở, Chu Như mẹ tử hai cái cũng ở sạp thượng ăn, Chu Ý cũng không ở nhà ăn, nhưng thật ra thiếu không ít người. Chính là như vậy, Trần Thị vẫn là cấp phân hai bàn. Nhìn đến đuôi cá cao cao nhất lên, nước sốt mà thành thức ăn, tiểu tư hành trong lòng chấn một chút, ngay sau đó khen nói, đệ muội này tay nghề, tuyệt. Chút tài mọn, chính là đồ cái đẹp, nếm thử hương vị, không thể ăn cũng không nên ghét bỏ. Tịch Hiểu rất là khiêm tốn nói. Như thế nào sẽ đâu, nghe hương vị, liền biết hảo. Khách khí nói một phen, đại gia liền nhập tòa bắt đầu ăn. A Xuyên bọn người từ chỗ sáng biến thành chỗ tối, ăn cơm gì đó đều là chính mình giải quyết, hoàn toàn không có ở Chu gia xuất hiện quá. Bọn họ đều ở Chu gia, làm Chu gia gánh nặng không nói, cũng thực dẫn người chú ý, cho nên, Du Trạch An liền an bài bọn họ âm thầm bảo hộ. Thức ăn ăn ngon không, hưởng qua liền biết. Vài người hưởng qua lúc sau, lập tức bị kinh diễm. Một bữa cơm, ăn mọi người cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Tư Hành ăn cơm lúc sau, cùng Chu Nhung cùng nhau ngồi tiêu thực, sau đó ánh mắt dừng ở còn ở ăn cơm Chu gia nữ quyến thượng, thấy các nàng một bên ăn một bên liêu, khỏe môi treo lên cười, trong mắt đều là ôn nhu thiện ý, đột nhiên liền minh bạch Chu Nhung vì cái gì sẽ cảm thấy Tịch Hiểu hảo. Tịch Hiểu bảo hộ, chính là Chu Nhung muốn. Không có gì so người trong nhà bình bình an an càng tốt. Ta sẽ cùng phụ thân nói, sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ngươi nguyện ý đi liền đi, không muốn đi nói, sẽ không miễn cưỡng. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tiểu Tư Hành thực thông thấu nói. Chu Nhung trong mắt hiện lên kinh ngạc, buồn bực Tiểu Tư Hành vì cái gì đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Ngươi có đi hay không không sao cả, nhưng ta tới nói, ngươi cũng không thể cự tuyệt, ta còn nghĩ muốn ăn đệ muội làm hảo đồ ăn đâu. Tiểu Tư Hành giải thích nghi hoặc nói, ta lại không ngăn đón ngươi tới. Chu Nhung dở khóc dở cười. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng thật có phúc khí, đệ muội này tay nghề, thật sự không lời gì để nói. Hắn có điểm ghen ghét. Nhà mình tức phụ bị người khen, Chu Nhung không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng, hắn cũng thích ăn, nhưng hắn không hy vọng tức phụ quá mệt mỏi. Ngươi hâm mộ không tới. Đó là độc nhất phân, ai đều đừng tưởng. Tiểu Tư Hành chịu khoe miệng, rất tưởng cho hắn một cái tát. Người này, quá khoe khoang. Sư huynh đệ hai cái như vậy ngươi một câu ta một câu tranh cãi. Trong lòng về điểm này ngăn cách thiếu rất nhiều, kia cũng chỉ là thiếu mà thôi. Chương 571 mổ ra sau nan kham. Chương 571 mổ ra sau nan kham. Kiều gia. Ăn uống no đủ Kiều Tư Hành về đến nhà lúc sau, phát hiện cha mẹ cùng nhị ca đều ở, giống như liền đang chờ chính mình dường như, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nhưng thật ra ôm hy vọng, nhưng hắn mang đến, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đi lâu như vậy, lưu bên kia ăn cơm. Kiều Minh lập hỏi. Ân. Hắn gật gật đầu, ngả bài nói, sư đệ nói, một chút sự tình đã xảy ra, cũng không thể qua đi. Hắn đem Chu Nhung nói, kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần, sau đó nhìn bọn họ, tỏ vẻ chính mình không có cách. Tiểu gia vài người đều sắc mặt phức tạp. Ai, cứ như vậy đi. Tiểu Minh lập thở dài một tiếng, làm quyết định. Lão gia tử lão phu nhân có điểm không cam lòng. Bọn họ là sai rồi, nhưng đã biểu lộ, Chu Nhung còn như vậy hùng hổ doa người, liền có điểm qua. Thôi bỏ đi. Lại bước đi xuống, Chu Nhung sợ là liền đi đều không muốn đi rồi. Nương, ngươi đừng nói nữa, tốt xấu tiểu sư đệ không có trực tiếp trở mặt Tiểu Tư Kỳ khuyên nói. Này nếu là đổi thành người khác, sợ là thật muốn trở mặt, đặc biệt Tịch Hiểu vì Chu gia làm như vậy nhiều sự, khó trách sư đệ nhớ kỹ, đổi thành bất luận cái gì một người, đều khó có thể quên. Chúng ta cũng đái hắn không tệ. Tiểu Lao Phu Nhân liền cảm thấy Chu Nhung không có lương tâm. Tiểu Tư Hành thở dài một tiếng nói, mẫu thân nói chính là, chúng ta đãi tiểu sư đệ không tệ, nhưng cái này không tệ, chỉ đối tiểu sư đệ, kia cũng là vì tiểu sư đệ hữu dụng, mẫu thân chẳng lẽ không nghĩ tới, lúc trước tiểu sư đệ thành thân, khuynh này sở hữu cưới đệ muội, trong nhà đều phải thu không đủ chi, vì sao tiểu sư đệ không có cùng chúng ta muốn bạc. Về điểm này bạc đối chúng ta tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, tiểu sư đệ không để, bởi vì ở tiểu sư đệ trong lòng, sư phụ chính là sư phụ, không phải chân chính thân nhân. Huống chi như vậy nhiều năm qua, nhà của chúng ta làm sao nhớ thương quá Chu gia còn lại người, chẳng sợ chúng ta đều biết nhà bọn họ không hảo quá. Những lời này, nói hắn thực trầm trọng. Bọn họ cũng đều biết, nhưng cố tình ai đều không có đặt ở trong lòng. Cho nên, hiện tại bọn họ, lại có cái gì tư cách đi yêu cầu Chu Nhung làm cái gì đâu. Tiểu gia vợ chồng cùng Tiểu Tư Kỳ đều trinh lăng ở, bọn họ căn bản liền không có nghĩ lại quá chuyện này. Hắn đem Tịch Hiểu đặt ở trong lòng, bởi vì Tịch Hiểu làm, đều là vì Chu gia hảo, tiểu sư đệ để ý người trong nhà. Nhưng chúng ta không có ai thấy ra. Tiểu Tư Hành cười khổ nói. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn cùng Chu Nhung ngồi cùng nhau, hắn ánh mắt ở nhìn đến Chu gia người thời điểm, là nhất ôn nhu. Cái loại này khắc chế cảm tình, mặc kệ là thân tình còn có tình yêu, ở trong lòng hắn đều thực trọng. Cố tình Tịch Hiểu liền bóp lấy hắn sở hữu uy hiếp, muốn không vào Chu Nhung tâm đều khó. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ chưa từng có đem Chu Nhung đặt ở trong lòng, căn bản không hiểu biết hắn người này. Tất cả mọi người cảm thấy, Chu Nhung đạm mạc thực, ở nhà cũng là, sợ là cái tâm cao khí ngạo người, cùng người trong nhà không đối phó. nhưng như vậy nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ nói qua người trong nhà không tốt, càng không có đoán giận quá nông gia nhật tử có cái gì không tốt. Những cái đó sở hữu ý tưởng, đều là bọn họ tự cho là đúng. Tiểu Tư Hành mổ ra sở hữu lúc sau, đến làm cho đại gia càng là sắc mặt nan kham, đối Kiều Minh Lập đả kích cũng có chút đại. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lấy làm tự hào đồ đệ, chính mình căn bản liền không hiểu biết. Nay quả thực ở đánh hắn mặt. Cũng là, thật sự hiểu biết, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ cũng không biết Chu Nhung tính tình như vậy quật, chỉ cho rằng Chu Nhung là tốt nhất nói chuyện. Cứ như vậy đi, về sau hắn tới, liền cùng trước kia như vậy, ai cũng không cho nói không nên lời nói. Kiều Minh Lập nhìn nhà mình phu nhân, nhắc nhở cũng cảnh cáo nói, chuyện này, là chúng ta xin lỗi bọn họ. Chương 572 theo dõi Du Trạch An. Chương 572 theo dõi Du Trạch An. Xin lỗi là không có khả năng, nhưng ấy nấy vẫn phải có. Lão phu nhân khí âm thầm nắm chặt nắm tay, là một chút đều không nghĩ phản ứng Kiều Minh Lập. Sẽ như vậy, còn không phải là vì Mục Nghiên, vì Kiều gia, hiện tại đến hảo, nàng trong ngoài không phải người. Nàng không cam lòng, đó là bởi vì không nghĩ Kiều Minh Lập bởi vì chuyện này mà đêm không thể ngủ, rồi lại thành nàng sai. Nàng hiện tại cũng hối hận, chính mình lúc trước liền không nên quản này nhàn sự. Lão gia tử yên tâm hảo, này tốn công vô ích sự tình, thiếp thân về sau nhất định không nhiều lắm quản. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy đi rồi, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Bọn họ là sai rồi, nhưng dựa vào cái gì nói nàng đâu. Nàng làm như vậy, vì ai đâu. Tiểu Tư Kỳ cùng Tiểu Tư Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt cười khổ. Hảo, hai lão xảo đi lên. Tiểu gia kiện tụng, Chu gia người cũng không biết. Tịch Yểu ở sau khi ăn xong, theo dõi Du Trạch An. Tạm thời ở nơi này, quản ăn quản uống, nhân gia mỗi ngày chơi bời lêu lổng, nhìn thực chướng mắt đâu. Nàng cảm thấy, nên cho nhân gia tìm điểm sự tình làm làm. Vì thế, ở nàng giáo bọn nhỏ biết chữ thời điểm, Du Trạch Mạnh Khỏe Kỳ thò qua tới chỉ điểm Chu Lệ một chút, đã bị Tịch Yểu cấp bắt được. Cái gì? Dạy bọn họ biết chữ. Du Trạch là không dám tin tưởng rỗi tay chỉ vào chính mình, cho rằng chính mình nghe lầm. Không được sao? Tịch Yểu mặt vô biểu tình cở trách nói, ngươi ở nhà ta ăn ở miễn phí không nói, cả ngày không có việc gì hạt lắc lư, ngươi như vậy, sẽ dạy hư ta Chu gia hải tử. Nhìn Chu gia mấy cái tò mò nhìn chính mình hải tử, Du Trạch An rất là kháng cự nói, ngươi có thể an bài ta làm chuyện khác. Hắn một chút đều không nghĩ mang hải tử. Hải tử khóc lên, sẽ muốn mệnh. Tịch Yểu liếc xéo hắn, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi là có thể chặt thịt nấu ăn đâu, vẫn là có thể kháng cái cuốc xuống ruộng trồng trọt, hoặc là có thể cùng ta đại ca bọn họ cùng đi làm ấm giường đất. Trong nhà lớn nhất chính là này tam sự kiện, hắn nếu có thể kháng khởi giống nhau, nàng liền không nắm nhân ra. Du Trạch An bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nay tam sự kiện, hắn đều không biết, cũng không thể làm. So sánh với Tịch Yểu đề, hắn cảm thấy, mang hải tử cũng không có gì không tốt. Cuối cùng, Du Trạch thanh thản hiệp. Hắn càng sợ Tịch Yểu trở mặt không biết người, trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra đi. Vô dụng người, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng từ bỏ dãy rùa. Chu gia người chỉ biết đứng ở Tịch Yểu bên kia, hắn đã nhận rõ. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tịch Yểu liền Chu Nhung ban ngày cùng Tiểu Tư Hành lời nói, thực nghiêm túc nói cho hắn, ta đối Kiều gia người không có gì phức tạp cảm tình, ta chỉ cáu giận bọn họ muốn tả hữu ngươi, đến nỗi hận gì đó, căn bản liền không có, rốt cuộc ta cùng bọn họ không thân. Căn bản không tới phiên ta đi hận bọn hắn. Ta chỉ cần ngươi đứng ở ta bên này, là đủ rồi, còn lại, ta thật không sao cả. Nàng cũng không nghĩ Chu Nhung bởi vì chính mình cùng Tiểu gia nháo tan dã trong không vui. Chu Nhung minh bạch nàng ý tứ, trong lòng càng tăng thêm vài phần thương tiếc. Tha thứ bọn họ, chẳng khác nào nói cho bọn họ, ngươi là Nhưng Khinh, ta không nghĩ lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn xoa nàng đầu, thấp giọng nói. Nháo phiên là không có khả năng, kỳ thật như vậy khá tốt. Tịch Yểu thấy hắn một lòng vì chính mình, trong lòng ấm cực kỳ, cả người càng là dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn. Ngươi không nghĩ ta chịu ủy khuất, ta cũng không nghĩ ngươi chịu ủy khuất, tứ ca. Đó là nàng điểm mấu chốt. Yên tâm. Hắn không nghĩ tiếp thu, ai cũng bức không được hắn. So với Tịch Yểu mai rùa dạy học, Du Trạch An giáo càng thú vị, cũng càng hấp dẫn hải tử. Chu gia hải tử muốn biết chữ, này hái hoa bái vỏ cây nên tìm trong thôn hải tử. Chương 573 tò mò sẽ hại chết người. Chương 573 tò mò sẽ hại chết người. Hôm nay, Vương Chiêu đệ lãnh muội muội Vương Mong đệ tới, hai người trong tay dẫn theo hai rổ đồ vật, ánh vàng rực rỡ, nhìn lóa mắt thực. Tứ thẩm nhìn đến Tịch Yểu, Vương Chiêu đệ vui mừng kêu, đệ rổ nói, đây là ta nương mang ta muội muội hồi bà ngoại ra bên kia, trên đường cấp trích. Dục, này hoa cũng thật xinh đẹp. Trần Thị chỉ cảm thấy một rổ như vậy phóng, khá xinh đẹp, liền khen một câu. còn lại người bị hấp dẫn lại đây, làm cho Vương Chiêu đệ rất là khẩn trương. Đây cũng là các nàng gia thu vào chí nhất. Trong nhà cái gì đều thiếu, có thể kiếm tiền, đều không nghĩ buông tha. Tịch Hiểu nhìn đến kia hoa, sửng sốt một chút, ngay sau đó đảo tào một câu, Chu Nhung mày tức khắc nhăn lại, trong lòng có không tốt cảm giác. Chỉ cần làm Tịch Hiểu kinh ngạc đồ vật, đều có thể muốn mệnh. Chỉ là, hắn không rõ, này hoa có thể có cái gì làm nàng ngạc nhiên. Tịch Hiểu cũng không biết Chu Nhung trong lòng ngạc nhiên, nhìn đóa hoa còn chưa đủ, chính mình còn duỗi tay cầm một phen ra tới, ở người được quen thuộc hỏi lúc sau, thật sâu hô hấp một chút, nhìn Vương Chiêu đệ hỏi, này hoa, nhiều sao? Nhiều. Vương Chiêu đệ lập tức vui mừng nói, nhưng nhiều đâu, đều ở kia một mảnh, cũng không ai muốn. Tứ thẩm, ngươi nếu muốn, ta ngày mai mang muội muội cùng đi trích, đều cấp hái về. Vương Mong đệ vội vàng tỏ vẻ nói, đều hái về, trong nhà là có thể nhiều kiếm một chút. Các ngươi trước từ từ Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, bình tĩnh một chút, sau đó túm một bên nhìn chính mình Chu Nhung đến góc, nói thầm nói, tứ ca, này cây cải dầu hạt có thể ép du, là dầu thực vật. Chu Nhung nghe vậy, xoa mày, chỉ cảm thấy chính mình cảm giác là đúng. Hắn tức phụ một đào tạo, đầu chọc chính là hắn. Rõ ràng chính là đẹp đồ vật, như thế nào liền nghĩ đến ép du. Liền thái quá. Hiện tại mới nở hoa. Hắn nhắc nhở. Tịch Hiểu rồi dám nói, ta biết ta liền sợ người những cái đó hoa bị người soàn soạn. Thật muốn như vậy, nàng đến khóc. Nay không phải mỗi nhà đều ăn nổi du, hung chi, mỡ lợn đối thân thể cũng không tốt, đặc biệt là người già. Nàng nhưng thật ra muốn ép dầu nành, nhưng cây đậu đều không đủ ăn, nàng dám ép, sợ là phải bị người mang chết. Nhưng hoa cải dầu liền không giống nhau, chính là lãng phí, nhân gia cũng sẽ không quản. Đi trước nhìn xem Chu Nhung nghĩ nghĩ nói. Tịch Hiểu vội gật đầu. Hai người lẩm nhẩm thương nghị một trận, sau đó cùng Vương gia tỷ muội nói, Chiêu đệ, ngươi đi vội, là mong đệ mang chúng ta đi xem. Đi xem. Vương Chiêu đệ có chút nghi hoặc. Vì cái gì muốn đi xem đâu? Ân. Chờ chúng ta trở về lại cùng ngươi nói, yên tâm, này hoa tiền, sẽ không thiếu của các ngươi. Tịch Hiểu công đạo một câu, chuẩn bị cùng Chu Nhung mang theo Vương Mong đệ đi, lại bị Du Trạch An cấp gọi lại. Ta cũng phải đi. Hắn liền muốn biết, Tịch Hiểu út út mở mở cái gì. Hảo A. Tịch Hiểu thoải mái hảo phóng liền đáp ứng rồi. Xem hoa, tùy tiện A. Hắn nếu có thể nhìn ra hoa cải dầu là làm gì dùng, nàng nhưng thật ra chịu phục đâu. Chu Nhung nhìn Du Trạch An liếc mắt một cái. Rất tưởng nói cho hắn, tò mò sẽ hại chết người. Ba người mang theo Vương Mong đệ ra Nam Tuyền thôn, sau đó hướng đại lộ đi. Ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ, mới rốt cuộc đến mục đích địa. Tịch Hiểu nhìn trước mặt từng mảnh sán lạn hoa cúc, tức khắc tâm đều run. Làm sao bây giờ? Nàng hỏi Chu Nhung. Nơi này không thuộc về bọn họ, căn bản không có biện pháp coi chừng A. Nếu như bị người hủy diệt, nàng muốn khóc cũng không kịp. Du Trạch An nhìn xem bùi hoa lại nhìn xem Tịch Hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Liên cái này, rốt cuộc có cái gì đáng kinh ngạc kỳ? Chương 574 không bằng không biết. Chương 574 không bằng không biết. Bất động. Chu Nhung nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, nơi này là thuộc về thôn ngoại, giống nhau không có gì người sẽ đi soàn soạn. Huống chi, cày bừa vụ xuân lúc sau, mọi người đều vội, bọn nhỏ có lẽ có thể dã, nhưng cũng đều là hướng trên núi nhặt tuổi lửa hoặc là đào rau dại, sẽ không tới xả mấy thứ này. Này không thể ăn lại có thể thiêu, ai sẽ nhảm chán tới soàn soạn. Tịch Hiểu nghe, cảm thấy là cái hảo biện pháp, nhưng trung quy vẫn là có điểm không yên tâm. Chúng ta có thể mua này khối địa sao? Tài đại khí thô không kém tiền, đất hoang cũng là có thể. Chu Nhung vô vô nàng bả vai, lời nói thâm thiế khuyên, nơi này không thuộc về Nam Tuyền thôn, chúng ta chính là hỏi thăm một chút, nhân gia liền sẽ theo dõi miếng đất này, sau đó cho rằng bên trong có bảo bối, trực tiếp cho ngươi quật khai, ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Lời này đổ Tịch Hiểu lăng là một câu đều hồi không được. Du Trạch An thấy bọn họ hai cái như thế coi trọng, càng là tò mò, nhịn không được hỏi, này rốt cuộc có gì hữu dụng đâu, ta như thế nào một chút đều nhìn không ra tới đâu. Tịch Hiểu mắt trợn trắng, tức giận nói, thật làm ngươi đã nhìn ra, ta còn làm gì? Tứ thẩm. Vương Mong đệ nhu nhu hỏi, này hoa có thể trích sao? Tứ thẩm không cần màu vàng đóa hoa, này đó đều không cần hái được. Nàng nảy ra ý hay, cảm thấy có thể cùng trong thôn bọn nhỏ nói. Không cần màu vàng, tổng có thể tránh cho đi. Nga. Hảo không dung phát hiện như vậy dùng nhiều tiểu nha đầu có điểm thất vọng. Tịch Hiểu vô vô nàng đầu nói, trong thôn còn có thật nhiều đâu, chờ hồi thôn lại tìm. Tiểu nha đầu chỉ là thất vọng rồi trong chốc lát, ở trên đường trở về, nhìn đến khắc đóa hoa, ở được đến Tịch Hiểu khẳng định lúc sau, lập tức liền cao hứng. Du Trạch An tâm tò mò thực, cảm thấy không hỏi rõ ràng quái khó chịu, liền tiến đến bọn họ trước mặt hỏi, ta lại không trốn lẫn, cùng ta nói một tiếng bái. Tịch Hiểu hai mắt xoay một chút, xảo tiếu, thực hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, đó là ép du. Cái gì? Du Trạch Đan thất thanh nói, ép du. Ân hử. Thật vậy chăng, sao có thể đâu? Vì cái gì không có khả năng? Ngươi sẽ không, không đại biểu người khác cũng sẽ không. Tịch Hiểu tự tin, làm Du Trạch Đan biết, nàng là nghiêm túc. Kia màu vàng hoa, thật sự có thể ép du. Nhưng như thế nào lộng đâu, kia không phải hoa sao? Hắn theo bản năng hỏi, sau đó đối thượng Tịch Hiểu cười như không cười ánh mắt, liền biết chính mình hỏi sai rồi. Có biết kết quả, hắn càng khó chịu, muốn khóc. Chu Nhung nhìn đến Du Trạch Đan rồi dám biểu tình, nhịn không được méo Tịch Hiểu một chút, biết nàng là cố ý. Hắn cảm thấy, Du Trạch Đan buổi tối muốn ngủ không được. Tịch Hiểu chụp một chút hắn tay, nhìn hắn ánh mắt ngạo kiểu không thôi. Nàng kia không phải như Du Trạch Đan tâm tư, muốn biết liền nói cho hắn bái. Đến nỗi nhân ra rồi dám càng nhiều, kia ngượng ngùng, bảo mật. Trở lại trong thôn lúc sau, Tịch Hiểu cho Vương Mong đệ 10 văn tiền, là tiêu tiền cùng dẫn đường tiền. Đến nỗi về sau có thể ép du, đến lúc đó lại cho các nàng một ít chỗ tốt, hoặc là liền đưa chút đồ ăn hạt du. Bất quá hiện tại, nàng không hứa hẹn cái gì, miễn cho nhân gia vẫn luôn dắt chàng cắt bụng, giống vậy ở nàng trước mặt đổi tới đổi lui Du Trạch Đan. Sợ ngộ thương rồi hoa cải dầu, Tịch Hiểu quyết định tạm thời không cần hoa tươi. Chỉ bái vỏ cây cùng nộn trúc nói, đến còn hảo điểm. Mấy thứ này thu không thu, liền Tịch Hiểu một câu, cũng không khiến cho bao lớn động tĩnh. Bọn họ cũng đều biết, kia không phải trường kỳ sống, chính là tiếc hận bọn nhỏ thiếu thu vào. Đừng nhìn một ngày chỉ có mấy văn tiền, nhưng thêm lên, kia cũng không ít. Chương 575 không cần xem thường đồ tham ăn. Chương 575 không cần xem thường đồ tham ăn. Kỳ Duật làm người đưa tới lời nhắn, hai ngày sau sáng sớm ở cửa thành gặp nhau, lại xuất phát đi du ngoạn. Chu Nhung thu được lời nhắn lại trở về lúc sau, cùng Tịch Hiểu thương nghị, chúng ta xe ngựa bán, hiện tại là muốn lại mua một chiếc đâu, vẫn là trực tiếp cưỡi ngựa đi. Trong nhà vẫn là có mã, rốt cuộc bọn họ trở về đô kỵ. Cưỡi ngựa đi. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, liền một ngày qua lại, không cần như vậy rồi dám. Dù sao có thể ăn có thể uống, sẽ không đói đến liền có thể. Cũng đúng. Chỉ cần Tịch Hiểu cảm thấy có thể, Chu Nhung là một chút ý kiến đều không có. Du Trạch Đan rất tưởng tỏ vẻ, hắn một chút đều không nghĩ đương cái dư thừa người. Chính là, trong nhà thật sự quá nhàm chán. Có đôi khi, hắn cảm thấy bị Tịch Hiểu giận dỗi đều là tốt, ít nhất có thể giảm bớt một chút nhàm chán. Hắn vừa rồi nghe rõ ràng, nhân ra là mời Chu Nhung vợ chồng đi du ngoạn, làm rất là nhàm chán hắn thực tâm động, liền ám chọc chọc Dịch qua đi, ở bọn họ thương nghị hào lúc sau, lấy lòng hỏi, có thể mang ta cùng đi sao? Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy một lời khó nói hết. Bọn họ một chút đều không nghĩ mang. Ngươi lại không quen biết nhân gia, đi làm gì? Tịch Hiểu nói, không phải đi chơi sao, ta ở trong nhà cũng không có gì sự tình. Hắn cực lực tỏ vẻ nói, hai người làm sao bây giờ, chỉ có thể đáp ứng. Nói cách khác, người này liền phải cùng ngươi anh. Ba người thức ăn, Tịch Hiểu quyết định phải hảo hảo trang điểm một chút, cũng không cô phụ cảnh đẹp. Thủy là muốn mang, gia vị liêu cũng muốn Tịch Hiểu đem thứ quan trọng nhất đều liệt hảo, sau đó đem nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn cũng nói ra, chuẩn bị cùng đi mua. Đi ra ngoài nói, nóng hổi muốn, rau trộn cũng không có thể thiếu, nương chế càng là thiếu một thứ cũng không được Tịch Hiểu tới hứng thú, này chuẩn bị đồ vật liền càng cẩn thận. Chu Nhung thấy nàng chỉ chuẩn bị ba người phân, liền hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi xác định đủ ăn. Còn chưa đủ sao? Một người một con gà liền đủ no, còn không tính khác. Ngươi đối với chính mình chú nghệ có tin tưởng, phải có cái trong lòng chuẩn bị, ăn không đơn giản chỉ có chúng ta ba cái. Hắn đỡ chán nhắc nhở. Thật sự liền mang theo mấy thứ này, sợ đến lúc đó bọn họ đều ăn không được một ngụm. Nay Kỳ gia huynh muội cùng Diêu gia huynh muội đều là hưởng qua Tịch Hiểu tay nghề, ở biết nàng mang theo ăn, sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Còn lại người muốn nếm thử, nay liền càng khống chế không được. Hắn cảm thấy, bọn họ muốn chuẩn bị nhiều gấp đôi đồ vật mới có thể. Bọn họ không phải chính mình sẽ chuẩn bị sao. Đều phải mang đầu bếp, còn cần nàng chuẩn bị sao. Mang theo đi, ăn không hết liền mang về tới. Chu Nhung quyết đoán nói. Nếu là ăn không cao hứng, ngược lại có tiếc nuối. Chuyện như vậy, vẫn là không cần dối rắm. Hắn đều như vậy nói, Chu Nhung khẳng định sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, trong nhà có chính là người giúp nàng cùng nhau. Hai ngày sau, ba người dựa theo ước định thời gian sớm một chút đến cửa thành, gặp người không có tới, dứt khoát liền đến sủi cảo quán bên kia, một người tới một chén sủi cảo. Không đủ lại thêm A. Nhìn đến người trong nhà, Chu Như liền cao hứng. Bởi vì hiện tại không nội, Chu Lệ liền ở trong nhà đi theo biết chữ niệm thư, chờ buổi tối muốn thu quán thời điểm lại đây giúp đỡ một chút, có đôi khi Chu Khánh bọn họ trở về sớm, cũng thuận tay giúp một phen, nàng đối hiện tại nhật tử, thấy đủ thực. Hơn nữa, không có ở làm nhà mẹ đẻ người hỗ trợ lúc sau, này sạp thu vào liền về nàng. Tịch Hiểu không cần về điểm này thu vào, nhà mẹ đẻ người cũng không cần, nhưng nàng không phải không lương tâm người, bọn họ hai mẹ con ăn uống, nàng mặt khác cho, miễn cho lâu dài lúc sau, sẽ làm trong nhà đệ muội có ý tưởng. Chương 576 làm người hâm mộ. Chương 576 làm người hâm mộ. Đủ rồi, như vậy một chén lớn, ta đều ăn không hết. Tịch Hiểu nhìn đến tràn đầy một chén đều phải tràn ra đi, liền dở khóc dở cười nói. Từ từ ăn, không đổi. Chu Như cười nói. Tịch Hiểu thật nóng nảy, nàng nơi nào có thể ăn hạ 20 cái sủi cảo đâu, liền trực tiếp phân cho Chu Nhung. Chu Nhung trong chén cũng không ít đâu, nhưng tức phụ cấp, ăn không vô cũng muốn ăn. Bọn họ còn ở ăn thời điểm, Kỳ Duật bọn họ giá xe ngựa, cưới ngựa, một đám người liền xuất hiện. Kỳ Duật liếc mắt một cái liền thấy được sủi cảo quán ba người, thấy bọn họ ăn say mê, cảm thấy chính mình cũng đói bụng, liền đề nghị nói, lên đường cũng đến ăn no, chúng ta ăn trước điểm sủi cảo đi. Ăn ngon sao? Có người lo lắng hỏi. Ăn ngon, đó là Chu Nhung tỷ tỷ khai, hương vị nhưng tán. Kỳ Mật tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ. Bọn họ đều nói tốt ăn, còn lại người đều tưởng nếm thử, liền đi theo cùng nhau đi qua. Đại tỷ, một người một chén sủi cảo, ta muốn đại phân. Kỳ Duật tiếp đón, trực tiếp ngồi xuống Chu Nhung kế bàn. Chu Như nhận thức Kỳ Duật huynh muội cùng Diêu Khải An huynh muội, nhìn đến là quen thuộc người, lập tức lên tiếng, sau đó bắt đầu mấy người, số sủi cảo, hạ sủi cảo. Tịch Hiểu thấy Chu Như lo liệu không hết quá nhiều việc, ngay lập tức trước mắt trong miệng sủi cảo, vung chiếc đũa nói, ta đi giúp đại tỷ. Chu Nhung thấy nàng trong chén đã không, đến không có ngăn cản, chính mình tắt thong thả ung dung ăn. Đại tỷ, đừng một nồi to cùng nhau hạ, sẽ hổ. Tịch Hiểu thấy nàng thả man nhiều sủi cảo đi xuống, còn muốn lại phóng một phen, liền trực tiếp ngăn lại nói. Ta đã biết, ta vội lại đây, ngươi qua bên kia ngồi. Chu Như ngăn lại nàng nói. Ta ăn được. Tịch Hiểu lưu loát từ nàng trong tay lấy qua trường uống, sau đó thúc giục nói, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, chạy nhanh đi số sủi cảo đi. Biết nàng tính tình, Chu Như cười cười, không có cự tuyệt. Có Tịch Hiểu hỗ trợ, Chu Như liền không có như vậy luống cuống tay chân. Này sủi cảo cũng là một chén chén thượng, nóng hôi hổi. Thơm quá. Kỳ Mật nghe sủi cảo, cao hứng nói. Hương liền ăn nhiều một chút, trong nồi còn có đâu. Tịch Hiểu vô vô nàng bả vai nói. Hảo. Một người một chén sủi cảo, ăn vui vẻ vô cùng, xem đã ăn xong Chu Nhung cùng Du Trạch ăn rất là vô ngữ. Này xem như cửa thành Du đi. Tịch Hiểu xem bọn họ ăn hương, liền cảm thấy buồn cười. Này nói tốt sớm một chút xuất phát, sau đó ra khỏi cửa thành liền dịch bất động. Còn không phải các ngươi ăn được Kỳ Duật lên ăn nói, các ngươi nếu không ăn như vậy hương, chúng ta sớm xuất phát. Chính là Kỳ Mật cau mày, rất là đáng yêu nói. Nhanh lên ăn đi, đợi lát nữa ra Thái Dương, phơi khóc các ngươi. Tịch Hiểu một bên thúc giục, một bên giúp đỡ thu chén đũa, lưu loát thực. Này làm buôn bán, nhìn náo nhiệt là có thể hấp dẫn người. Nay Kỳ Duật đám người ăn mặc không tồi, sau đó ăn sủi cảo ăn đầu đều không nâng, làm còn không có ăn cơm người mạc danh đã bị hấp dẫn. Chu Như từ Tịch Hiểu bọn họ tới lúc sau liền không rảnh rỗi quá, vội cái chán đều ra mồ hôi. Nhưng khỏe miệng nàng ý cười như thế nào đều ức chế không được, nghĩ đến vội điểm đối nàng tới nói, càng làm cho nàng vui vẻ. Đi thôi. Vài người sau khi ăn xong, Diêu Khải An đi thanh toán bạc, Chu Như mọi cách nhún nhường đều không có thành công, chỉ có thể nhận lấy. Đại tỷ, chúng ta đi rồi. Tịch Hiểu cùng nàng vây vây tay, sau đó lên ngựa. Cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Chu Như ưng tiếng nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, sau đó giục ngựa tới rồi Chu Nhung bên cạnh, lại xem Diêu Ngu Nguyệt cùng các cô nương hâm mộ. A Hiểu, ngươi này nhìn anh tư tác sảng, quá làm người hâm mộ. Nàng không chút nào che giấu nói. Chương 577 lẫn nhau dỗi. Chương 577 lẫn nhau dỗi. A Hiểu, như thế nào liền ngươi cưới ngựa, ngươi này cũng quá không công bằng. Kỳ Mật làm nũng lên ăn nói. Các nàng này đó cô nương đều ở trong xe ngựa đâu, liền Tịch Hiểu một cái cô nương cưới ngựa, còn như vậy đẹp. Tịch Hiểu bị các nàng nói dở khóc dở cười, các ngươi sẽ cưới ngựa sao? Mọi người đồng thời lắc đầu. Cho nên a, các ngươi sẽ không cưới ngựa, tổng không hảo ngăn đón ta cưới ngựa đi. Nàng thực vô tội. Ta cũng muốn học cưới ngựa. Diêu Ngu Nguyệt thét to. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Mấy cái cô nương náo thành một đoàn, nay còn chưa tới địa phương đâu, liền náo nhiệt thành một đoàn. Các ngươi cùng ta nói cái này. Cũng vô dụng à, các ngươi trở về cùng người trong nhà nói, bọn họ đồng ý, tự nhiên sẽ thỉnh người giáo của các ngươi. Nàng chính mình cũng là nửa số nước, nhưng giáo không được người. Nguyên bản xảo muốn học mấy cái cô nương tức khắc liền hành quân lặng lẽ. Các nàng như vậy thân phận, muốn không có ước thúc, kia căn bản không có khả năng. Thấy các nàng đột nhiên liền héo đi, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình giống như nói sai rồi, liền thử nói, các ngươi không phải có ca ca đệ đệ sao, người khác giáo không có phương tiện, người trong nhà giáo tổng có thể đi. Kỳ Mật hai mắt sáng ngời, hướng về phía trước cưỡi ngựa Kỳ Duật nói, đại ca, ta muốn học cưỡi ngựa, ngươi dạy không giáo. Kỳ Duật quay đầu lại nhìn nàng, cười nói, ngươi nếu có thể kiên trì, ta nhất định giáo. Ừ, ta khẳng định có thể kiên trì. Thật tốt quá, ta có thể học cưỡi ngựa. Kỳ Mật cao hứng, xem cô nương khác hâm mộ không thôi. Vì thế, đi theo tới đều là có người trong nhà bồi, này Kỳ Duật đáp ứng rồi, còn lại người cũng không cam lòng lạc hậu, liền sôi nổi mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, náo nhiệt không được. Cảm thấy chính mình giống như gặp rắc rối tịch hiểu, hơi chút nhanh hơn nện bước kỵ tới rồi Chu Nhung bên người, le lưới nói, ta này có phải hay không cho bọn hắn tìm phiền thoái. Chu Nhung quan tâm chính mình tức phụ, lỗ thai vẫn luôn dựng đầu, cho nên, biết sao lại thế này hắn, nghe được tức phụ trột dạ lúc sau, buồn cười nói, các nàng liền từng đợt, chờ cảm thụ quá cưỡi ngựa thống khổ, chẳng sợ lại đẹp, cũng sẽ cự tuyệt. Này một đám nũng nịu cô nương, chỉ cần thể hội một chút, liền biết cưỡi ngựa nhiều đáng sợ. Trừ phi tất yếu, ai nguyện ý đi kiên trì đâu. Tịch Hiểu nghe vậy cười, cảm thấy Chu Nhung nói có đạo lý. Hơn nữa, có học hay không, chỉ cần không phiền nàng, ai dạy đều có thể. Đoàn người, nói cười cười, đảo cũng đi rất nhanh, trên đường cũng không chậm trễ. Bọn họ cũng không có minh xác địa phương, chỉ tìm nhìn thoải mái thích hợp liền có thể. Ra ngoài đại khái hơn một canh giờ, bọn họ mới tìm một chỗ có nguồn nước, cảnh sát hợp lòng người địa phương. Mệt chết ta. Xuống xe ngựa lời nói lúc sau, nũng nịu các cô nương liền bắt đầu đoán giận. Nhiều động vài cái thư hoán một chút liền thoải mái. Tịch Hiểu nhắc nhở nói. Mấy cái cô nương thấy bọn họ tất cả đều bận rộn, liền nghe xong Tịch Hiểu nói, động vài cái, mới cảm thấy người nhẹ nhàng một ít. Như vậy lăn lộn xuống dưới, này một chén sủi cảo liền không có. Kỳ ra một cái tiểu cô nương xoa chính mình bụng, ưu hoán nói. Ta nói Huỳnh Nhi, ngươi là ngồi xe ngựa tới, mệt đến ngươi sao? Kỳ Duật đường đệ Kỳ dám nhìn nhà mình muội muội, nhịn không được phun tào. Kỳ Huỳnh Nhi bị nói mặt đỏ, dậm chân điêu ngoa nói, ừ, ngươi không mệt, đợi lát nữa ngươi đừng ăn, đường ca cùng đường tỷ mang theo thật nhiều ăn ngon. Ta không mệt cũng có thể ăn, ta vì cái gì không ăn. Kỳ dám theo lý cố gắng. Đại gia ai bận việc nấy, sau đó cười tủm tỉm nhìn huynh muội trở mặt. Tịch Hiểu ở Chu Nhung hỗ trợ hạ, đã bắt đầu đem gà ăn mày chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị bắt đầu thiêu. Chương 578 không cho mặt mũi. Chương 578 không cho mặt mũi. Du Trạch An tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện nhân gia ăn ý 10 phần, chính mình như thế nào đều không thể rút, liền dọc theo nguồn nước đi đi, sau đó ngạc nhiên phát hiện, trong nước cá còn man đại, liền hướng về phía Chu Nhung hô, tứ ca, chúng ta chảo cá ăn đi. Có cá sao? Mọi người ngạc nhiên vây quanh lại đây. Thủy thực thanh triệt, con cá ở trong nước bơi qua bơi lại rất là tự tại, lại dẫn tới người chảy nước miếng. Thật sự có cá, thật lớn a. Chưa bao giờ có như vậy ra tới chơi qua các cô nương, thấy như vậy một màn liền kích động không được. Có thể bắt được, chúng ta liền cá nướng ăn, ta mang theo gia vị Tịch Hiểu hứa hẹn nói. Ca, ta muốn ăn cá. Kỳ Mật bắt lấy Kỳ Duật làm nũng nói. Diêu Ngu Nguyệt cũng không cam lòng lạc hậu, Diêu Khải An trừ bỏ đáp ứng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Bởi vì thời tiết nhiệt, thời dày vỡ cũng không lạnh, mấy cái công tử ca nhưng thật ra ứng thực sảng khoái, bởi vì bọn họ cũng muốn ăn. Kỳ vọng là khá tốt, nhưng kết quả... A, mau mau. Bên này. Từng đợt chói thai thét chói thai tràn ngập toàn bộ núi rừng, dọa chim chóc đều bay. Này xem náo nhiệt so chảo cá đều kích động, hận không thể chính mình đi xuống. Tịch Hiểu chuẩn bị cho tốt gà ăn mày lúc sau, liền cùng Chu Nhung cùng nhau đã đi tới, nhắc nhở nói, đường hồ, lại kêu đi xuống, ngày mai lời nói đều cũng không nói ra được. Còn không phải là làm thí điểm cá sao, cần thiết kêu phá giọng nói sao. Nhưng mỗi người đều kích động thực, nơi nào nghe tiếng Tịch Hiểu khuyên đâu. Tịch Hiểu bất đắc dĩ buông tay. Bất quá, thu hoạch vẫn là có thể. Không biết có phải hay không bởi vì không có người tới bên này, nơi này cá đều rất đại, lên bờ lúc sau, bị đại gia cầm gậy gộc cấp gõ đã chết, miễn cho nhảy nhót lại nước động đi. Các tiểu cô nương cái gì đều không biết, nhưng công tử ca nhóm lại chảo cá, sắt cá đều sẽ, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu xem nhướng mày. Những người này, nhưng thật ra không có bị dưỡng phế. Chính là Du Trạch An cũng tham dự trong đó, chơi cùng cái đứa nhỏ ngốc dường như, làm người không mắt thấy. Bất quá, chính mình động thủ được đến đồ vật đều sẽ gấp đôi quý trọng. Nguyên bản nghĩ muốn mang hầu hạ người, nhưng bởi vì đi ra ngoài chơi, chú ý chính là tùy ý, cho nên, bọn họ chuẩn bị rất nhiều ăn lại không có dẫn người tới. Nay ca muốn ăn nói, phải chính mình động thủ. Tuy rằng Tịch Hiểu Chu nghệ hảo, nhưng nàng không thể một người hầu hạ như vậy nhiều người, liền tính nàng đáp ứng, Chu Nhung cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, ở cống hiến ra gia vị, dạy bọn họ như thế nào cá nướng lúc sau, Tịch Yểu liền mặc kệ. Nàng trong tay còn có hai con cá đâu. Người khác là thu thập hào lúc sau, gấp không chờ nổi đi nướng, Tịch Yểu tắc chậm chậm ở thủy biên tìm được rồi giã hành giã tỏi, rửa sạch sẽ lúc sau cấp cá hảo hảo xoa tắm rửa, sau đó trong ngoài rải lên gia vị liêu ướp một chút. Nay tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, quả nhiên là không giống nhau. Chờ nàng trong tay cá tản mát ra mùi hương lúc sau, lập tức che giấu còn lại cá mùi hương, đưa tới từng đợt như hổ rình mồi ánh mắt. Thơm quá a Yểu, ngươi phong cái gì? Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật ỉ vào cùng Tịch Yểu thục, liền trực tiếp nhảy lại đây. Tịch Yểu buồn cười nói, nào, chính là giã hành giã tỏi cấp đi vị, sau đó bỏ thêm cùng các ngươi giống nhau gia vị. Nhưng ngươi cái này thật sự thơm quá a. Kỳ Mật nuốt nước miếng nói, giống nhau tài liệu, bất đồng người, có thể làm ra mấy trăm loại bất đồng hương vị tới, ngươi ca bên kia nướng không phải khá tốt. Tịch Yểu quét Kỳ Duật bên kia liếc mắt một cái, nhắm hai mắt khen. Nào có Kỳ Mật thực ghét bỏ nói, hắn đều nướng tiêu. Ngươi đợi lát nữa đừng ăn. Kỳ Duật cắn răng. Nay vẫn là thân muội muội đâu, một chút mặt mũi đều không cho. Chương 579 đoạt cá nướng. Chương 579 đoạt cá nướng. Không ăn thì không ăn. Thực kiên cường trở về một câu, nàng quay đầu nhìn Tịch Yểu, đáng thương vô cùng nói, A Yểu, ta ca không cho ta ăn, ta đói bụng. Tịch Yểu dở khóc dở cười. Đây là ở trói lọi kịch bản chính mình đâu. Cá liền hai điều. Chu Nhung không hài lòng cự tuyệt. Bọn họ còn chưa đủ ăn đâu. Nơi này còn có cá đâu. Kỳ Mật thực dứt khoát đem dư thừa cá đều cấp lấy lại đây, rất là lấy lòng nhìn Chu Nhung. Muốn ăn chính mình nướng. Đối với chính mình tức phụ ngoại ý muốn cô nương, Chu Nhung không biết cái gì kêu mềm lòng. Nhân ra có đói bụng không, ủy không ủy khuất, thật cùng hắn không có quan hệ. Kỳ Mật ủy khuất ba ba nhìn Tịch Yểu, làm cho Tịch Yểu không có biện pháp. Cho một con cá nói, ngươi cùng A Nguyệt phân một chút, không có còn lại. Nàng nếu là hai con cá đều cho, Chu Nhung liền phải trở mặt. Hảo, cảm ơn A Yểu tốt nhất. Kỳ Mật cái miệng nhỏ cùng đồ mật ong dường như, nói ngọt không được. Các nàng hai cái là cao hứng, Chu Nhung lại rất không cao hứng, bởi vì hắn tức phụ đói bụng. Này một cái ngươi ăn, ta lại nướng một cái Tịch Yểu hống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Này mệnh chính là hai cái tiểu cô nương, nếu là hai cái công tử nói, Chu Nhung sợ là muốn bạo tẩu. Hắn xem xét nhà mình cười tủm tỉm, tâm tình có vẻ thực tốt tức phụ, cuối cùng yên lặng đem nướng tốt cá cấp nắm ở trong tay. Bất quá, hắn không có trực tiếp ăn, mà là đem nhất nộn nhất hương địa phương xé rách xuống dưới, nhét vào Tịch Yểu trong miệng. Này trong miệng đột nhiên bị tắc một khối thịt cá, làm Tịch Yểu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đối với Chu Nhung cười. Hai người này thân mật hành động, xem người nhịn không được xoa tay, cảm thấy nổi da gà đều ra tới. Bọn họ hảo hảo a. Kỳ Huỳnh Nhi nhịn không được cùng bên cạnh cô nương nói. Mọi người xem Tịch Yểu ánh mắt, rất là hâm mộ. Nay một đường lại đây, Chu Nhung đối Tịch Yểu yêu cầu là hữu cầu tất ứng, sẽ không sinh khí cũng sẽ không phản bác, thậm chí còn sủng thực. Lúc này, thấy hắn thế nhưng thân thủ uy Tịch Yểu, liền càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Người này, trong mắt chỉ có Tịch Yểu. Du Trạch An nhìn chính mình trong tay hồ rất cá, nhìn lại ăn say mê Tịch Yểu, tức khắc cảm thấy chính mình cái gì đều không có ăn liền no rồi. Miễn cho chính mình lãng phí, hắn yên lặng xoay người. Nghĩ vẫn là nhắm mắt làm ngơ hảo. Nô, hảo hảo ăn a. Ăn Tịch Yểu nướng cá, Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật trực tiếp luôn hãm. Đây mới là cá nướng, một chút mùi tanh đều không có, miệng đầy hương, hơn nữa này xương cá cũng xốp giòn thực, gia vị càng là vừa và tốt, ta đều không có ăn qua như vậy ăn ngon cá. Kỳ Mật đối cá nướng là khen không dứt miệng. Nàng mục đích là làm người biết Tịch Yểu lợi hại, lại không biết chính mình như vậy một khen, khiến cho đại gia tò mò. Sau đó, ai tới đều nắm một chút nếm thử, này thịt cá là càng ngày càng ít, nhìn chằm chằm người là càng ngày càng nhiều. Hai cái ngốc cô nương biết lúc sau, ăn nhanh, còn là không chịu nổi nhân ra nhanh tay, khí ngao ngao kêu. Bên này náo nhiệt, bên kia ôn nhu, này núi rừng cảnh sắc giống như càng mỹ. Tịch Yểu trong tay cá đều hảo, Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt còn ở luyến tiếp chính mình cá, lầm nhầm cùng ăn vụng người phát giận, xem cũng là buồn cười. Hảo, đừng nóng giận, chúng ta không phải mang theo điểm tâm sao, đói bụng ăn chút điểm tâm. Kỳ Duật hảo tính tình hống. Ai muốn ăn điểm tâm? Kỳ Mật ghét bỏ nói. Nếu là không ăn qua cá nướng, ở không có ăn dưới tình huống, uống điểm trà, liền điểm tâm, cũng là có thể. Nhưng hiện tại, điểm tâm đó là cái gì ngoạn ý, căn bản nhập không được khẩu. Chương 580 thơm quá. Chương 580 thơm quá. Kia làm sao bây giờ, ngươi sẽ không muốn bị đói đi. Kỳ Duật thực bất đắc dĩ nói. Có thể cá nướng liền không tồi, còn nghĩ nướng thật tốt ăn. Kỳ Mật chừng hắn một cái. Chạy tới cùng Tịch Yểu làm nũng. Nàng muốn ăn được. Tịch Yểu rất là bất đắc dĩ. Nàng cùng Kỳ Mật tuổi không kém nhiều ít, nhưng Kỳ Mật liền rất thói quen cùng chính mình làm nũng, làm cho nàng tâm mệt thực, tổng cảm thấy chính mình tuổi rất lớn. Chúng ta mang theo An Chu Nhung không nghĩ chính mình tức phụ bị người quân lấy, khiến cho Du Trạch An hỗ trợ, đem treo ở lập tức đổ vật cấp đem ra. Một khối sạch sẽ mà đại bố bị trực tiếp mở ra, trực tiếp nhào vào cỏ dại thượng, sau đó mang lại đây đồ vật, cũng bị hắn nhất nhất mang lên. Wow! Nhìn đến bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Như thế nào như vậy nhiều a? Diêu Khải An hỏi. Chu Nhung hừ lạnh một tiếng nói, chính chúng ta ăn, các ngươi không đoạt sao. Đối nhà mình tức phụ chú nghệ, hắn từ trước đến nay tin tưởng tràn đầy. Hắc hắc, mọi người cười gượng. Này căn bản không có khả năng, làm không được. Có ăn, ai cũng vô tâm tư xem cảnh sắc, đại gia nhào vào ăn mặt trên, không nổ ra được. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung thong thả ung dung ăn, một chút đều không có cùng bọn họ đoạt ý tứ, chính là Du Trạch An cũng là. Kỳ Duật nguyên bản cũng thấu náo nhiệt, lại vô tình nhìn đến Chu Nhung bọn họ hành động, nghĩ đến cái gì, khiếp hai mắt hỏi, các ngươi như thế nào không ăn? Chúng ta chờ ăn ngon. Tịch Hiểu cười tủm tỉm nói, còn có ăn ngon. Kỳ Mật nuốt vào trong miệng đồ vật, tò mò hỏi, ân hử. Tịch Hiểu gật đầu. Mọi người nhìn trong tay đồ vật, Mạc Danh liền cảm thấy không thơm. Bọn họ cảm thấy ăn ngon đồ vật, nhân ra căn bản không muốn ăn. Ăn ngon ở nơi nào? Kỳ Huỳnh Nhi quan sát một chút, hầu nghi hỏi. Tịch Hiểu cầm một cây gậy gỗ, sau đó không chút để ý gõ mặt đất, cười khanh khách nói, dưới mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tới thời điểm, mọi người đều vội vàng xem cảnh sắc chảo cá, cũng chưa chú ý đến Tịch Hiểu cùng Chu Nhung làm cái gì, tóm lại cá nướng thời điểm, hỏa đã dâng lên tới. Gì đồ vật đâu? Đại gia tò mò thấu lại đây, chờ Tịch Hiểu bật mí. Chu Nhung bắt đầu rửa sạch đống lửa, sau đó đem chôn mấy cái bùn khối cấp đào ra tới, tay là một chút cũng không dám đụng chạm. Nhìn bùn khối, đại gia càng là không thể hiểu được. Như thế nào ăn? Kỳ Mật cầm gậy gộc đẩy một chút, bùn khối còn lăn lộn một chút. Tịch Hiểu nhướng mày, tìm cái tiện tay công cụ gõ một chút, còn không có mở ra đâu. Một cổ nùng liệt mùi hương liền dũng mãnh vào đại gia xoang mũi, tức khắc làm mọi người không chịu khống chế lăn lộn một chút thiết hầu. Thơm quá thơm quá, A Hiểu, ngươi làm cái gì a? Kỳ Mật kích động không được. Gà ăn mày. Tịch Hiểu một bên giải thích, một bên đem bùn khối phân một chút, ba người một con, miễn cho ăn đánh lên tới. Ta ở trong nhà liền thu thập hảo, gà trong bụng tắc các loại nấm, hỏi cực tiên, các ngươi nếm thử, để ý năng a. Nàng nhắc nhở. Đại gia nơi nào còn nhịn được, biết bùn khối năng, cũng không dám xuống tay, nhưng có thể đẩy đi. Bọn họ học Tịch Hiểu đem bùn khối cấp gõ khai, này mùi hương liền lan tràn khai, làm mọi người gấp không chờ nổi chờ muốn ăn. Phiếm du quang gà ở hỏa quay hạ, đã thoát cốt. Xé mở bụng, bên trong các loại nấm phiếm du quang cùng mùi hương, nhìn làm người thèm nhỏ dãi. Mọi người là hận không thể trực tiếp xuống tay, chính là quá năng. Á á á á, hảo muốn ăn a Hiểu, nên vị lâu gà đều không có làm ăn ngon, ngươi cái này quá thơm. Diêu Ngu Nguyệt cắn môi kêu, cảm thấy chính mình có thể một người nuốt vào một con. Chương 581 cự tuyệt. Chương 581 cự tuyệt. Chính là quá năng, có điểm chờ không kịp. Mọi người kêu rên. Tịch Hiểu rất là ác liệt từ túi móc ra chiếc đũa, thậm chí còn cười khanh khách dơ dơ lên, bắt đầu hướng về phía gà trong bụng nấm xuống tay. Mọi người bạo tẩu. Ngươi thế nhưng còn mang theo chiếc đũa. Mọi người ngạc nhiên. Muốn ăn cái gì, không nên mang sao? Tịch Hiểu nghi hoặc hỏi lại. Mọi người vô ngữ, bọn họ nghĩ tới các loại ăn, chính là không nghĩ tới mang chiếc đũa. Tịch Hiểu mang theo tam đôi đũa, bọn họ bên này đã khai ăn. Mọi người xem bọn hắn lại nhìn xem chính mình cầm bó tay không biện pháp gà ăn mày, đều bị thèm khóc. Không có chiếc đũa, nhánh cây cũng có thể a, làm gì đều thất thần. Tịch Hiểu xem bọn họ thèm thật sự đáng thương, ở trêu đùa đủ rồi mới nhắc nhở. A Hiểu, ngươi quá xấu rồi. Nàng như vậy, mọi người là vừa bực mình vừa buồn cười, khi Kỳ Mật cắn răng. Cũng may chiếc nhánh cây lúc sau, cuối cùng là ăn tới rồi. Tuy rằng là ba người một con, nhưng là, ăn, vẫn là nháo đi lên, sôi nổi chỉ trích người khác ăn quá nhiều. Người xem Chu Nhung buông tay nói, này đều không đủ ăn đâu, ngươi nếu là liền mang chúng ta phân, sợ chúng ta đều ăn không đến một ngụm. Vì ăn, nhân ra nhưng cái gì quy củ đều không có. Thượng thủ đoạt chính là, Tịch Hiểu chịu khoe miệng, tỏ vẻ chính mình thán phục. Không trộn lẫn cái gì ích lợi, những người này vẫn là rất đáng yêu. Tịch Hiểu không biết, bởi vì hôm nay lộ tay nghề, còn giúp Chu Nhung chắn rất nhiều lạn đào hoa. Kiến thức hạn hẹp, liền cảm thấy Chu Nhung lớn lên hảo, tiền đồ lại hảo, hơn nữa cùng Tê Hà Thành có danh vọng quan hệ đều hảo, cho nên, nghĩ biện pháp muốn trộn lẫn một chút, sau đó bị hôm nay tới du ngoạn người cấp rồi. Tịch Hiểu thân phận được không, Chu Nhung đã sớm biết. Hắn xem tức phụ lại không phải xem thân phận. Các ngươi cảm thấy hắn hảo, hắn còn chướng mắt đâu. hắn muốn chính là có cái chủ nghệ siêu tuyệt tức phụ, tiền đồ hắn đi buôn là được. Bị chủ nghệ thu mua người, liền như vậy cương. Tịch Hiểu mang đến mỹ thực, lăng là bị mọi người cấp phân ăn sạch, mỗi người đều căng nằm liệt ngồi ở bên kia không nghĩ động. Nô, này cũng thật là vui. Bởi vì không có ngươi lừa ta gạt, chính là đơn thuần ăn ăn uống uống, là mấy cái tiểu cô nương thích không được. Không có trường bối, lại không có người ta nói giáo, chính mình muốn thế nào liền thế nào, thật sự quá thư thái. Về sau lại có thời gian nói, đại gia trở ra chơi a. Kỳ Huỳnh Nhi nhịn không được đề nghị nói. Kỳ Mật xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nơi nào là tới chơi, ngươi rõ ràng là tới ăn. Đường tỷ không phải cũng là sao? Nàng làm nũng nói. Ai nói, ta muốn ăn, có thể trực tiếp đi tìm A Hiểu. Nàng rất là đắc ý nói. Kỳ Huỳnh Nhi ghen ghét. A Hiểu tỷ tỷ, ta có thể đi nhà ngươi sao? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Rất tưởng nghe tỷ muội trở mặt, Tịch Hiểu đột nhiên đã bị hô một tiếng, sau đó hỗn loạn ở trong đó, thế khó xử. Ta cũng muốn đi. Ta cũng tưởng. Một người ra tiếng, còn lại người phụ họa, còn bao gồm Kỳ Giám đám người. Tịch Hiểu khó xử nhìn Chu Nhung, chờ hắn trả lời. Này ngươi xấu, vẫn là hắn làm đi. Chu Nhung tức giận quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn mọi người, lời nói thấm tiếng nói, nhà của chúng ta chiêu đãi không dậy nổi các ngươi. Liên này đó đồ tham ăn, có thể đem nhà hắn ăn nghèo. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Nhung sẽ như vậy nói, đột nhiên liền ngượng ngùng. Chính bọn họ mang đồ vật, giống nhau đều không có ăn. Mà Tịch Hiểu bọn họ mang đều bị ăn sạch. Không nói cái khác, liền nói mấy chỉ gà giá cũng không tiện nghi, huống chi là khác. Đại gia hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau, Diêu Ngu Nguyệt thật cẩn thận để nói, chúng ta đây chính mình mang nguyên liệu nấu ăn. Ta tức phụ vội. Chu Nhung nguyện cự. Chương 582 xảy ra chuyện. Chương 582 xảy ra chuyện. Hắn tức phụ lại không phải đầu bếp, dựa vào cái gì chiêu đãi bọn họ đâu. Cấp ăn cấp bạc cũng không được, hắn liên tiếp. Tịch Hiểu thấy hắn không chút do dự cự tuyệt mọi người, liền cười. Du Trạch Đan bĩu môi, cảm thấy Chu Nhung này ân ái tú, hắn căng. A Hiểu, ngươi dứt khoát lộng cái tiệm cơm đi, ngươi này làm gì đó ăn quá ngon, ngươi làm chúng ta về sau làm sao bây giờ đâu. Kỳ Mật kêu rên. Trước kia ăn đều là cơm nhà, nhưng hôm nay ăn, mặc kệ là cá nướng vẫn là gà ăn mày hoặc là những thứ khác, đều là khảo nghiệm chu nghệ đồ vật, nàng nếm liền quên không được. Đúng vậy, mở tiệm cơm nói, chúng ta đều đi cổ động. Mọi người cổ động, nghe Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Ta ở nhà cũng không động thủ, nàng giải thích nói, cho nên, các ngươi chính là tới, cũng ăn không đến, đến nỗi tiệm cơm nói, kia không có khả năng, liền tính ta đồng ý, ta tứ ca cũng sẽ không đáp ứng. Chu Nhung phối hợp gật gật đầu, làm cho bọn họ hết hy vọng. Mọi người kêu rên. Nháo quá một trận lúc sau, đại gia liền bắt đầu dọc theo nguồn nước hướng lên trên đi, top 5 top 3 nói lời này, nhìn cảnh sát, nhưng thật ra có khác một phen tâm tình. Vẫn là như vậy ra tới thoải mái, bằng không liền chúng ta hôm nay nếu là ở nhà như vậy ăn ăn uống uống, không có nửa điểm quy củ nói, sợ là phải bị hấn. Trong đó một cái cô nương nhịn không được cảm khái, có điểm luyến tiếc trở về. Gia quy chỉ đối cô nương hữu dụng, cho nên, khó có như vậy tự tại, liền luyến tiếc. Cũng không phải là. Kỳ Huỳnh Nhi đô miệng nói. Kỳ Dám thấy nàng nói đáng thương, liền xoa xoa nàng đầu nói, ngươi muốn thích, tiếp theo ta lại mang ngươi ra tới. Ra tới lại có ý tứ gì? Không có A Hiểu tay nghề, ra tới cũng không thú vị. Nàng thực ghét bỏ nói. Hợp lại ngươi liền muốn ăn đâu? Kỳ Giám khí cười. Hắn là thiệt tình sai thanh toán. Ha ha, mọi người nhịn không được cười to. Tịch Hiểu bởi vì này tiếng cười cũng đi theo cười, cảm thấy ngẫu nhiên ra tới đi một chút cũng là khá tốt. Bởi vì muốn vội vàng cửa thành đóng cửa phía trước trở về, cho nên mọi người không có nhiều chơi, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng nhau trở về đi rồi. Tới thời điểm là hứng thú bừng bừng. Trở về thời điểm mỗi người đều lưu luyến không rời. Bọn họ chính là luyến tiếc ngươi. Du Trạch Đan thực đúng trọng tâm nói. Cũng may hắn là ở tại Chu gia, không cần lo lắng. Kia cũng không có cách nào. Chu Nhung luyến tiếc nàng làm sự tình, nàng tự nhiên sẽ không làm. Tới rồi cửa thành, Chu Nhung bọn họ theo vào thành người đường ai nấy đi. Bọn họ trở về thời điểm, giao lộ sạp đã thu. Con ngựa ngừng ở Chu gia cửa, nhưng đóng cửa môn cũng không có mở ra, mấy cái hài tử cũng không có hoan hô ra tiếng. Làm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung theo bản năng nhíu mày. Thường lui tới bọn họ trở về, bọn nhỏ sẽ hoan hô không nói, chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa, rất xa liền mở cửa kêu. Nhưng hiện tại, bọn họ tới cửa đều không có người ra tới. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức xuống ngựa gõ cửa. Bang bang. Chu Nhung gõ cửa kêu, cha, nương, chúng ta đã trở lại. Bên trong truyền đến một trận động tĩnh, qua một hồi lâu môn mới bị mở ra. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Chu Nhung nhìn mở cửa Chu Khánh hỏi. Chu Khánh nhìn xung quanh một chút, đối bọn họ nói, tiên tiến tới. Này hành động, làm cho ba người không thể hiểu được nhưng cũng phối hợp. Khi bọn hắn dẫn ngựa tiến vào lúc sau, Chu Khánh lập tức liền giữ cửa cấp đóng lại. Làm sao vậy? Tịch Hiểu nhìn đến sắc mặt không tốt Chu Gia người, đi đến Trần Thị bên người hỏi. Chu Gia thôn người tới Chu Khánh mang theo tức giận nói. Chu Nhung trong mắt hiện lên kinh ngạc, bọn họ tới làm gì? Chương 583 sẽ không bỏ qua. Chương 583 sẽ không bỏ qua. Tới cầu chúng ta cứu mạng. Trần Thị thực cách đứng nói. Nguyên lai, Chu Gia thôn thôn dân bởi vì mà đã không có lúc sau, phát hiện cuối năm bọn họ đều sẽ đói bụng, liền lửng dạ đều làm không được, đều cảm thấy thiên sập xuống thời điểm. Chu Tiền đột nhiên nhắc nhở bọn họ, nói là mua đất người, là Chu Gia người nhận thức cũng quen biết. Chỉ cần cầu bọn họ, kia mà về sau còn sẽ cho bọn họ trồng trọt, liền cùng trước kia giống nhau. Vì không bị đói chết, cũng không nghĩ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, bọn họ liền kết bạn tới. Bọn họ nếu là hảo hảo nói chuyện, vậy quên đi, nhưng bọn họ gần nhất liền một bộ chất vấn bộ dáng, thấy chúng ta không đáp ứng, liền trực tiếp quỳ xuống, hình như là chúng ta muốn bọn họ mệnh dường như, làm cho thôn dân thấy được, vẫn luôn ở chỉ trò trò, rất có chúng ta làm giàu bất nhân dường như. Mọi người nghẹn một hơi, chờ người tâm phúc đã trở lại, liền nhịn không được lên án. Chu Tùng chờ bọn họ đi rồi, lặng lẽ đã tới, nói không đạt mục đích, bọn họ sẽ không bỏ qua, khả năng còn sẽ đến, làm chúng ta để ý một ít. Chu có căn ngữ khí nặng nề nói. Hảo hảo nhật tử bị người biến thành như vậy, đổi ai tâm tình có thể hảo. Những người này, không nói đạo lý, chúng ta cùng Triệu lão bản chỉ là nhận thức, nhân gia cũng sẽ không nghe chúng ta. Kết quả ta như vậy vừa nói, những người đó liền nằm liệt ngồi dưới đất khóc thiên thường địa, không biết, còn tưởng rằng chúng ta đem bọn họ thế nào. Nói lên cái này, Trần Thị sắc mặt càng là âm trầm, trong lòng nghẹn quất thực. Tịch Hiểu theo nàng bồi chân an, nương, đừng nóng giận, vì những người đó khí tới rồi chính mình, không đáng. Đúng vậy, nương, chúng ta đều ở đâu, tổng có thể nghĩ ra biện pháp tới. Chu Thị đám người cũng đi theo khuyên, một hồi lâu mới làm Trần Thị sắc mặt đẹp một chút. Chu Nhung nhìn Chu Khánh bọn họ nói, các ngươi như thế nào không đem người doanh đi đâu. Hắn muốn ở nói, trực tiếp lấy cái chổi. Chúng ta còn không có trở về đâu, Chu Khánh bất đắc dĩ nói. Cùng nhân gia vừa vặn trước sau chân, hắn cũng khí thực. Sớm biết rằng nói, thà rằng sớm một chút trở về, cũng sẽ không dọa về đến nhà người. Mấy cái hài tử bị bọn họ tiếng khóc dọa tới rồi, đến bây giờ đều còn ở trong phòng không dám ra tới. Tịch Hiểu vừa nghe, lo lắng hỏi, cha, nương, bọn họ không thương đến các ngươi đi. Trần Thị lắc đầu, có mấy cái đảo tưởng vọt vào tới, chúng ta mấy cái liều mạng ngăn đón, liền ở sắp chịu đựng không nổi thời điểm, thôn trưởng dẫn người tới, còn tính hảo, quát lớn bọn họ, không đem sự tình náo không thể vãn hồi. Đợi chút, các ngươi để điểm đồ vật qua đi, hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nàng nhắc nhở nói. Chu Khánh mấy cái gật gật đầu, nương, việc này giao cho chúng ta, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng đâu, Trần Thị nghĩ mà sợ nói, những người đó tìm lấy cớ tưởng vọt vào tới. Mặc kệ là đoạt vẫn là tạm cũng khỏe, dọa tới rồi hài tử, sợ hai lao nhị ra cùng lao tăm ra, ta khóc chết đều không có dùng. Đồ vật có thể đã không có, khả nhân nếu không có, đây là giết người khác cũng không ý nghĩa. Không có lý trí người, trời biết sẽ làm cái gì. Vài người hai mặt nhìn nhau, mới biết được sự tình nghiêm trọng. Ta đi Chu ra nhìn xem Chu Nhung nói. Người cũng không thể đi. Trần Thị đám người lập tức ngăn trở, không muốn hắn đi thiệp hiểm. Chu Nhung chấn an nói, ta không đi không được. Sự tình không giải quyết, bọn họ nhất định sẽ lại đến, chúng ta cũng không có khả năng mỗi ngày ở giả, huống chi, như vậy dây dưa đi xuống, lo lắng để phòng chính là chúng ta. Nhân gia dù sao không ngày lành qua, dứt khoát bất chấp tất cả, sau đó tìm được lan lộn, ai biết sẽ làm điểm cái gì. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Chương 584 tính sổ cùng cảm kích. Chương 584 tính sổ cùng cảm kích. Nhưng bọn họ như vậy nhiều người. Nghĩ đến hôm nay tình huống. Trần Thị liền không nghĩ đáp ứng. Chúng ta đi theo cùng nhau vẫn luôn trầm mặc Du Trạch đã nói. Hắn không thích Chu gia trầm trọng không khí, kia không thích hợp bọn họ. Chúng ta cũng qua đi. Chu Khánh đi theo mở miệng. Chu gia đồng lòng, bốn huynh đệ hơn nữa Du Trạch An cũng á xuyên đám người, cũng không dám làm người khinh thường. Trần Thị do dự, nàng nhìn Chu có căn, chờ hắn làm quyết định. Chu có căn nhìn mặt lộ vẻ kiên định mấy cái nhi tử, gật gật đầu nói, đi thôi, có thể hảo hảo nói phải hảo hảo nói, không thể nói. Cũng đừng sợ bọn họ, chúng ta không nợ nhân ra. Mọi người gật gật đầu. Ăn trước xong cơm đi. Chu Thị đề ra một câu. Chủ yếu là trong nhà nam nhân đều là làm việc trở về, mệt cũng đói, như vậy một qua đi, không biết chậm trễ tới khi nào. Đúng đúng, Trần Thị lập tức phục hồi tinh thần lại nói, còn có sủi cảo đâu, cho các ngươi một người tiếp theo chén sủi cảo, lót lót bụng. mọi người cũng không phản đối, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tịch Hiểu thấy mọi người tan, ai bận việc nấy đi lúc sau, thấp giọng cùng Chu Nhung nói, ta và các ngươi cùng đi. Chu Nhung quay đầu lại nhìn nàng, cự tuyệt nói, bọn họ cảm xúc kích động, vạn nhất bị thương ngươi liền không hảo. Nghĩ chính mình qua đi, Chu Nhung còn muốn che chở chính mình, nàng châm trước một chút, vẫn là không kiên trì. Ngươi che chở đại ca bọn họ một ít, chính mình cũng để ý một ít. Nàng liền sợ những người đó bị cổ động, cảm thấy bọn họ nhật tử không hảo quá là cùng Chu gia có quan hệ, đến lúc đó trực tiếp bạo tẩu, sau đó đem người bị thương, các nàng hối hận cũng chưa địa phương đi. Này xem như thai bay vạ gió. Ta biết, đừng lo lắng. Chu Nhung trấn an một chút, trong lòng lại có tính toán. Có săn sủi cảo, thiêu hảo thức mau, không trong chốc lát, Chu Thị cùng Chu Như liền bưng sủi cảo ra tới, tiếp đón bọn họ ăn trước. Liền giấu ở chỗ tối A Xuyên bọn họ đều có, một người bưng một chén, ăn tây khó khẻ. Vài người ăn sủi cảo liền ra cửa. Trong nhà có mã, Chu Nhung liền cảm thấy cưỡi ngựa dẫn người qua đi còn càng tỉnh thời gian, miễn cho trở về trời đã tối rồi. Bọn họ đi rồi lúc sau, Tịch Hiểu liền đi nhà kho thu thập đồ vật, hảo cùng Trần Thị đi theo Phương Xuân cùng nói lời cảm tạ. Nhân gia có tâm che chở, bọn họ cũng không keo kiệt. Phương gia lúc này đã ở thiêu cơm chiều, trong nhà lớn lớn bé bé đều ở, nhìn cũng náo nhiệt. Chu tẩu tử như thế nào tới? Phương Xuân cùng nhìn đến bọn họ mẹ chồng nàng dâu dẫn theo rổ tới, vội đứng dậy hô. Trần Thị rốt cuộc bởi vì trong nhà hảo, có tự tin, này nói chuyện thái độ đều không giống nhau. Sự tình hôm nay, ít nhiều thôn trưởng, nói cách khác, trong nhà hài tử không ở, cũng không chừng sẽ thế nào đâu. Nàng rất có thành ý nói. Phương Xuân cùng minh bạch các nàng ý đồ đến lúc sau, trong lòng rất là hưởng thụ. Phải biết rằng, thân là thôn trưởng, rất nhiều chuyện giúp không giúp đều thực khó xử. Đôi khi, giúp đều không nhất định rơi vào hảo. Lúc này, thấy Chu gia người nhớ thương, trong lòng tự nhiên cao hứng. Đều là một cái thôn, ta cũng không thể làm ngoại thôn người khi dễ các ngươi. Phương Xuân cùng lời lẽ chính đang nói. Ai, cho nên mới nói thôn trưởng là người tốt, chúng ta trước kia Trần Thị nghĩ đến Chu Tiền, liền trong lòng cách hứng, nhưng nghĩ chính mình ở phương gia, không có phương tiện nói này đó, liền dừng lại, sau đó cười đem rổ cấp đưa qua, ngượng ngùng nói, đây là một chút tâm ý. Rổ nặng nghề, bên trong đồ vật không ít, làm không chuẩn bị Phương Xuân cùng thiếu chút nữa không để trụ. Này như thế nào thành đâu, ta thân là thôn trưởng, giúp đỡ người trong thôn là hẳn là, mấy thứ này, các ngươi lấy về đi. Hắn vội đẩy nói. Chương 585 tính toán. Chương 585 tính toán. Thôn trưởng, lời nói là như vậy nói, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta tạ ngài. Tịch Hiểu chặn hắn nhún nhường, hàn huyên vài câu lúc sau, liền đi theo Trần Thị cùng nhau đi rồi. Dẫn theo rổ. Nhìn nhân ra mẹ chồng nàng dâu rời đi, Phương Xuân cùng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ai tới? Phương Trương Thị xoa xoa tay ra tới, thấy hắn dẫn theo rổ, vội hỏi. Là Chu gia mẹ chồng nàng dâu hắn đem rổ cho nhà mình tức phụ, thổn thức nói, bọn họ là tới nói lời cảm tạ. Đều là một cái thôn. Phương Trương Thị nói một câu, lại ở sốc lên rổ mặt trên bố lúc sau, kinh tới rồi, này cũng quá nhiều. Tịch Hiểu không phải cái keo kiệt người, này cấp đồ vật tự nhiên liền hào phóng. Các loại qua du điểm tâm là Chu gia không ngừng, không đơn giản là bởi vì trong nhà có thai phụ, càng là trong nhà bọn nhỏ đang ở trường thân thể, không thể thiếu bọn họ ăn. Có rất nhiều Chu Nhung cùng Tịch Hiểu vào thành cấp mang, có rất nhiều Chu Khánh bọn họ gặp được giàu có hiền lành nhân gia thưởng, tóm lại Chu gia liền không lại cái này. Thiên nhiệt lúc sau, bởi vì Chu Như bán sủi cảo, thì không thể mua nhiều, nhưng cũng là mỗi ngày mua, cho nên cũng không thiếu, càng đừng nói bên trong còn thả một khối màu đỏ bố. Đây là biết thôn trưởng gia nhi tử muốn đính hôn, có tâm cấp. Ngươi xem cái này Phương Trương Thị đem rổ đặt ở Phương Xuân cùng trước mặt, chờ hắn làm chủ. Nhìn trong rổ đồ vật, Phương Xuân cùng nhấp môi nói, nhận lấy đi. Ngươi không sợ bị người ta nói a? Nàng hạ giọng nói. Như vậy trói lọi đề qua tới, tất cả mọi người xem thấy. Phương Xuân cùng cười nhạo nói liền nói đi, bọn họ nếu là giúp đỡ một phen, Chu gia gì đến nỗi thiếu bọn họ, đều là kiến thức hạn hẹp, ghen ghét nhân gia có bản lĩnh. Không biết một cái thôn, nhân gia hảo, chúng ta cũng hảo. Bọn họ có tâm đưa, liền nhận lấy, về sau có thể giúp đỡ, chúng ta tận hết sức lực chính là. Lời này, làm Phương Trương Thị hoàn toàn an tâm. Mặc kệ nói như thế nào, đều là nhà mình người trong thôn, tổng có thể lẫn nhau giúp đỡ. Mặt khác, nàng cũng biết nhân gia có bản lĩnh, hai nhà có lui tới cũng là chuyện tốt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ nhà bọn họ một phen. Trương Thị cân nhắc một chút, cùng thôn trưởng nói, nhà bọn họ hai cái thai phụ. Cũng không loại nhiều ít đồ ăn, chờ ngày mai cái, ta nhiều lộng gọi món ăn qua đi, hai nhà cũng có thể lui tới một chút. Phương Xuân cùng biết nhà mình tức phụ có tính toán, đây cũng là chuyện tốt, liền gật đầu đáp ứng rồi. Bọn nhỏ thấy bọn họ đều nghị luận hảo, đều bị mùi hương dẫn lại đây, muốn ăn ngon. Chu gia điểm tâm kia đều là thứ tốt, ngọt hàm đều có, đẹp lại thơm ngào ngạt, mấy cái hài tử cái mũi linh thực, nơi nào tàng được. Mấy thứ này hiếm lạ, Phương Trương Thị cũng luyến tiếc một chút cấp soàn soạn, liền cầm mấy khối ra tới, hai đứa nhỏ một khối phân ăn, cứ như vậy, đem bọn nhỏ cấp mị không được. Không biết bọn họ tính thế nào mẹ chồng nàng dâu hai cái, ở về nhà lúc sau liền đứng ngồi không yên, bởi vì cưỡi ngựa đi một đám người, chờ trời tối đều không có trở về, cũng không biết thế nào. Trong nhà liền Chu có căn một người nam nhân, cũng liền Chu Lệ hơi chút lớn một chút, còn lại liền trai trai tiểu tử đều không tính là, hôm nay đen, bọn họ muốn ra cửa, Trần Thị khẳng định ngăn đón. Đừng nói Trần Thị, chính là Tịch Yểu cũng không đáp ứng. Cha, thân thể của ngươi không tốt, đêm nay thượng đi ra ngoài, vạn nhất có cái gì, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ đâu, tứ ca là cái có dự tính, Du Trạch An mấy cái đều có công phu, bọn họ sẽ không có việc gì, chúng ta đang đợi chờ. Nàng khuyên, sau đó thấy Hoàng Thị Lâm Thị đều đĩnh bụng, không muốn đi nghỉ ngơi, trong lòng đối Chu gia thôn người càng là không có hảo cảm. Chương 586 cầu người thái độ. Chương 586 cầu người thái độ. Những người này, như thế nào liền cùng bọn họ ra không qua được đâu. Bọn họ đều dọn đi rồi, còn dây dưa không bỏ, là cảm thấy bọn họ dễ khi dễ đâu. Chu gia thôn người là như vậy cho rằng. Ai làm Chu có căn liền một cái, cùng còn lại liền căn mang tộc nhân, một cái nhau liền toàn bộ người ra tới tư thế không giống nhau, mới nắm nhân ra. Bất quá, Chu gia cũng không phải là bọn họ tưởng nắm là có thể nắm. Chu gia thôn người còn ở vì hôm nay bất lực trở về mà sinh khí đâu. Thôn trưởng, làm sao bây giờ đâu, Chu có căn một nhà là mềm cứng không ăn, ta nương các nàng đều nằm trên mặt đất, nhân gia vẫn là thần sắc bất động, không có nhà ra, tại như vậy chậm trễ đi xuống, chúng ta 6 tháng cuối năm đều đến đói chết. Người trong nhà nhiều, đã không dám đi tưởng 6 tháng cuối năm quan cảnh, bắt lấy Chu gia thôn mới nhậm chức thôn trưởng áo. Chu Lâm nhìn làm ầm ĩ thôn dân, sắc mặt tâm trầm, thật không đẹp. Hắn cùng Chu Tiền không giống nhau, là muốn trong thôn tốt. Đáng tiếc chính là, Chu gia thôn đồ tốt, bị Chu Tiền phá hư hầu như không còn, hắn chính là muốn làm Chu gia thôn hảo đều lòng có dư mà lực không đủ. Trong thôn mà ở trong tay người khác, bóp lấy bọn họ trong thôn cổ, làm cho bọn họ không thở nổi. Nguyên bản hắn còn cảm thấy ngẫm lại biện pháp, chẳng sợ cầu xin Chu có căn bọn họ giúp đỡ, sau đó đưa điểm đồ vật qua đi, cầu người liền phải có cầu người thái độ. Nhưng cố tình, những cái đó vội vàng người bị Chu Tiền cấp lừa dối, trực tiếp liền vọt tới Chu gia, lại là khóc lại là nháo, còn hùng hùng hổ hổ trách cứ Chu có căn nhà bọn họ tàn nhẫn độc ác, thấy chết mà không cứu. Hắn tưởng trở mặt chất vấn, lại uy hiếp lại chơi hoành, đây là bọn họ cầu người thái độ. Các ngươi như vậy nhiều người đi đều không được, ta đây có thể có biện pháp nào? Hắn lược sáng hỏi. Ngươi là thôn trưởng đâu, ngươi như thế nào có thể không có cách nào đâu? Thôn dân chất vấn nói. Ở ích lợi trước mặt, Chu gia thôn thôn dân vĩnh viễn đều sẽ không có lý trí, cùng ngươi giảng đạo lý. Chu Lâm cười nhạo nói, ta có thể có biện pháp nào? Ta đương thôn trưởng thời điểm, sở hữu sự tình đều đã thành kết cục đã định, cái gì đều không có, ta phía trước cùng các ngươi giống nhau, đều là Chu gia thôn thôn dân, ta có thể có biện pháp nào? Các ngươi nếu là cảm thấy ta không đủ tư cách, không cho ta đương thôn trưởng này là được. Dù sao đương cũng không thấy thật tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Chu Lâm sẽ nói như vậy. Chu Tiền hai mắt chớp chớp, trong mắt hiện lên một tia âm trầm cùng tính kế. Thôn trưởng, trước mắt còn không phải là có cái biện pháp sao, chỉ cần thuyết phục Chu có căn bọn họ, là có thể làm Triệu gia thoái nhượng, đến lúc đó, trong thôn vẫn là cùng trước kia, từng nhà đều có thể ăn no. Chu Tiền có khác tâm tư nói. Chu Lâm phẫn nộ con ngươi nhìn hắn, không chút khách khí vạch trần nói, nếu không phải ngươi, Chu có căn một nhà sẽ đi sao, chúng ta thôn sẽ như vậy sao? Chu Tiền, đừng tưởng rằng chính mình thực thông minh. Chu Nhung là cùng nhân gia quen thuộc, nhưng người ta vì cái gì muốn nghe Chu Nhung một cái người nhà quê, đem hảo hảo mà cho các ngươi loại. Liền tính đi thử thử, kia cũng đến lấy ra thành tâm tới, ta nguyên bản còn nghĩ đề điểm đồ vật đi, cùng nhân gia hảo hảo nói một câu. Kết quả, ngươi cổ động thôn dân đi nhân gia trong nhà lại khóc lại nháo, đây là cầu người thái độ sao? Đổi thành các ngươi, đồng thời đi nhân gia trong nhà khóc, nhân gia sẽ hảo ý giúp các ngươi sao? Các ngươi đó là đang nằm mơ đâu? Hắn không chút khách khí quát lớn. Nói mọi người đều choáng váng. Bọn họ nghe xong Chu Tiền nói, cảm thấy mềm cứng đều thử xem, Chu gia người khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng kết quả, sát vũ mà về. Chu Tiền, ngươi có phải hay không cố ý? Có người bừng tỉnh, lập tức bén nhọn chất vấn nói. Chương 587 chết người sao? Chương 587 chết người sao? Chu Tiền thực vô tội hỏi lại, ta cố ý cái gì? Ngươi cùng Chu có căn một nhà có thù oán, là nương chúng ta tức giận đối phó nhân ra đi. Đều không phải ngốc tử, bị Chu Lâm như vậy một chỉ điểm, nháy mắt rất nhiều người liền minh bạch. Chu Tiền cùng Chu có căn một nhà xem như người chết ta sống cục diện. Nhưng Chu Tiền bởi vì bị thương thân mình, liền tính đối nhân ra hận thấu xương lại có thể thế nào, dù sao dựa chính hắn là vô pháp báo thủ. Chu ra thôn người nhằm vào Chu có căn ra cảm xúc, là hắn châm ngòi, cũng là hắn đề nghị nhân ra, mềm cứng đều có thể thử xem, một lần không được liền hai lần, thật sự không được, vậy đồng quy vu tận hù dọa một chút, tóm lại nhất định phải buộc Chu có căn một nhà túi đầu. Hắn cho rằng, hôm nay đi như vậy nhiều người, oanh oanh liệt liệt, khẳng định có thể hù dọa Chu ra túi đầu. Nhưng ai biết, này đó phế vật, đi cùng không đi dường như, một chút dùng đều không có, căn bản liền không thương đến nhân ra nửa điểm, cũng không đạt tới mục đích. Nếu là đạt tới mục đích, làm thôn dân biết hắn lợi hại, tuy rằng hắn thân mình đại không bằng trước, nhưng phân phó người làm việc vẫn là có thể, nói không chừng còn có thể lên làm thôn trưởng. Nhưng hắn còn không có kế hoạch hào đâu, đã bị Chu Lâm cấp chọc thủng, càng làm cho người trong thôn biết mục đích của hắn, làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Người này cũng quá xấu rồi, các thôn dân nghĩ đến chính mình mắc mưu, nghe Chu Tiền hống, cùng Chu có căn ra không qua được, trong lòng liền hận cực kỳ. Chúng ta thôn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, còn không phải hắn. Các thôn dân ngươi một câu ta một câu cửa trách, sau đó bi ai phát hiện, sở hữu sự tình cùng Chu có căn ra một chút quan hệ đều không có, ngược lại là Chu Tiền, làm hại bọn họ hiện tại ăn không đủ no. Nhưng đối mặt người khác chỉ trích, Chu có căn ninh cười lạnh, căn bản liền không đem này đó chỉ trích để vào mắt. Hắn cứ như vậy, chính là lại có đất, cũng cùng hắn không quan hệ. Lúc trước là hắn để, nhưng bọn hắn cũng là đáp ứng rồi, mới cùng nhau đối phó Chu có căn một nhà. Nếu cùng nhau, dựa vào cái gì không hảo quá liền nhà hắn đâu. Đắc tội mới hảo, đại gia cùng nhau gặp cảnh khốn cùng. Hoa một ít người, minh bạch Chu Tiền dụng tâm hiểm ác lúc sau, trực tiếp khóc, ta tiểu tôn tử mới mấy tháng A, nếu là tới rồi cuối năm ăn không được, đó là muốn sống sờ sờ đói chết, nhà ta hảo không dung mới đến một cái A. Một người khóc, còn lại phụ nhân cũng là bất lực khóc. Vì thế, Chu Nhung bọn họ đuổi tới Chu gia thôn thời điểm, dẫn đầu nghe được chính là từng đợt tiếng khóc, làm người khởi nổi da gà. Du Trạch An nghiêng thai nghe xong một chút, buồn bực nói, chết người sao? Bằng không, như thế nào khóc như vậy thảm? Chu Nhung nhấp môi nói, mặc kệ đã chết hay, nên tính trướng, vẫn là muốn tính. Nay phân quyết đoán, làm Du Trạch An thực xem trọng. Hắn phát hiện, Chu Nhung so người bình thường kiên nghị rất nhiều, không có cái gọi là do dự không quyết đoán. Cưới ngựa thanh âm, ở ồn ào trong thanh âm như cũ thực rõ ràng. Giống như có người tới chúng ta thôn. Có người tham đầu tham não nhìn, lại bởi vì trời tối, cái gì đều nhìn không thấy. Vó ngựa thanh âm ở đêm tối bên trong, làm người đặc biệt bất an. Chu Lâm hiện tại vẫn là Chu gia thôn thôn trưởng, cho nên, hắn liền nói ngay, trước đốt đuốc. Vài người phối hợp, không trong chốc lát, cây đuốc liền nhất nhất dựng thẳng lên, cũng làm người thấy được cưới ngựa vào thôn vài người. Là Nhung Tứ Lang. Có người mắt sắc, nhận ra cưới ở đằng trước người. Dọn ra đi đã hơn một năm Chu Nhung, tương so với phía trước thành thục rất nhiều, cũng càng có vẻ không hảo khinh. Vào cửa thôn liền nhìn đến có người, Chu Nhung dừng lại, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Ánh mắt sắc bén mang theo ẩn ẩn sắc khí, rất là bức nhân. Chương 588 như thế nào tính? Chương 588 như thế nào tính? Nay tư thế, rõ ràng là tới tìm cha, làm Chu Lâm không tiếng động thở dài một tiếng. Hắn không trộn lẫn, nhưng hắn hiện tại là thôn trưởng, chỉ có thể hắn ra mặt. Chu Nhung. Hắn ngẩng đầu nhìn cưỡi ngựa Chu Nhung, trong lòng không đế. Ta là tới tính sổ. Chu Nhung trên cao nhìn xuống liếc Chu Lâm, một chút đều không có đem hắn xem ở trong mắt. Có thể nói, chính là Chu Tiền, hắn cũng không có xem ở trong mắt. Nếu không phải Tịch Điểu xuống tay mau, làm cho bọn họ cử ra dọn đi, Chu Tiền không nhất định sẽ sống đến bây giờ. Bọn họ đoàn người, 5 con ngựa, 8 đại nam nhân, nhìn hùng hổ, đem Chu ra thôn thôn dân cấp dọa tới rồi. Lại nói tiếp rất buồn cười, trước kia bọn họ khinh thường Chu Nhung, hiện giờ nhìn đến hắn như vậy, cũng không dám nhìn thẳng. Bọn họ là thượng Chu Tiền đương, cũng là vì lo lắng cuối năm không có thu hoạch, mới có thể bị xúi giục. Chu Lâm bất đắc dĩ cầu tình nói, đều là Chu Tiền, đều là hắn, hắn nói ngươi cùng Triệu lao bản thục, chỉ cần ngươi mở miệng, nhân gia khẳng định sẽ nhả ra, đem mà trả lại cho chúng ta loại. Thấy Chu Lâm đề ra, nhân gia tự nhiên tận hết sức lực bỏ đá xuống giếng, như nhau lúc trước bọn họ đồng lòng nhằm vào Chu gia giống nhau. Chẳng qua, bọn họ đã quên mất chính mình lúc trước sắc mặt. Nhìn sôi nổi chỉ trích Chu Tiền thôn dân, Chu Nhung đem sắc bén ánh mắt dừng ở Chu Tiền trên người, trong mắt hiện lên kiên quyết. Không nói ta có thể nói hay không phục nhân ra, chính là có thể, ta cũng sẽ không giúp cái này vội. Chu Nhung rộng mở nói, không chút khách khí. Vì cái gì không giúp? Đúng vậy, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Chu Nhung, tốt xấu ngươi ở chỗ này lớn lên a, ngươi không thể không có lương tâm. Chu Nhung, cầu xin ngươi, cứu cứu ta tôn tử đi, hắn còn nhỏ đâu, không thể bị đói. Khóc chết, phẫn nộ, nôn nóng, các loại cảm xúc đều có, bọn họ đều hướng về phía Chu Nhung đi, nhưng hắn bình tĩnh lại lạnh nhạt, đối trước mắt tình cảnh không có nửa điểm mềm lòng cùng dao động. Lúc trước, nhà ta gặp được, còn không phải là các ngươi hiện tại gặp được sao. Hắn thực lạnh nhạt kể ra, không mang theo một tia khác cảm xúc, Chu Tiền nhằm vào chúng ta, các ngươi không phải cũng là đồng loa sao, các ngươi có cái gì tư cách chỉ trích hắn, chẳng lẽ các ngươi quên mất chính mình liên thủ khi dễ nhà ta sự tình. Đời này, hắn đều sẽ không quên cái này. Bị chỉ trích Chu gia thôn người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật sự quên mất cái này. Hoặc là nói, bọn họ nhớ rõ, nhưng lựa chọn quên mất. Nhưng nhà ngươi hiện tại không phải càng tốt sao. Gặp được hiện tại Chu gia, một ít người thật sự ghen ghét. Kia nhà ở, kia khí phái, đều so Chu gia thôn tốt quá nhiều. Hơn nữa, gây yếu Chu có căn một nhà đều béo, khí sắc cũng hảo, vừa thấy liền biết nhật tử hảo. Đúng vậy, đều chuyện quá khứ, ngươi một đại nam nhân, hà tất tính toán chi ly đâu. Chúng ta muốn trồng trọt, khẳng định tỉ mỉ hầu hạ, tuyệt đối sẽ không hỏng rồi nhân ra thu hoạch, đối với ngươi mà nói, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì à, vì cái gì liền không thể giúp chúng ta. Một đám đều ở lên án Chu Nhung lạnh nhạt, khí Chu Khánh bọn người nắm chặt nắm tay. Câm miệng đi, các ngươi. Du Trạch An cũng không phải là có thể nhẫn người. Lại đây thời điểm, hắn liền từ Chu Thuận trong miệng đã biết Chu gia vì cái gì từ Chu gia thôn dọn ra tới nguyên nhân, đối này đó thôn dân là một chút hảo cảm đều không có. Hận không thể đi xuống nhiều đá bọn họ mấy đá, làm cho bọn họ ký ức khắc sâu một ít. Các ngươi lúc trước bức bách chúng ta thời điểm, như thế nào không nghĩ chúng ta khó đâu, các ngươi yêu cầu, chúng ta làm không được, ngược lại là các ngươi hôm nay tưởng xông vào nhà ta, dọa tới rồi trong nhà còn có thai người cùng mấy cái hài tử, này bức trướng, như thế nào tính. Chu Khánh thân là trong nhà lão đại, ở mang theo hai cái đệ đệ trải qua quá một chút sự tình lúc sau, càng thêm ổn trọng. Chương 589 rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 589 rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng chất vấn lại không dung bỏ qua. Chúng ta lại không có thương tổn đến người. Có người không phục nói. Chính là, chúng ta liền môn cũng chưa đi vào đâu. Chu Thuận cười nhạo, nếu không phải chúng ta thôn trưởng giúp đỡ, các ngươi sẽ chưa tiến vào sao, các ngươi sợ là muốn đi đoạt lấy. Chúng ta là cùng các ngươi nói sự tình, nhưng không có động thủ. Nhưng các ngươi làm, Nam Tuyển thôn thôn dân đều xem tới được, chúng ta nếu là đi báo con nói, bắt không được toàn bộ. Chảo vài người vẫn là có thể. Chu Nhung thong thả ung dung nói. Biết nhà bọn họ thủ đoạn, chỉ cần bị méo đi vào, cơ hồ đều thực thảm, cho nên, ai đều không muốn bị chảo, càng không muốn bị thẩm vấn. Không liên quan chuyện của chúng ta, chính là Chu Tiền làm. Mọi người vẫn là thoái thác, một chút đều không nghĩ gánh vác. Chu Lâm nhìn hoảng loạn thôn dân, trong lòng thở dài. Cũng khó trách Chu có căn một nhà đi như vậy quyết tuyệt, cùng người như vậy ở chung, tâm cũng sẽ biến. Chu Nhung đem tầm mắt dừng ở người sau Chu Tiền trên người, thấy hắn đầy cõi lòng oán giận nhìn chính mình, cười. Một ít người, tồn tại không bằng đã chết. Tồn tại mới có thể cảm thụ thống khổ. Muốn cho ta không báo quan cũng đúng, nhìn Chu Tiền, đời này đều đừng làm hắn ra Chu gia thôn. Nếu các ngươi xem không được hắn nói, Chu gia thôn cũng không cần phải để lại hắn rất là vô tình nói. Triệu gia hẳn là thực thích đem Chu gia thôn biến thành Triệu gia thôn trang. Có tiền có quyền, không có gì là không có khả năng. Ở đây mọi người ở nghe được Chu Nhung nói sau, đều nốc. Nếu là Chu gia thôn biến thành Triệu gia thôn trang, kia bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, mỗi người đều hoảng sợ nhìn Chu Nhung, cảm thấy hắn là giết người không thấy máu a. Đã không có mà, bọn họ bị bắt đi ra ngoài, cuối cùng sẽ lang bạt kỳ hồ, thành vô căn người. Vì bảo hộ người trong nhà, Chu Nhung hoàn toàn không để bụng người khác nghĩ như thế nào hắn. Hắn không thể giết Chu gia thôn mọi người, liền tính báo quan, cũng chỉ là miệng giáo huấn. Cùng bọn họ đánh một hồi, hủy diệt chính mình tiền đồ càng không đáng. Như vậy, hắn liền thủ đoạn mềm dẻo đột thịt, làm cho bọn họ càng đau, càng biết thứ gì không thể đụng vào. Chỉ có rút tuổi dưới đáy nổi, mới có thể giải quyết hết thảy. Bọn họ còn chưa tới không chết không ngừng nông nỗi. Các ngươi nghe hắn lửa, thôn là chúng ta, Triệu gia chẳng lẽ có thể chỉ tay che trời. Chu Tiền cười nhạo nói, cảm thấy Chu Nhung là ở hù dọa bọn họ. Chu Nhung nửa sốc đôi mắt liếc hắn, cười nhạo nói, vì tồn tại, mà, phòng ở. Bán sao? Có một cái liền có cái thứ hai liền có vô số. Ta có thể vì Triệu gia cung cấp mạng, một năm hai mùa lương thực, Triệu gia sẽ động tâm. Hắn thực chắc chắn. Chu Tiền bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Ta không phải nô tài, ai cũng không tư cách nhìn ta. Chu Tiền rất là buồn bực nói. Chu Lâm nhìn còn không biết chết sống, còn ở khiêu khích Chu Tiền, liều mạng áp xuống ngạnh trong lòng tức giận, cắn răng nói, nhưng ta có thể làm chủ đem ngươi một nhà đều đuổi ra Chu gia thôn. Hắn chính là quá nhân từ, mới có thể làm người cảm thấy dễ khi dễ. Đúng vậy, đem Chu Tiền đuổi ra đi. Chu gia thôn người giống như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở, lập tức liền hưng phấn phụ họa, là hiện tại liền hận không thể đem Chu Tiền cấp ném văng ra. Đều là hắn chọc họa, làm chúng ta biến thành như vậy, người như vậy, liền không nên lưu tại Chu gia thôn. Bọn họ điên cuồng nhìn chằm chằm, cùng muốn ăn thịt người dường như. Chu Tiền hoảng hốt nhìn bọn họ, từ khi nào, những người này cũng là như vậy nhìn chằm chằm Chu có căn một nhà. Nhưng hôm nay, bọn họ nhằm vào người, thế nhưng là hắn. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chương 590 cả nhà chết. Chương 590 cả nhà chết. Chúng ta nhìn hắn, không được hắn ra khỏi phòng tử Chu Tiền tức phụ từ một bên lao tới, khóc cầu nói, chúng ta một nhà đều nhìn hắn, không cho hắn ra khỏi phòng tử, cũng không cho hắn đến thôn đi, cầu xin đại gia, không cần đuổi chúng ta đi, nhà ta còn nhiều năm ấu hải tử. Nàng cũng không biết vì sao nhật tử sẽ biến thành như vậy, cũng mặc kệ cỡ nào khổ, nàng đều không thể rời đi Chu gia thôn. Nơi này tốt xấu còn có đất cằn, còn có nhà ở, nếu như bị đuổi ra đi, liền cái gì đều không có. Tứ lang Chu Tiền tức phụ xoay người cầu Chu Nhung, cầu xin ngươi, ta nhất định nhìn hắn, không cho hắn ra tới, hắn nếu là đi ra ngoài, ta mang theo cả nhà cho hắn chôn cùng. Nàng cắn chặt răng, hung hăng hứa hẹn nói. Chu Tiền dám ra đây, kia bọn họ cả nhà chết. Nay phân quyết đoán, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Chu Tiền không nghĩ tới chính mình tức phụ sẽ nói như vậy, đầu tiên là ngốc, ngay sau đó nhảy dựng lên mắng nói, ngươi cái không biết xấu hổ xuẩn phụ, nhà của chúng ta còn không tới phiên ngươi làm chủ. Không cần chúng ta làm chủ, chúng ta bồi ngươi chết. Nàng chết lặng nói, nếu không phải bởi vì trong nhà còn có tiểu tôn tử, nàng là thật không muốn sống. Nàng nếu là đã chết, ra liền tan, tiểu tôn tử nói không chừng đều dưỡng không sống. Hiện tại thể hội, làm nàng nghĩ đến lúc trước Chu có căn một nhà là có bao nhiêu khó. Đáng tiếc, hiện tại có cảm giác cũng vô dụng. Chu Tiền lại hốn, cũng không có khả năng cầm một nhà đi chôn cùng. Các ngươi nếu có thể làm được, ta về sau sẽ không tìm Chu ra thôn phiền thoái. Chu Nhung hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ coi chừng Chu Tiền. Chu Lâm nhìn hắn, nghiêm túc nói. Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Bỏ xuống một câu uy hiếp nói, hắn quay đầu ngựa lại, đại gia đi theo cùng nhau, con ngựa đồng thời biến mất ở trong đêm đen. Chu ra thôn người nhìn biến mất ở trong đêm tối người, luôn có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Chu có căn một nhà ở trong thôn là nhẹ nhất dễ bị khi dễ. Nhưng khi nào, nhà bọn họ liền thay đổi đâu? Hình như là trong thôn người dễ cận Chu Nhung cưới cái phá của đàn bà, bại Chu ra sở hữu ngạch tích tụ, sau đó nhân ra liền mạc danh bắt đầu phát đạt, thậm chí còn dọn ra Chu ra thôn. Tới thời điểm lên đường, dục ngựa buôn đi. Trở về trên đường, bởi vì sự tình giải quyết, không nghĩ con ngựa quá mệt mỏi, mọi người đều xuống dưới đi tới. Như vậy thật có thể chứ? Du Trạch Gan không xác định hỏi. Bọn họ sợ lang bạt kỳ hồ. Chu Nhung thấp giọng nói. Không nghĩ đồng ruộng bị mua nói, bọn họ chỉ biết nhìn Chu Tiền. Đến nỗi Chu Tiền, bị người trong nhà, người trong thôn đây, ra không được thôn, thậm chí liền trong nhà đều ra không được, kia với hắn mà nói, chính là thống khổ nhất tra tấn. Sống không bằng chết, mới là tốt nhất trả thù. Thiện nghi hắn. Chu Thuận thực không cam lòng nói. Chu ra thôn người nháo lên, chẳng những dọa đến hắn tức phụ, còn dọa đến hắn nữ nhi. Như vậy là được, ít nhất bọn họ không dám tiếp tục vậy. Chu Khánh Chân ăn nói. Cái kia Chu Tiền, chính là cái gậy thọc cức. Chu Đáo cẩn thận chán ghét nói. Lời nói là như vậy nói, nhưng những người đó cũng nên bị giáo huấn. Chu Thuận hung tận nói. Chu Nhung biết hắn lòng dạ khó bình, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể làm sao bây giờ đâu, thật đánh người ra một đốn, đánh trọng, chúng ta còn phải ra dược phí, cũng không thể thật đem người cấp giết, cho nên, vây bọn họ ở Chu gia thôn quá nghèo nhật tử, chính là đối bọn họ lớn nhất trả thù. Du Trạch Gan tán đồng nói, đúng vậy, bọn họ biết rõ các ngươi có ngày lành quá lại không dám náo, trong lòng không biết nhiều nghẹn khuất đâu, này thủ đoạn mềm dẻo cấp hảo. Tất cả mọi người như vậy nói, nhưng thật ra đem Chu Thuận cấp trấn an. Chương 591 không phải khá tốt sao? Chương 591 không phải khá tốt sao? Có khác tiếp theo. Hắn cắn răng nói, xem như cam chịu cái này xử lý kết quả. Lại có tiếp theo, đừng nói ngươi, ai đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì đi đường về nhà, chậm trễ một ít thời gian, lại làm người trong nhà phá lệ lo lắng. Chu gia thượng đến lão, hạ đến tiểu, ai cũng chưa tâm tư ngủ, liền cơm chiều đều vô tâm ăn. Các ngươi ôm hải tử đi trước ngủ đi. Thấy bọn nhỏ đều vây gật đầu, nhưng mấy cái tẩu tử đều không có phải về phòng tâm tư, tịch hiểu nhịn không được khuyên nhủ. Ta không cần. Đầu to híp hai mắt kháng nghị nói, ta phải đợi cha trở về. Ta cũng là. còn lại mấy cái cũng phụ họa, chính là ngạnh trống. Đừng khuyên, làm cho bọn họ chờ đi. Trần Thị Thương tiếp nhìn bọn họ nói, bọn họ hôm nay sợ hãi, chờ bọn họ cha trở về bồi ngủ. Tịch Hiểu bừng tỉnh, biết bọn họ là lo lắng cũng sợ hãi. Thật là không có việc gì tìm việc, nếu tưởng hảo hảo trồng trọt, vì cái gì chính mình không đi tìm Triệu Chiết Lâm đâu. Nhắc tới chuyện này, Tịch Hiểu liền cảm thấy phẫn nộ. Triệu Chiết Lâm ở Tê Hà Thành khai nên vị lâu, tìm hắn là đơn giản nhất. Nhưng bọn họ cố tình đi khúc cong, tới tìm bọn họ, cũng không biết trong đầu tưởng cái gì. Bọn họ cùng Triệu Chiết Lâm thủ, chẳng lẽ có thể làm được nhân gia chủ. Ai nói không phải đâu, những người đó tới lúc sau, không phải mắng chính là nháo, mấy cái lao bà tử dứt khoát nằm trên mặt đất kêu khóc, lời trong lời ngoài nói chúng ta không tốt, khí người sắp hộc máu. Chu Thị nghiến răng nghiến lợi nói, ai, liền hy vọng lao tứ bọn họ qua đi, có thể đem sự tình cấp thuận lợi giải quyết. Trần Thị thở dài một tiếng, chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, trong nhà có thể bình tĩnh một ít. Đạp đạp thanh âm ở ban đêm phá lệ rõ ràng, dựa vào mâu thân bên người Chu Lệ lập tức ngẩng đầu nói, bọn họ đã trở lại. Ta đi mở cửa. Chú ý ở đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm liền xông ra ngoài, mọi người cũng chờ không được, mỗi người đứng dậy. Thứ ca, các ngươi đã trở lại. Chú ý vui mừng tiếp đón một tiếng, thấy bọn họ hảo hảo, không có bị thương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội đem đại môn hoàn toàn mở ra, làm cho con ngựa tiến vào. Chu ra người đi ra, nhìn đến bọn họ bình yên trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào chậm trễ lâu như vậy, sự tình giải quyết sao? Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung hỏi. Xem như giải quyết. Hắn đem sự tình trải qua nói một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không thể thật đem người cấp đánh chết, hiện tại có thể kinh sợ trụ bọn họ, làm cho bọn họ biết khi dễ chúng ta hậu quả, sau đó có thể nhìn Chu Tiền, xem như hòa bình giải quyết sở hữu sự tình. Chu gia người vừa nghe, đều thở phào nhẹ nhõm. Người này, thật là âm hồn không tan, nếu là có thể, bắt lấy hắn mưu hại Chu đại vận chứng cứ thì tốt rồi, miễn cho hắn cả ngày nhảy nhót. Tịch Hiểu cắn răng nói. Lúc ấy chảo không được, hiện tại muốn bắt chủ nói, phỏng trừng không hy vọng. Làm nhân ra như vậy tồn tại, không phải khá tốt sao? Du Trạch An thỏ qua tới nói, ra không được lại ăn không đủ no, người trong nhà còn đề phòng cướp giường như đề phòng hắn, sống không bằng chết ta. Nếu là hắn nói, phỏng trừng trực tiếp cắt cổ. Tịch Hiểu tưởng tượng, liền cảm thấy Du Trạch An nói có điểm đạo lý. Chu Tiền trước kia nhiều kiêu ngạo a, liền đến hiện tại còn chưa từ bỏ ý định đâu, sách, phải bị người trong nhà vây. Lại thành toàn thôn cái đinh trong mắt, sợ là hối hận chết. Đó là hắn xứng đáng, chúng ta cùng hắn không oán không thủ, liền nghĩ hại chúng ta, hiện tại đó là báo ứng. Trần Thị cắn răng nói, có thể làm Trần Thị mang thủ, thiếu chi lại thiếu, Chu Tiền chính là trong đó một cái. Nàng chính là Nhật Tử Hảo, đều không có quên, Chu Tiền muốn tính kế nàng nam nhân cùng nhi tử đi lao dịch, tưởng mưu hại bọn họ. Chương 592 dọa điên. Chương 592 dọa điên. Xem Chu đại vận kết cục. Liền biết nhân ra mục đích. Nàng ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Đúng vậy, đó chính là hắn báo ứng, không đơn giản là hắn, toàn bộ Chu gia thôn người cũng là, bọn họ chính là như vậy bức chúng ta. Ngẫm lại lúc ấy lo lắng cùng sợ hãi, Chu Thị các nàng hốc mắt đều đỏ. Tịch Hiểu đầu đại, liền sợ bọn họ khóc, liền vội trấn an nói, nhân ra được đến báo ứng, chúng ta nên cười mới là, a nha, tứ ca, các ngươi một đường đi trở về tới, có đói bụng không đâu, phía trước mới ăn điểm sủi cảo, ta cho các ngươi làm điểm ăn. Đúng đúng, lộng điểm ăn. Lo lắng mấy đứa con trai đói bụng Trần Thị, đem về điểm này cảm xúc vứt chi sau đầu, bắt đầu thu xếp nói, tỉnh mặt đâu, ngao canh gà, làm canh gà mặt đi. Hảo, cũng không phải rất đói bụng mọi người muốn phân đoạn làm người khó chịu không khí, gật đầu. Tịch Hiểu thấy đại gia lực chú ý bị rời đi, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Chu Nhung nghịch ngợm chớp chớp mắt, vẻ mặt cầu khen tiểu biểu tình. Chu Nhung bị chọc cười, méo nàng cái mũi nói, vẫn là ngươi lợi hại. Đó là, nàng thực ngạo kiều nói, bọn nhỏ đều mệt nhọc, Chu Khánh bọn họ đều đi trước trấn an hài tử, Du Trạch An tắc đi tìm Chu có căn tán gâu, A Xuyên hắn cũng không dám tiến đến Chu Nhung trước mặt, cũng đi rồi, trong viện lập tức liền không. Không có sôi nổi hỗn loạn, Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn lên sao trời, cười nói, vẫn là như vậy hảo, vô cùng đơn giản, an an tĩnh tĩnh. Đúng vậy, hắn phụ họa, nghĩ đến trên chiến trường huyết vũ tinh phong, chỉ cảm thấy giờ khắc này cực hảo. Hai người ấm áp là bị Trần Thị thét to cấp đánh gãy. Nóng hầm hập canh gà mặt, một người một chén, trấn an sao động tâm, làm sợ hãi tâm quy về bình tĩnh. Chờ ăn xong, thu thập hảo, đã là đêm khuya. Hôm nay sáng sớm ra cửa, lại leo núi thiệp thủy, vốn dĩ liền rất mệt mỏi, kết quả nháo ra như vậy một cọc sự tình tới, làm Tịch Hiểu trở về phòng lúc sau, trực tiếp nằm xoài trên giường đất, liền quần áo cũng chưa sức lực hởi. Ngày này lăn lộn, thật sự muốn mệnh. Nàng vô lực phun tảo. Hiện tại chạy nhanh ngủ, ngày mai trễ chút lên. Nhưng ta còn tưởng tắm rửa. Nàng ủy khuất nói. Nướng bờ bờ cờ lại leo núi, cả người ra mồ hôi, như thế nào có thể ngủ. Biết nàng ái sạch sẽ, Chu Nhung xoa đầu nói, đã khuya, tắm rửa có điểm không ổn, sẽ đánh thức người, ta cho ngươi lộng điểm nước cấm tới, ngươi trả lau một chút, đổi thân quần áo, ngày mai lại tẩy đi. Ân Ân nguyên bản không nghĩ động Tịch Yểu lập tức cao hứng, lời ngon tiếng ngọt nói, tứ ca tốt nhất, ta yêu nhất ngươi. Chu Nhung cười xoa xoa nàng đầu, sau đó đứng dậy đi đổ nước. Trà lau hảo, thay đổi sạch sẽ quần áo, Tịch Yểu mới cảm thấy cả người sống lại. Quá thoải mái. Nàng cảm thán, sau đó nhìn nằm không có ngủ Chu Nhung, buồn bực nói, ngươi không mệt sao, như thế nào còn không ngủ. Chờ ngươi đâu? Gối tay ở nhìn đến nàng nằm xuống lúc sau, lập tức bắt tay lót ở nàng cổ hạ. Sau đó đem người ôm tiến vào, như suy tư gì nói, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ, nếu không phải ngươi nói, trong nhà sợ là không cái kia quyết đoán đổi địa phương. Tịch Hiểu cũng không phải là như vậy hào khen, nàng mắt trợn trắng, hừ hừ nói, chính ngươi có tiền, còn sợ không cái kia quyết đoán. Nàng đều cảm thấy, chính mình quá mức tích cực. Lúc trước, nàng là thật cảm thấy Chu gia liền như vậy, mới tận hết sức lực, ai biết, Chu Nhung ngay từ đầu liền cất giấu đâu. Bạc tới chỗ khó mà nói Chu Nhung thở dài một tiếng. Phân tâm mệnh nói, ta nương biết ta chép sách có thể kiếm nhiều ít, nếu là biết ta thượng chiến trường, sợ là có thể doa điên, chính là bởi vì như vậy, ta mới không có cùng trong nhà nói. Chương 593 ta liền tưởng cho ngươi. Chương 593 ta liền tưởng cho ngươi. Tịch Hiểu biết hắn nói đều là thiệt tình lời nói. Trần Thị đau Chu Nhung, có thể tiếp thu hắn khoa khảo lúc sau trở nên nổi bật, lại không tiếp thu được hắn thượng chiến trường, dùng tánh mạng đổi chiến công, đổi vinh hoa phú quý. Đừng nhìn Chu Nhung trước kia rất là lạnh nhạt, đối người trong nhà giống như đều không thèm để ý dường như, nhưng hắn làm mỗi một sự kiện, đều là vì trong nhà suy nghĩ. Có lẽ Chu Nhung càng thích chiến trường, nhưng vì làm cha mẹ yên tâm, hắn lựa chọn khoa khảo. Người cũng thật thảm. Tịch Hiểu đồng tình nhìn hắn nói, có bạc còn không thể hoa, không dám dùng, tấm tắc. Này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, nhưng đem Chu Nhung khí vui vẻ. Hắn méo nàng cầm riêu một chút nói, kia bạc, ta chuẩn bị cho ngươi. Tịch Hiểu ha hả hắn hai tiếng nói, hử, về điểm này bạc, bổn tiểu thư trướng mắt. Muốn bạc, nàng có thể chính mình kiếm. Chu Nhung bị nàng ngạo kiều bộ dáng làm cho tâm ngứa, nhịn không được gặm nàng một ngụm, sau đó cắn răng nói, hành, trướng mắt nói, ta liền trực tiếp cho ta đại sư huynh hảo. Tịch Hiểu không đáp ứng, chụp bay hắn tay, ngồi dậy cùng hắn bẻ xả. Ngươi đại sư huynh không có tiền vẫn là không ăn, muốn ngươi cấp bạc, ta không cần, ngươi không thể cấp cha mẹ, không thể cho ngươi chất nhi cháu ngoại a. Không cho bọn họ, miễn cho bọn họ vô tâm tư tiến tới. Ôm nàng eo, hắn mơ hồ không do nói, ta liền tưởng cho ngươi. Vậy ngươi khi nào đi ngươi đại sư huynh bên kia? Sợ Chu Nhung thật đem bạc cho nhân ra, nàng từ khinh thường biến thành thúc dục. Vàng bạc thật tốt dùng a, dựa vào cái gì cho người khác đâu. Cùng kiều gia đại nhi tử không quen thuộc, nàng liền đem người bính trừ bên ngoài. Mấy ngày nay không phải ở hạt vội sao, hiện tại không có việc gì nói, ta hậu thiên đi. Hắn quyết đoán nói, chậm trễ nữa đi xuống. Sợ Tịch Hiểu lại ghét bỏ. Đến lúc đó, thưởng đưa đưa không ra, kia thực xấu hổ. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, ám chọc chọc gai hắn, ta cũng muốn đi. Ở nhà nhiều nhàm chán a. Chu Nhung nắm lấy kia chỉ quấy rối tay nhỏ, thấp giọng nói, chúng ta đều ra cửa, Du Trạch Gan khẳng định tưởng đi theo đi, hắn ở tại nhà của chúng ta có thể, nhưng tuyệt đối không thể đi quân doanh. Chuyện của hắn, trừ bỏ Tịch Hiểu ở ngoài, chính là kiều gia người đều không rõ ràng lắm, sao có thể sẽ làm người khác biết đâu. Sư phụ cũng chỉ là suy đoán một ít, nhưng cũng không có thâm nhập hiểu biết, đại khái cũng biết không thể thăm mình quá nhiều. Nhớ tới trong nhà cái kia không nhãn lực thấy bóng đèn, Tịch Hiểu bĩu môi, rất là ghét bỏ nói, du người nhà, khi nào tới đâu. Chạy nhanh đem người mang đi. Trong nhà có cái không phải rất quen thuộc người, làm cái gì đều ước thúc, làm cho nàng hiện tại chính là ăn uống chờ chết. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, còn không chừng, hiện tại còn không biết du ra cái gì tình huống, vạn nhất hắn kia tứ ca đã xảy ra chuyện. Sợ sự tình càng phức tạp, ta là hy vọng tháng 6 phân thời điểm, nhân gia có thể tới đem người cấp tiếp đi. Ta đây mặc kệ, dù sao ngươi làm hắn lưu tại trong nhà, ta muốn đi theo ngươi. Tịch Hiểu chơi tính tình nói. Nếu là bởi vì Du Trạch còn đâu mà hạn chế nàng hành động, nàng liền đuổi người. Dù sao ai không cho nàng hảo quá, nàng khiến cho ai không hảo quá. Đứa nhỏ này khi nói, làm Chu Nhung cười. Hảo, ta nhắc nhở một chút hắn. Nhà mình tức phụ không cao hứng, có thể làm sao bây giờ? Hồng bái. Biết chính mình bị ghét bỏ Du Trạch Gan không biết, nhân ra ngại hắn vướng bận, hận không thể đem hắn cấp đá đi. Ngày hôm sau, Chu Nhung cùng người trong nhà nói, ngày mai muốn ra cửa mấy ngày, muốn mang Tịch Yểu cùng nhau. Du Trạch An liền rất tích cực tỏ vẻ, hắn cũng muốn đi. Không phải hắn ghét bỏ Chu gia, mà là Chu gia liền Chu Nhung cùng Tịch Yểu còn tính có thể nói thượng lời nói, còn lại người, đều đại hắn khách khách khí khí, làm cho hắn một chút kính đều không có. Chương 594 xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chương 594 xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không phải sợ trên đường trở về không an toàn, hắn đều tưởng về nhà. Chúng ta đi địa phương, ngươi cũng không thích hợp đi, huống chi, ngươi hiện tại cũng không thích hợp rêu rao khắp nơi, ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Chu Nhung ngữ khí kiên định cự tuyệt. Du Trạch An không phục, nhân gia sẽ không tra được nơi này, huống chi, nơi nào địa phương là ta không thể đi. Đừng đem hắn trở thành ngốc tử, hắn không ngu. Chúng ta vợ chồng ra cửa, ngươi đi theo, tính cái gì? Tịch Yểu tức giận rồi nói. Người này cũng không biết chính mình nhiều chán ghét. Biết chính mình làm không đạo nghĩa, nhưng Du Trạch An vẫn là ra mặt dày nói, nhiều người, nhiều phân náo nhiệt sao. Tịch Yểu lôi kéo khoe miệng, tỏ vẻ chính mình xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chúng ta không cần, hơn nữa cũng không thể mang ngươi đi, ngươi hoặc là lưu lại nơi này chờ Du ra người tới, hoặc là trực tiếp rời đi. Thấy hắn dây dưa, Tịch Yểu thực không khách khí nói. Du Trạch An nhưng lại không sợ chết, A Xuyên bọn họ cũng sẽ không làm hắn đi chịu chết, cho nên, muốn kiên cường Du Trạch An căn bản kiên cường không đứng dậy, chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất lưu lại. Bởi vì muốn lên đường, hai người cưỡi ngựa, trên lưng ngựa còn mang theo một ít ăn. Hai người là lưu loát ra cửa, không mang theo nửa điểm ướt át bẩn thỉu, xem Du Trạch An hâm mộ không thôi. Hắn cũng nghĩ ra môn chơi. Cuối cùng là ngừng nghỉ. Hai người ra cửa lúc sau, không gặp Du Trạch An lại nhải, trong lòng tính thở phào nhẹ nhõm. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết chúng ta thực không muốn, cũng sẽ không miễn cưỡng. Chu Nhung thực khách quan nói. Thôi đi. Tịch Yểu hư lạnh một tiếng, lên ăn nói, liền hắn, muốn thực sự có nhãn lực thấy nói, liền sẽ không láo trộn lẫn chuyện của chúng ta. Chu Nhung thực lý trí nói, hắn chính là nhàm chán, người trong nhà đều ai bận việc nấy, hoàn toàn không tưởng phản ứng hắn đâu, hắn có thể nói thượng lời nói, cũng liền chúng ta. Tịch Yểu bĩu môi, dù sao không thích Du Trạch An. Chúng ta khi nào mới có thể đến quân doanh? Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Không cần ra roi thúc ngựa, đến một ngày đi. Chu Nhung nói. Như thế nào sẽ đâu, ngày đó ngươi đi thời điểm, không phải một ngày qua lại sao? Nàng kỳ quái hỏi. Chu Nhung cười cho nàng giải thích nghi hoặc, ta lúc ấy là phiên sơn đến gần lộ, còn lại thời điểm cũng là giục ngựa chạy như điên. Chúng ta hiện tại cưỡi ngựa đi, đó là vòng đường xa, lại không phải thực cấp, không cần ra roi thúc ngựa, tự nhiên sẽ chậm trễ một ít thời gian. Tịch Yểu gật gật đầu, xem như minh bạch. Dù sao mặc kệ rất xa, ta đi theo ngươi thì tốt rồi. Liền ngươi thông minh. Hai người dọc theo đường đi nói cười, nâng giang, nhưng thật ra quá cực nhanh, chớp mắt liền đến buổi trưa. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, không cần như vậy cấp lên đường. Chu Nhung đề nghị nói. Thời tiết nhiệt đi lên, hai người bởi vì lên đường, đỉnh đại thái dương, này cái chán đều ra mồ hôi. Hảo. Tịch Yểu cảm thấy nhiệt không được, cũng không cự tuyệt. Dù sao là đi lấy bạc, lại không phải vội vã thượng chiến trường. Chậm một chút vẫn là có thể. Bởi vì ngày quá lớn, Chu Nhung cuối cùng quyết định chậm rãi lại đi, liền phải một phòng khách, tính toán nghỉ ngơi một chút, từ từ lại xuất phát cũng có thể. Ăn cơm trước, ăn lúc sau đi nghỉ ngơi. Chu Nhung an bài nói. Tịch Yểu gật gật đầu, sau đó cấp Chu Nhung múc một chén canh, săn sóc nói, ra như vậy nhiều hãn, uống nhiều điểm canh. Chu Nhung cũng không khách khí, tiếp nhận đi liền bắt đầu từng ngụm uống. Hai người đều đói bụng, ăn cái kia nghiêm túc, đầu đều không nâng một chút. Cách vách cái bàn ghế bị người dịch hai, ngồi xuống vài người, Tịch Yểu chỉ là theo bản năng ngẩng đầu ngắm một chút, ở nhìn đến trong đó một khuôn mặt lúc sau, nháy mắt sắc mặt đổi đổi, theo bản năng cúi đầu, sau đó nghiêng thân mình tránh đi cùng nhân ra nhìn thẳng khả năng. Chương 595 Hoài Thụy Quận Chúa. Chương 595 Hoài Thụy Quận Chúa. Chu Nhung bị nàng khác thường hành động kinh ngạc một chút, ghé mắt đánh giá một lần mấy cái người trẻ tuổi, phát hiện trong đó hai cái là nữ giả nam trang. Những người này ra cửa bên ngoài. Trang điểm cũng là tinh xảo, từ quần áo đến phối sức, không một không trương hiển bọn họ không tầm thường ra thế. Nhìn đến Tịch Yểu hành động, nghĩ tới cái gì, hắn thấp giọng dò hỏi một câu, nhận thức. Tịch Yểu khẽ gật đầu, cũng không có ra tiếng. Chu Nhung vừa nghe, sắc mặt biến biến, muốn hay không đi trước. Nàng không nhất định nhận thức ta. Muốn biết nhân ra tới nơi này mục đích, Tịch Yểu thấp giọng nói. Thân là không được sủng ái đích nữ, bị người nhớ kỹ khả năng cực nhỏ. Nàng là nhận thức nhân ra, bởi vì nhân ra bị chịu chú mục. Nhưng nàng chắc chắn nhân ra không quen biết nàng. Chu Nhung cầm tay nàng, không tiếng động trấn an một chút. Cách vách kia bàn người ngồi xuống lúc sau, vài người tất cả đều bận rộn hầu hạ trong đó một cái. Quận chúa một cái khác nữ giả nam trang cô nương thấp giọng nói, cũng không biết có phải hay không tìm thích hợp đâu, nô tỳ vẫn là đi hỏi một chút đi. Chẳng sợ bọn họ đè thấp thanh âm, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung vẫn là nghe rành mạch. Hai người nhìn nhau, Tịch Hiểu hướng về phía Chu Nhung chớp một chút mắt, hai người tiếp tục đường không biết dường như túi lầu ăn. Chúng ta một đường từ Tê Hà Thành hỏi qua tới, liền các ngươi xuẩn, luôn mang sai lộ mặt mày thành tú cô nương rất là không kiên nhẫn nói. Nha hoàn ủy khuất bĩu môi, này đi nhầm lộ, còn không phải bởi vì quận chúa đối cái gì cũng tò mò, cản đều ngăn không được. Tịch Hiểu nghe được nhân gia đề ra Tê Hà Thành, nghĩ tới cái gì, nhìn Chu Nhung nhướng mày đầu. Hai người đều nghĩ tới lúc trước Triệu Chiết Lâm mang đến tin tức, nhân gia tìm cô nương, sợ là trước mắt cái này cô nương đi. Tịch Hiểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có người biết nàng còn sống, vậy là tốt rồi. Nàng đảo không sợ chính mình bị nhận ra tới, chính là sợ liên lụy Chu gia. Hiện tại Chu Nhung nhưng ngăn cản không người ở ra nửa điểm tính kế. Bọn họ có thể thoát thân, Chu gia người lại không thể. Nàng đem bọn họ trở thành thân nhân, là tuyệt đối không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Quân chúa, chúng ta là trực tiếp xuất phát hướng quân doanh đi, vẫn là trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Một bên ăn mặc kính trang nam nhân hạ giọng, đề phòng chú ý một chút bên người, sau đó thấp giọng hỏi. Nhiệt đã chết, trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhân gia dứt khoát hạ quyết định. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Nhân gia thế nhưng cùng bọn họ là cùng đường. Thân là đại càn quân chúa, không ở kinh thành đợi, đến bên này làm gì? Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng nàng như cũ yên lặng nghe. Thủ hạ đi định hai cái phòng, cũng làm cho quận chúa nghỉ ngơi một chút. Đi thôi đi thôi. Có người hầu hạ liền hảo, nhân gia chỉ cần vừa nói, sở hữu sự tình đều an bài thỏa thỏa. Có thể nghỉ ngơi địa phương, nhân gia liền không muốn ở dưới lầu ăn. Quận chúa nhưng thật ra hảo, trực tiếp làm người lánh lên lầu. Này rơi xuống hành lý còn phải người thu thập lấy đi lên. Chỉ mong có thể tìm được An công tử, nói cách khác, quận chúa thế nào cũng phải phiên thiên không thể. Nha hoàn thấp giọng cùng một người khác nói thầm. Một cái khác yên lặng gật gật đầu, xem như duy trì. Hai người cầm đồ vật đi rồi, Tịch Hiểu lại ở gõ cái chán nỉ non, An công tử. Chu Nhung ngẩng đầu nhìn một chút, thấy người ta đều lên rồi đồng tiến phòng, mới thấp giọng hỏi, người nọ cái gì thân phận. Tịch Hiểu thở dài một tiếng nói, đại càn thân vương đích nữ Hoài Thụy quận chúa, chẳng những trong nhà chịu sủng ái, liền trong cung đều phủng, cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng làm nàng lưu đến bên này. Kia lần trước Triệu Chiết Lâm nói tìm người, chính là tới tìm nàng. Chương 596 suy đoán. Chương 596 suy đoán. 89 phần 10. Tịch Hiểu chắc chắn nói, chúng ta là ở bên nhau, ngươi mới cảm thấy ta không thích hợp, nhưng người khác nói, đều sẽ không như vậy tưởng, kinh thành bên kia, phỏng chừng sớm cho rằng ta đã chết, sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không uổng phí cái kia kính đi tìm ta. Lời này nói có đạo lý, lại làm Chu Nhung đau lòng. Ai không hy vọng chính mình bị nhớ thương đâu, nhưng Tịch Hiểu thế nhưng tập mãi thành thói quen. Chính là nàng đề An công tử, làm ta có điểm khó hiểu, kinh thành không có họ An đại gia tộc, dựa vào quận chúa thân phận, vương phủ liền sẽ không cho phép nàng ra cửa tìm người. Nàng gõ cái chán suy tư, lại trước sau tưởng không rõ. Này nếu là truyền ra đi, đối Hoài Thụy quận chúa tới nói, là cái chí mạng đả kích. Chẳng sợ nàng thân phận tôn quý, vẫn như cũ sẽ bị đồn đại vớ vẩn gây thương tích. Chỉ cần nhân ra thật ở quân doanh, ta đi hỏi một chút liền biết. Chu Nhung thấp giọng nói. Tịch Hiểu những mày, việc này cùng chúng ta cũng không có quan hệ, vẫn là đường động hảo. Vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Chu Nhung biết nàng sợ cái gì, liền trấn an nói, ta biết đến, ta liền muốn biết, có thể bị một cái quận chúa đuổi theo chạy người, ở quân doanh là đang làm gì. Hắn muốn xác định nhân ra đối quân doanh vô hại mới được, việc này quan trọng đại. Tịch Hiểu minh bạch hắn ý tứ, tán đồng gật gật đầu, chúng ta đây không bằng hiện tại liền đi. Kia đảo không vội, nhân ra cũng không vội, không phải sao. Sự tình quan trọng, nhưng không vội với nhất thời. So sánh lên, nhân ra chính là quận chúa, tưởng tiến vào quân doanh là không có khả năng. Ngược lại là hắn, dễ dàng rất nhiều. Tịch Hiểu thấy hắn như vậy chắc chắn, cũng liền không nói nhiều cái gì, lôi kéo người chạy nhanh lên lầu đi nghỉ ngơi một chút, miễn cho bỏ lỡ. Hai người nghỉ ngơi tốt thời điểm, đã không nhiệt, còn mang theo hơi hơi thanh phong, rất là thích ý. Tịch Hiểu nghĩ đến Hoài Thụy quận chúa đám người, quay đầu nói, cũng không biết đã đi chưa. Hậu viện khẳng định có bọn họ mã cùng xe ngựa, tìm hiểu một chút sẽ biết. Chu Nhung rất là bình tĩnh nói. Đối Nga, dựa vào Hoài Thụy quận chúa thân phận, mới sẽ không từ Tê Hà Thành đi đường lại đây đâu. Lui phòng, hai người đến hậu viện đi tìm chính mình mã, thấy trong viện có một chiếc xe ngựa rất là không tồi, bộ mã cũng là cực hảo. Hai người lập tức ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Hoài Thụy quận chúa còn ở đâu. Chu Nhung ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, thấp giọng nói, đánh giá ngày mai lại đi. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình là sợ không chuẩn này quận chúa tính tình. Này rốt cuộc là tới tìm người, vẫn là tới chơi. Này đều đã bao lâu, người còn không có tìm được. Chẳng lẽ là nhân ra chính là tìm cái tới tìm người lấy cơ ra tới du ngoạn. Trong lòng như vậy suy đoán, nàng cũng đem cái này nghi hoặc nói ra, nhưng thật ra làm Chu Nhung ngẩn người. Cũng không biết hai người là cái gì quan hệ, không hảo suy đoán. Hắn rất là huyền chuyển không có đem nói đã chết. Tịch Hiểu Hiểu rõ gật gật đầu, sau đó vướt ve cằm nói, chờ tới rồi quân doanh, ngươi hỏi một chút, có thể tìm được người tốt nhất, tìm không thấy người, nhân ra tới cũng vô dụng. Hai người thương nghị hảo, cũng liền tạm thời đem chuyện này vứt chi sau đầu, bắt đầu chuyên tâm lên đường. Bởi vì giữa trưa nghỉ ngơi một chút, chính là trời tối, hai người lên đường cũng không cảm thấy mệt. Qua này tòa kiều liền đến lúc đó chúng ta đi trước ăn cơm. Chu Nhung chỉ vào phía trước nói. Tịch Hiểu gật gật đầu. Nàng đói bụng. Chu Nhung quen cửa quen nẻo tìm được một cái thôn, bên kia ly quân doanh cũng không xa, mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít doanh trướng bóng dáng. Có thể có ăn sao? Tịch Hiểu nhìn đến hẻo lánh hoang vắng thôn, có điểm lo lắng hỏi. Chương 597 đáng sợ lao với. Chương 597 đáng sợ lao với. Không phải nhà ai đều cùng Chu gia giống nhau, có thể ăn no ăn đến thịt. Này thôn còn không bằng Nam Tuyền thôn một nửa hảo đâu, kia nhà tranh đều lung lay sắp đổ, nhìn có điểm thê thảm. Yên tâm hảo, đói không đến ngươi. Chu Nhung buồn cười nói. Hắn phát hiện, ra cửa bên ngoài Tịch Hiểu sợ nhất chính là đói bụng. Tịch Hiểu thấy hắn như vậy tự tin, biết hắn đối nơi này quen thuộc, liền lười đến lại lẩm bẩm. Dù sao hiện tại trong thành là vào không được, vậy tạm chấp nhận một chút, tổng so đói bụng hảo. Hai người là bôi đen đi phía trước đi, ở sát trời đen lúc sau, trong thôn người cơ hồ đều lựa chọn ngủ, có thể nói, liền nhân ảnh đều không có. Vó ngựa thanh âm, ở trống vắng ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhưng chính là như vậy, cũng không gặp có người đứng dậy xem xét. Những người này còn thật lòng đại, sẽ không sợ xảy ra chuyện. Tịch Hiểu nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Khắp nơi nhìn xung quanh lại lẩm nhẩm, dừng ở Chu Nhung trong mắt, đó chính là một cái cổ linh tinh quái. Bàn tay to bao trùm ở nàng cái hót thượng, hắn buồn cười nói, nơi này ly quân doanh gần nhất, có chút binh lính chính là nơi này người, ra ra vào vào, mọi người đều thói quen. Tịch Hiểu nghe vậy, mặt đỏ hồng, lại bởi vì trời tối, Chu Nhung căn bản không có phát hiện. Người dẫn ta đi nhân ra, có phải hay không liền ở quân doanh? Nàng tò mò hỏi. Không phải. A, kia muốn đi đâu? Nàng là thật sự tò mò. Chu Nhung nắm tay nàng, cẩn thận đi phía trước đi, sau đó giải thích nói. Trong nhà có người ở quân doanh, nhật tử cũng không hảo quá, thời buổi này, hài tử nhiều ăn không đủ no càng là nhiều đến không xuể, mặc kệ nhà ai đều ăn không đủ no, chúng ta chính là đi, nhân gia cũng chiêu đãi không được chúng ta. Tịch Hiểu bị hắn nói càng ngày càng tò mò, chúng ta đây muốn đi đâu? Đi sẽ biết. Chu Nhung thần thần bí bí cất giấu, Tịch Hiểu quấn lấy hỏi nửa ngày đều không thấy hắn nói toạc, liền buồn bực ninh hắn một chút, nhưng nhân gia lăng là mày đều không nhăn một chút, làm cho Tịch Hiểu rất là vô ngữ. Trong thôn cũng không lớn, chính là loanh quanh lòng vòng đường nhỏ nhiều, hai người bởi vì nắm mã, ngược lại kéo chậm bước chân. Từ thôn đầu đi đến thôn đuôi, ngừng ở chân núi một chỗ viện môn khẩu. Gõ gõ. Chu Nhung gõ gõ môn. Có thể hay không xảo đến nhân ra. Tịch Hiểu bên này mới hỏi, trong phòng liền ra tới một bóng người. Ai? Đề phòng thanh âm mang theo thử, đến làm Tịch Hiểu cảm thấy, đây mới là ứng đối người xa lạ bộ dáng. Là ta, Chu Nhung. Ngươi như thế nào lúc này tới? Bên trong người vừa nghe, vội lao tới mở cửa, ở nhìn đến Tịch Hiểu thời điểm, còn sửng sốt một chút, đây là ngươi tức phụ. Đúng vậy, ta tức phụ. Chu Nhung trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo, làm Tịch Hiểu chịu một chút khỏe miệng. Này kiêu ngạo là chuyện như thế nào đâu? Mau tiến vào khách khí bị nên đi vào, đốt sáng lên đèn dầu lúc sau, Tịch Hiểu mới phát hiện, trước mắt trung niên nam tử lưng hùm vai gấu, một cổ sắc khí, nhưng cái chán đến trên mặt có một đạo rất sâu vết sẹo, đôi mắt cũng hỏng rồi một con, nhìn có điểm đáng sợ. Lão vì thế ở trên chiến trường thương, đôi mắt không hảo, liền từ quân doanh lui ra tới, bởi vì trong nhà không có thân nhân, liền lưu tại nơi này. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu giải thích, biết nàng xuất thân bất phàm, sẽ không bị dọa đến. Ha ha, đệ muội vẫn là đừng nhìn ta mặt, buổi tối nhìn có điểm đáng sợ. Lão với quay đầu nương chỗ tối che lấp chính mình miệng vết thương. Có cái gì đáng sợ, ngươi đây là bảo vệ quốc gia thương, đó là công hân. Tịch Hiểu rất là nghiêm túc nói, tỏ vẻ chính mình một chút đều không có đã chịu kinh hách. Chương 598 đói chết cùng không đói chết. Chương 598 đói chết cùng không đói chết. Lời này, làm lao với nhịn không được cười ha ha, khen nói, đệ muội quả thật là không bình thường a. Trước mắt cái này tiểu nữ nhân là cái thứ nhất nhìn đến hắn vết sẹo không có khóc nữ nhân. Còn lại nhìn đến hắn mặt, hoặc là chính là khóc, hoặc là chính là mắng, hoặc là chính là ghét bỏ, dù sao không có ai như vậy bình tĩnh. Chu Nhung khỏe miệng hơi câu, Tịch Hiểu biểu hiện cho hắn mặt dài. Đừng khen, có ăn sao? Chúng ta còn không có ăn đâu. Hắn trực tiếp hỏi. Lão với vừa nghe, vội nói, có, ta hôm nay lên núi bắt hai con thỏ, ăn một con, còn có một con đâu. Kia chạy nhanh. Hai người đều không phải ướt át bẩn thỉu, này lập tức liền bắt đầu động thủ. Tịch Hiểu cũng không có nhìn, nàng giúp đỡ nấu nước. Con thỏ là hiện giết, đối với Lao với như vậy thợ săn tới nói, kia căn bản không phải sự, không một lát liền chuẩn bị cho tốt. Lao với tay nghề không tồi, này món ăn hoang dã làm một tay. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu kề thai nói nhỏ, làm nàng an tâm. Tịch Hiểu cười cười, nhân ra lấy thịt tới chiêu đãi, liền tính không thể ăn, bọn họ cũng đến ăn. Bởi vì là buổi tối, trưng cơm là không được, Lao với cầm mấy cái màn thầu trưng, sau đó con thỏ thịt kho tàu, lại cấp xào mấy cái trứng gà, Chu Nhung cản đều ngăn không được. Buổi tối cũng không có gì ăn ngon, chờ ngày mai, ta đi trên núi tìm kiếm một chút, cho các ngươi lộng điểm ăn ngon. Lao với bưng thịt thỏ đi lên, cảm thấy chính mình chiêu đãi không chu toàn. Này đã thức hảo. Tịch Hiểu cảm thấy nhà mình điều kiện so nhân gia hảo, lại tới ăn người ta thịt, thật sự có điểm băn khoăn, đặc biệt nhân gia còn như vậy nhiệt tình. Ha ha, ăn đi, thừa dịp nhiệt. Lao với căn bản không phản ứng Tịch Hiểu nói, ngược lại thúc giục bọn họ mau ăn. Ngươi cũng ăn chút, bồi chúng ta tâm sự. Chu Nhung bắt lấy hắn, cho hắn trong tay tắc cái thô lương màn đầu, túm hắn ngồi xuống. Nay đảo khách thành chủ bộ dáng, làm Tịch Hiểu thấy được Chu Nhung không kềm chế được một mặt. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được, Chu Nhung cùng Lao với cảm tình rất sâu. Ở nhà Chu Nhung, đối trong nhà mấy cái ca ca nhưng không có như vậy cảm tình. Ân, có thể nói, lược hiện hoạt bát. Lao với cũng không khách sáo, hắn là ăn no, nhưng một cái màn thầu vẫn là không nói chơi. Gần nhất Thái Bình sao? Chu Nhung hỏi. Bởi vì ly quân doanh gần, phát sinh cái gì, Lao với sẽ biết điểm. Lao với ăn thịt thỏ, lắc đầu nói, nhưng không yên ổn đâu, đại trượng tiểu trượng đánh mấy chàng, thắng thua đều có. Đã chết hảo những người này. Đề tài này vừa ra tới, khiến cho người thương cảm. Người chết là ai đều không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn là muốn nhìn thẳng vào. Đối diện là chuyện như thế nào đâu, khiêu khích càng thêm rõ ràng, là thật không sợ chúng ta đánh qua đi sao? Chu Nhung nhíu mày hỏi. Nhân gia không sợ. Lao với cười nhạo nói, nhân gia cái gì đều không có, công đi vào, trừ bỏ địa bàn, cái gì đều không có, ngược lại là chúng ta đại cản, liền tính nghèo, ba tánh còn có cái lửng dạ. Trong núi đồ vật cũng nhiều, không đói chết cần mẫn người. Tịch Hiểu nghe tò mò, chẳng lẽ nhân gia không có sản xuất sao? Cũng không phải nói không có, chính là núi non nhiều, không thích hợp gieo trồng, cho nên, bọn họ ba tánh càng không hảo quá. Chu Nhung giải thích nói. Nga. Tịch Hiểu lên tiếng, lại cảm thấy nhân gia đại khái là có bảo sơn mà không biết đi. Có sơn liền có ăn, chỉ cần không lười, hẳn là sẽ không đói chết. Nói đến cùng, chiến tranh vẫn là bởi vì người có dạ tâm. Ân. Càng có thể nói, nhân gia là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao ta cái gì đều không có, liền không cho ngươi hảo quá. Đâu chỉ là bởi vì núi non nhiều, bọn họ hoàn cảnh đặc thù, hàng năm các loại thiên tai, ai cũng không có cách nào. Lao với cảm khái một câu, lại không có đồng tình. Chương 599 Nam Lương Quốc. Chương 599 Nam Lương Quốc. Không hảo quá liền tới xâm chiếm bọn họ, kia cũng không phải là cái gì tốt. Tịch Hiểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Biết bọn họ là thẳng đánh này đó, mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hai họa nhiều, còn nghĩ đánh giặc, này không phải không màng bá tánh sinh tử sao? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Cũng không phải là, bá tánh có thể làm sao bây giờ đâu, chẳng sợ không muốn cũng sẽ bị bắt lấy thượng chiến trường, cho nên, Nam Lương ở trên chiến trường, cũng không ít người. Lao với bất đắc dĩ nói. Cho nên, trừ phi là đại càn diệt Nam Lương, nói cách khác, này chiến tranh liền sẽ không đình. Tịch Hiểu ngữ ra kinh người nói. Chu Nhung cùng Lao với hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bọn họ, không, hẳn là đại càng người, đều không có nghĩ tới cái này. Chúng ta ở quân doanh thời điểm, tiêu nhiều nhất chính là đem Nam Lương cấp đánh sợ, về sau liền sẽ không lại tìm đại càng phiền thoái, nhưng hàng năm có chiến sự, không dứt, cũng bởi vì như vậy, bên này bá tánh quá tương đương gian nan, phía trước có mấy lần là bị Nam Lương cấp đánh lén, đại càng tướng sĩ đã chết không ít, bá tánh cơ hồ bị đổ một nửa. Nói lên này đó chuyện cũ, Lao với sắc mặt liền ngưng trọng, càng thêm có vẻ trên mặt vết sẹo có chút dữ tợn. Tịch Hiểu hít hà một hơi, nàng ở kinh thành, căn bản liền không biết những việc này. Hoặc là nói, có một số việc là bị áp xuống đi. Từ đại sư huynh tiếp nhận nơi này lúc sau, liền không có lại phát sinh chuyện như vậy. Chu Nhung an ủi một câu, sợ nàng sẽ nghĩ nhiều. Đúng vậy, tướng quân tiếp nhận lúc sau, nơi này liền thủ chặt chẽ, chính là thua, nhân gia cũng không dám trực tiếp xuống tới. Lao với thực vui mừng nói. Cũng liền bởi vì như vậy, quanh thân ba tánh mới qua mấy năm an ổn nhật tử, nói cách khác, bọn họ sợ là lang bạt kỳ hồ, cả đời đều hồi không được nơi này. Tịch Hiểu cũng không có bị an ủi đến, nàng thở dài một tiếng nói, hai nước mâu thuẫn là thành lập ở ba tánh thống khổ phía trên, nếu là không đem tưởng cái biện pháp giải quyết, sợ là chiến tranh sẽ liên tục, thẳng đến trong đó một cái bị diệt. Hai người gật gật đầu, phi thường tán đồng nàng quan điểm. Người không đề cập tới, chúng ta phía trước còn không có nghĩ tới cái này, chỉ cảm thấy đem Nam Lương đánh tới sợ liền có thể, nhưng hiện tại ngẫm lại, nhân ra chính là ôm ngầm chiếm đại càn mục đích phát động chiến tranh, khó trách mỗi một lần hòa đàm đều sẽ đề các loại không có khả năng yêu cầu, cái gì công chúa gả thấp, phân chia thành trì gì đó. Chu Nhung nắm chặt nắm tay, cuối cùng hung hăng tạp băng ghế một quyền. Phẫn nộ dưới, Chu Nhung còn biết hộ thực, căn bản cũng không dám động cái bàn một chút, miễn cho mọi người đều không có ăn. Trước tìm Nam Lương nói người trên nói chuyện, xem bọn hắn đâu rốt cuộc muốn làm gì. Tịch Hiểu ngẫu nhiên quyết định nói. Cũng là lao với tán đồng nói, A Nhung, ngươi ngày mai cái nhìn thấy đại tướng quân, cùng hắn hảo hảo đề đề, chuyện này quan hệ trọng đại đâu. Hảo. Chu Nhung thận trọng đồng ý. Cái này đề tài quá trầm trọng, cũng không phải bọn họ có thể giải quyết, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tịch Hiểu không phải nữ nhân khác, đối mọi việc đều có chính mình giải thích, nhưng thật ra làm lao với rất là kinh ngạc, thẳng hô Chu Nhung phúc khí đại, cưới cái hảo tức phụ. Về sau mặc kệ là thượng chiến trường vẫn là khoa khảo đi con đường làm quan, đều là hảo giúp đỡ. Bị khen Tịch Hiểu khó được mặt đỏ, tuy rằng nàng cảm thấy Lao Với nói rất đúng. Ba người cho tới sau nửa đêm mới ngủ. Lao Với một người trụ, sợ dọa đến thôn dân, cơ hồ đều không hướng trong thôn đi. Hắn ở tại bên này, chính là ly quân doanh khi tự lực cánh sinh, trừ phi là một ít tất yếu đồ vật mới vào thành. Chu Nhung ở bên này có cái nhà ở, Lao Với cấp quét tức thực hảo, chỉ cần qua đi là có thể ở. Chương 600 lộ tay nghề. Hai người người mệt tâm càng mệt, nhưng thật ra không có nhiều lời, trực tiếp liền ngủ. Ngày hôm sau, Tịch Hiểu tỉnh lại thời điểm, Chu Nhung đã giúp đỡ Lao Với làm rất nhiều sống, hai người càng là thừa dịp sương sớm làm cho thời điểm, lên núi chuyển một chút, lộng không ít ăn. Thỏ hoang không phải rất lớn, nhưng thật ra cái này gà rừng rất đại, này rau dại hảo nộn A. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ thu hoạch, tán thưởng không thôi. Lao trên mặt mồ hôi, Chu Nhung cười nói, ngươi cấp Lao Với bộc lộ tài năng, làm hắn nếm thử thủ nghệ của ngươi. Tịch Hiểu khẽ cười nói, sáng tinh mơ ăn này đó. Cơm sáng đã làm tốt, ăn qua lúc sau, chúng ta liền đi quân doanh, ngươi cho chúng ta chỉnh đốn tốt, ở quân doanh, rất nhiều chuyện nói không tốt, phỏng chừng đại sư huynh sẽ qua tới, ngươi đem này đó đều làm, lại chỉnh điểm cơm. Chu Nhung an bài nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, nàng nhìn hai người làm cho đồ vật, rất là nghi hoặc nói, các ngươi dựa vào sơn, đều có thể nuôi sống chính mình. Nam Lương quốc vì cái gì liền không thể. Này hai nước ly như vậy gần, hoàn cảnh hẳn là sẽ không kém đến nơi nào. Nam Lương quốc rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không có đi qua. Chu Nhung nghĩ nghĩ nói, nếu có thể làm Nam Lương quốc bá cánh quá ngày lành, có phải hay không chiến tranh liền không tồn tại. Mặc kệ là đánh thắng vẫn là đánh thua, thương tổn đều rất lớn, nếu là không có chiến tranh, đó là tốt nhất. Các ngươi có thể thương lượng một chút. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có nhúng tay. Chu Nhung cùng Lao Với ở Thái Dương dâng lên lúc sau liền ra cửa, Tịch Hiểu cũng không nhàn rỗi, ở rửa sạch chén đũa lúc sau, liền bắt đầu thu thập. Cũng may bọn họ đi thời điểm, đem gà cùng thỏ hoang đều rửa sạch, nói cách khác, nàng lộng này đó đều đủ vội. Nhìn trước mắt đồ ăn, Tịch Hiểu cảm thấy, Chu Nhung bọn họ là tưởng lấy trọng lượng thủ thắng, mà không phải số lượng. Nàng nhìn một chút, chính là cơm, dựa vào Lao Với ra chữ hàng, cũng là có điểm nguy hiểm, căn bản không đủ mấy cái đại nam nhân ăn no. Đặc biệt là còn không biết tới vài người. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trưng một nồi cơm ngũ cốc, mẹ cùng ngũ cốc nửa nọ nửa kia. Gà rừng thịt kho tàu, gà hầm canh, tiên ma xào thịt khô, tỏi nhuyễn rau dại, rau hẹ trứng gà, lại đến một cái làm rán cải mai khô đậu que. Tịch Hiểu tính toán một chút, híp mắt nghĩ nghĩ, phát hiện còn thiếu một đạo hấp cá cùng thịt kho tàu. Nếu là này hai dạng đều có nói, này bản đồ ăn liền đẹp. Nhấp môi, thấy đồ vật làm cho không sai biệt lắm, nàng liền cân nhắc đến đi nơi nào lại lộng gọi món ăn tới. Nàng đến trong viện nhìn xung quanh một chút, phát hiện Lao Với tuy rằng ở tại thôn đuôi, nhưng bởi vì địa thế cao một chút, đến xem tương đối rõ ràng, phía trước cách đó không xa, có một cái hả, phía ba quang, rất là thanh triệt. Căn cứ càng nhiều càng tốt, Tịch Hiểu bắt khảm đao, quyết định trực tiếp bắt cá, giải quyết không bột đấu gột nên hồ khốn cảnh. Chém dây đằng, biên cá sọn, đó là cực nhanh sự tình. Nàng nhưng thật ra chậm gì gì, một chút đều không đổi, lại dẫn tới nghỉ chân xem náo nhiệt bọn nhỏ cấp không được. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Có cái hài tử nhịn không được tò mò hỏi một câu. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn nhân ra liếc mắt một cái, thấy là cái 7-8 tuổi nam hài tử, người thực gầy, quần áo đánh mụn vá liền mụn vá, nhưng giặt hồ thực sạch sẽ, trên mặt cũng không có dơ hề hề nước mũi, lớn lên cũng thanh tú, nhưng thật ra pha đến người hảo cảm. Biên cá sọt ta. Nàng đề đề trong tay bán thành phẩm, cười khanh khách nói. Vây quanh hải tử thấy nàng không phải hung ba ba, tuy rằng xa lạ, lại vẫn là hơi mang để phòng đến gần rồi. Cá sọt là làm gì đó? Hải tử tiếp tục hỏi. Chương 601 lao với không đáng sợ. Chương 601 lao với không đáng sợ. Chào cá. Nàng chỉ vào hà hỏi, bên trong có cá sao? Có A, rất nhiều cá lớn, còn có tôm đâu, đáng tiếc bắt không được. Hải tử tiểu đại nhân dường như, thực tiếc hận nói. Tịch Hiểu nhìn mỗi người ăn mặc mụn vá chồng mụn vá quần áo, người gây thành đầu to hoa hoa bọn nhỏ, chua xót không thôi. Nếu nàng là hầu phủ bị chịu sủng ái đích nữ, như vậy nàng một thân tài học cũng không đến mức mai một đến bây giờ. Liền tính không có đại tác dụng, ít nhất hai mùa lương thực có thể sớm một chút mặt thế, là có thể làm rất nhiều người ăn cơm no. Nàng biết, một ít người ăn không đủ no, không phải bởi vì lười, mà là bởi vì ông trời không cho lực, hoa màu thu hoạch không tốt, siêu cao thuế nặng, các loại nguyên nhân tạo thành. Các ba tánh nhẫn nhục chịu đựng, liền tính lại khổ cũng sẽ không oán giận cái gì, chỉ biết kiên trì đi xuống. Xem những cái đó hải tử bộ dáng liền biết bọn họ quá nhiều ít gian nan. Ta dạy các ngươi biên cá sọt, chúng ta chảo cá, được không? Nàng hứng thú nổi lên, liền lấy nói chém dây mây, sau đó dặn dò nói, ta sẽ dạy các ngươi một lần, đợi lát nữa ta còn muốn nấu cơm đâu, không thể chậm trễ. Ngươi cũng là trong thôn sao, vì cái gì chúng ta chưa thấy qua ngươi đâu? Như cũng là vừa mới mở miệng hải tử dò hỏi. Tịch Hiểu hảo ngoạn nhìn hắn một cái hỏi, ngươi kêu gì? A Vọng. Dục, tên này dễ nghe. Tịch Hiểu khen một câu, sau đó nhìn đến tiểu gia hỏa chậm rãi mặt đỏ, tức khắc cười hết sức vui mừng. Ta không phải các ngươi thôn, ta là tới làm khách. Vậy ngươi ở tại nhà ai a? Có lẽ cảm thấy nàng không biết giận, bọn nhỏ đều nguyện ý tiếp cận nàng. Ta ở tại thôn đuôi lão Vu gia, nàng thuận miệng giải thích một câu, lại phát hiện bọn nhỏ khiếp sợ đều lùi lại một bước, hiển nhiên là bị dọa đến. Tịch Hiểu thấy như vậy một màn, vì lao với chua sót. Các ngươi sợ lao với sao? Nàng nghiêng đầu hỏi. A Vọng gật gật đầu. Là bởi vì trên mặt hắn vết sẹo sao? Đúng vậy, thật đáng sợ. Có cái hài tử còn đáng yêu ôm ôm chính mình. Nhưng hắn là vì bảo hộ chúng ta, mới bị thương. Tịch Hiểu rất là mất mát nói, hắn là cái anh hùng, thượng chiến trường chém giết, bị địch nhân cấp bị thương, liền bởi vì bị thương đôi mắt, hắn mới từ trên chiến trường lui ra tới, nhưng bởi vì luyến tiếc rời đi chiến trường, mới lưu lại nơi này, ta cảm thấy hắn một chút đều không đáng sợ. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, hắn có khi dễ quá các ngươi, hoặc là hùng các ngươi sao? Tịch Hiểu đem chặt bỏ dây đằng sửa sang lại hảo, sau đó một bên cùng bọn họ nói rõ ràng đạo lý, làm cho bọn họ học được dùng hai mắt của mình đi xem sự tình. Nàng hỏi, bọn nhỏ lắc đầu, cho nên nàng tổng kết nói, nếu đều không có, vì cái gì cảm thấy hắn đáng sợ đâu? Bọn nhỏ đều ngây ngốc, ai đều không có mở miệng, bao gồm A Vọng. Hảo, lão với ở tại chân núi, cùng các ngươi một cái thôn, các ngươi về sau liền biết nhân ra có phải hay không tốt, hiện tại à, trước đi theo ta học đi. Nàng dương dương trong tay dây đằng, cười nói. Tiểu nhân hải tử liền tính muốn học cũng học không được. Giống A Vọng như vậy tuổi tác, nhưng thật ra vừa vặn. Tịch Hiểu bởi vì muốn đuổi thời gian, giáo thực mau, ở chính mình biên hảo một cái lúc sau liền giúp đỡ đem A Vọng cấp biên hảo, hiện tại trước dùng, đợi lát nữa các ngươi lại đến, ta lại tinh tế giáo các ngươi. Này có chuyện thương nghị, khẳng định sẽ không lập tức liền đi. Ngày mai có thể đi liền không tồi. Bọn nhỏ đến không có để ý, bọn họ chỉ cảm thấy hảo chơi, cũng không cảm thấy cá sọt nhất định có thể bắt được cá. Chương 602 đồ cái gì? Chương 602 đồ cái gì? Tịch Hiểu lại là nghiêm túc, ở cá sọt đi xuống lúc sau, trong tay động tác cũng không thay đổi, ngược lại cảm thấy trong thôn dựa vào hà, vốn nên nhiều một chút ăn, kết quả mỗi người đói thành như vậy. Hơn nữa, dựa núi ăn núi, cũng không biết vì cái gì, trong thôn người đều không có lên núi tìm ăn. Nàng xoay người nhìn phía sau sơn, tò mò hỏi A Vọng, trong núi có cái gì? Trường trùng, sẽ chết người. A Vọng nói còn run rẩy một chút. Tịch Hiểu lập tức liền minh bạch. Bọn họ sợ xà. Này mãn sơn đều là bảo bối, có điểm lãng phí. Một đám hải tử thủ Tịch Hiểu, cũng không biết là đối bọn nhỏ yên tâm vẫn là sao lại thế này, lăng là không có đại nhân tìm tới, cũng thật là kỳ quái. Tịch Hiểu sợ chính mình tới như vậy một chỗ, làm bọn nhỏ cho rằng thủy biên có thể đãi. Về sau vạn nhất xảy ra chuyện, chính mình liền thành tội nhân, liền giao đái nói, hôm nay ta ở, cho nên các ngươi tới bờ sông chơi, ta không đuổi các ngươi đi, có thể sau nếu là không có quấy rầy, các ngươi đều không thể tới bờ sông chơi, liền tính là chảo cá, về sau cũng muốn có đại nhân bồi mới có thể tới, biết không? Mấy cái hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Trước kia ở thôn đầu bên kia, có hài tử rơi vào đi, không có tìm trở về. A Vọng thấp giọng nói. Tịch Hiểu run sợ một chút, kiên quyết nói, cho nên à, vì không cho các ngươi cha mẹ thương tâm, liền rời xa, minh bạch không có. Ân. Mấy cái hài tử nhưng thật ra đồng lòng, đồng thời gật đầu. Bồi bọn nhỏ tán gẫu lúc sau, Tịch Hiểu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem hai cái cá sọt cấp sách ra tới, sau đó phát hiện các có thu hóa, lập tức cười. Này một con cá lớn cho ta, còn lại các ngươi phần, này hai cái cá sọt cũng đưa các ngươi, buổi chiều các ngươi nếu là dám nói, đến chân núi nhà ở tới tìm ta, ta dạy các ngươi, hiện tại đều trở về đi, đừng lưu tại bờ sông. Hai tử bị nàng chạy trở về lúc sau, nàng liền hướng chân núi đuổi, miễn cho chính mình không kịp. Nàng không biết, A Vọng mấy cái hải tử mang theo hai cái cá sọt cùng cá đến trong thôn thời điểm, đưa tới bao nhiêu người chú ý. A Vọng, này thật là nhân ra làm. Trong thôn có người thấy được, không thể tưởng tượng hỏi. A Vọng gật gật đầu, kia thím nhưng hảo, nói buổi chiều chúng ta có thể đi tìm nàng, nàng dạy chúng ta. Này đột nhiên mà tới thiện ý, làm người trong thôn đều hai mặt nhìn nhau, lộng không rõ nhân ra vì cái gì muốn làm như vậy. Đây chính là một môn cứu mạng việc, như thế nào sẽ dạy hài từ đâu. Có người không rõ nỉ non, suy đoán nói, nhân ra đổ cái gì. Chúng ta trong thôn, còn có thể có cái gì làm nhân ra đổ. Có người tức giận nói, cái này thời tiết còn hảo, khâu khâu và vá, đại gia còn có thể chắp vá một bộ ra tới. Này nếu là ngày mùa đông, một nhà có thể có một bộ giữ ấm quần áo liền tính không tồi, còn sợ cái gì bị người nhớ thương. Đúng vậy, dù sao liền ở chúng ta trong thôn, sợ cái gì. Chính là, này biên cá sọt muốn dây đằng, cùng lắm thì đợi lát nữa hải tử đi thời điểm, chúng ta đem dây đằng đưa qua đi. Có người suy nghĩ cái biện pháp nói, có đề phòng, có gấp không chờ nổi, càng quan vọng, tóm lại cũng không đồng lòng. Hảo! A Vọng phụ thân nhìn nghị luận sôi nổi mọi người, lớn tiếng nói, chúng ta vẫn là chờ lao với trở về, hỏi lao với đi. Vừa nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người rút lui có trật tự. Muốn hỏi ngươi đi hỏi, chúng ta là không đi. A Vọng cha dở khóc dở cười gật gật đầu. Hắn đều nói, lao vì thế cái tốt, nhưng không có người tin tưởng, hắn cũng không có cách nào. Không biết chính mình cấp người trong thôn tạo thành oanh động, Tịch Hiểu lúc này là vội tối bụi. Chương 603 bên vực người mình. Chương 603 bên vực người mình. Cũng không biết khi nào trở về, này đồ ăn cũng chưa biện pháp làm. Tịch Hiểu trước đem canh gà cấp hầm thượng, còn lại nói, quyết định chờ bọn họ trở về lúc sau lại lộng, nói cách khác, chuẩn bị cho tốt cũng lanh rớt, kia hương vị liền thay đổi. Bất quá, ở kia phía trước, nàng đem cơm trưng thượng, sở hữu đồ vật đều xứng hảo, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân ra sai lầm. Chu Nhung cùng lao với đi rất sớm, Tịch Hiểu cảm thấy, buổi trưa phía trước hẳn là sẽ trở về. Kết quả, qua buổi trưa đều không có trở về, làm cho nàng bụng đều đói bụng, lại lộng không rõ nhân ra có thể hay không tới. Cũng không có cá nhân cho nàng đưa tin tức, làm cho nàng cảm thấy đồ vật đều không mới mẻ. Tính, trước thiêu đi, miễn cho đều hỏng rồi. Nàng cũng mặc kệ nhân ra có thể hay không tới, trực tiếp xôi. Cửa thôn, Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình đi ở phía trước, lao với cùng bảo hộ Tiểu Tư Đình người theo ở phía sau. Này dây dưa dây cả đến bây giờ, đại sư Minh, nếu là đồ ăn lạnh, cũng không nên ghét bỏ ta tức phụ tay nghề không tốt. Chu Nhung trước lộ chân tướng nói. Tiểu Tư Đình buồn cười vỗ bờ vai của hắn nói, trước kia còn nói không cưới vợ đâu, này một cưới liền hộ thượng, như thế nào, sợ ngươi đại sư huynh ta khi dễ ngươi tức phụ. Ta tức phụ nhắc gan. Hắn đúng lý hợp tình nói. Lao với ở phía sau chịu hạ khoe miệng, nghĩ tối hôm qua ăn cơm thời điểm, tiến thối khéo léo lại thông minh nữ nhân, cảm thấy Chu Nhung sợ là cái mắt mù. Thôi đi, đều mau đem ngươi tức phụ khen thành một đoá hoa. Này Chu Nhung tầm mắt, hắn còn có thể không biết. Liên bởi vì biết mới tò mò. Lao với A Vọng cha nhìn đến bọn họ đoàn người, nguyên bản là không dám tiến lên, có thể tưởng tượng đến kia cá sọt sự tình quan trọng đại, liền khẽ cắn môi hô. Này A Vọng cha xem như trong thôn duy nhất đối hắn phóng xuất ra thiện ý cũng không sẽ sợ hãi người của hắn, cho nên, Lao với cũng thực đối xử tử tế nhân ra. A Vọng cha, làm sao vậy? Hắn trở về một tiếng. Chính là, có chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi. Lao với có điểm tò mò, hỏi, chuyện gì? A Vọng cha cầm cá sọt lại đây, đối nhà mình tức phụ tương đương hiểu biết Chu Nhung mày nhảy một chút, chắc chắn là chính mình không ở, hắn tức phụ lại làm cái gì sáng mù nhân ra hai mắt sự. Chính là nhà ngươi có cái tiểu phụ nhân, buổi sáng thời điểm dạy bọn nhỏ làm cá sọt, còn nói sẽ không có thể đi ngươi bên kia, thứ này thật có thể bắt lấy cá, nhưng hảo, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta có thể hay không đi? Hắn có điểm ngượng ngùng nói. Lao với kinh ngạc nhìn Chu Nhung, không nghĩ tới còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chu Nhung lại gật gật đầu, trực tiếp trả lời, chờ hai cái canh giờ lúc sau lại đến, ta tức phụ sẽ giáo. Nhưng vì cái gì sẽ dạy chúng ta đâu? A Vọng cha tưởng không rõ. Ta tức phụ thiện tâm, không thể gặp hài tử như vậy gầy. Chính mình tức phụ, hắn rõ ràng, khẳng định là luyến tiếc hài tử quá gầy yếu đi mới hỗ trợ. A Vọng cha ngập ngừng khỏe miệng lại cái gì đều nói không nên lời, ánh mắt lại là tràn ngập cảm kích. Từ trong thôn xuyên qua, Tiểu Tư Đình cuối cùng là mở miệng, ngươi này tức phụ vẫn là rất lợi hại, mới đến liền thu mua người trong thôn. Chiêu thức ấy, nhưng xem như làm người trong thôn vô cùng cảm kích a. Nàng có thể có cái gì ý tưởng, chính là cảm thấy bọn nhỏ đáng thương mà thôi. Chu Nhung cười giải thích. Hắn tức phụ muốn nghiêm túc lợi hại lên, kia mới muốn kinh ngạc đến ngây người người cầm đâu. Hiện tại chính là chơi chơi, thật không để ở trong lòng. Tiểu Tư Đình cảm thấy hắn bênh vực người mình bộ dáng rất là hảo chơi, này vẫn là hắn chưa bao giờ gặp qua. Vài người còn chưa tới đâu, đã nghe tới rồi mùi hương, tức khắc cảm thấy càng đói bụng. Như thế nào hiện tại mới bắt đầu thiêu đâu? Lao với lại nhảy nói. Còn không phải bởi vì các ngươi đã muộn. Chu Nhung trách cứ nói. Trách ta, trách ta. Tiểu Tư Đình buồn cười nói. Chương 604 không có quy củ. Chương 604 không có quy củ. Ba người nói chuyện, chớp mắt liền vào sân. Tịch Hiểu nghe được động tĩnh, lau lau tay từ phòng bếp ra tới, nhìn đến thân xuyên màu đen kính trang, vai hùng bất phàm Tiểu Tư Đình lúc sau, khéo léo cười nói, bên này mau hảo, các ngươi chưa ngồi, tứ ca, hỗ trợ đem đồ ăn mang sang đi. Liên như vậy một chút, quyền chủ động tất cả tại Tịch Hiểu trong tay, làm mấy cái trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nói lao với, chính là Tiểu Tư Đình cùng hắn mang đến người, đều là trên chiến trường chém giết sống sót. Kêu cả người sát khí cùng sát khí không phải nói thu liễm là có thể giấu đi. Người bình thường nhìn đến, kia đều là xem cũng không dám xem, hận không thể ở cách xa xa. Nhưng Chu Nhung tức phụ chẳng những không có, ngược lại còn cười khanh khách, này liền làm người cảm thấy có ý tứ. Vài người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cũng không khách khí ngồi chờ ăn. Cơm ngũ cốc hảo, lộng cái chậu cấp trang hảo, làm Chu Nhung phần đỉnh đi ra ngoài. Sau đó là nấm canh gà, ngao sáng sớm thượng, sở hữu mùi hương đều bay ra. Hương không được. Thịt kho tàu thịt thỏ, hấp cá. Phiên toái đồ ăn, từng đạo bãi ở trên bàn, còn lại xào rau liền càng đơn giản. Không lâu sau, sở hữu đồ ăn đều hảo. Lao với nhìn này đó đồ ăn, kinh ngạc không thôi. Ngươi tức phụ chẳng những khéo tay đâu, này tâm tư cũng hảo, ta phía trước còn suy nghĩ, có thể chắp vá 3-4 đồ ăn liền không tồi, không nghĩ tới, còn có thể cấp chỉnh ra như vậy nhiều đồ ăn tới. Trở về trên đường, hắn còn lo lắng mấy cái đại nam nhân, sợ là không đủ ăn. Nhưng hiện tại nhìn, vậy là đủ rồi. Nhân gia tiểu tức phụ chẳng những sẽ trù nghệ, còn bỏ được hạ buồn, thỏ hoang cấp trình hai chỉ, tràn đầy một đại bản, lại là bên đồ ăn, bỏ được hạ du, nhìn liền béo ngậy, làm người thèm nhỏ dãi. Ha ha, vậy nếm thử ta tức phụ tay nghề. Chu Nhung cười hô. Tiểu Tư Đình thấy Tịch Hiểu còn không có ra tới, liền cùng Chu Nhung nói, làm ngươi tức phụ lại đây cùng nhau ăn, ở chỗ này nhưng không có gì quy củ. Đúng đúng, nhà ta nhưng không có quy củ. Lao với vội nói. Chu Nhung giơ lên khỏe miệng, cười đồng ý. Tuy rằng hắn tức phụ liền không có nghĩ tới cái gì quy củ, nàng ở trong phòng bếp, khẳng định là nghĩ muốn đem có thể tẩy đồ vật trước rửa sạch, miễn cho đợi lát nữa đồ vật quá nhiều. Cái này hiểu lầm cũng khá tốt, nói cách khác, tức phụ trực tiếp lại đây, liền có vẻ đột ngột. Tịch Hiểu bị Chu Nhung kêu ra tới, tự nhiên hào phóng ngồi ở hắn bên người. Liền chúng ta mấy cái, cũng không có gì quy củ, đệ muội cũng không nên câu thúc. Tiểu Tư Đình cố ý giải thích một chút, làm cho Tịch Hiểu vi lăng, ngay sau đó cười gật đầu. Nguyên lai, bọn họ cho rằng nàng tuân thủ quy củ đâu. Nàng nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, lại thấy hắn hướng về phía chính mình chớp mắt ý bảo một chút, liền biết cái này hiểu lầm, khẳng định là từ Chu Nhung bên này khởi. Hắn là không giải thích, mới làm người hiểu lầm. Bất quá, nàng cũng không để ý cái này. Tướng quân nếm thử, nhìn xem hương vị còn hành. Tịch Hiểu khách khí nói. Tiểu Tư Đình đôi mắt quét đến bọn họ vợ chồng mắt đi mày lại, cảm thấy có điểm ý tứ. Liền cười nói, ngươi cũng đừng tướng quân, cùng A Nhung giống nhau, kêu ta đại sư huynh đi, miễn cho xa lạ. Tịch Hiểu rồi dám, đại sư huynh là có thể kêu, nhưng tiểu sư huynh. Nghĩ đến Tiểu Tư Hành, nàng liền cảm thấy chính mình kêu mệt. Nhưng nhân ra khách khí, nàng cũng không thể không hiểu lễ phép, vì thế, không dung nghĩ nhiều nàng hô một tiếng đại sư huynh, nhưng thật ra làm Tiểu Tư Đình cao hứng không thôi. Ăn đi, đồ ăn lạnh. Lao với hô. Mấy cái đều không phải ngượng ngùng xoắn xít người. Lập tức bắt đầu ăn cơm, rốt cuộc qua buổi trưa, vài người đều đói bụng. Chương 605 minh bạch một ít. Chương 605 minh bạch một ít. Ta đi lão vì thế cái tháo hán tử, cái gì đều thẳng thắn. Nay thịt thỏ vừa vào khẩu, tức khắc kinh diễm, nhịn không được xuất khẩu thành dơ. Này hương vị cũng là tuyệt, đệ muội, ngươi này tay nghề so với ta hảo quá nhiều. Lao với nghĩ đến chính mình tối hôm qua đắc ý, liền cảm giác bị vả mặt. Chính mình tối hôm qua đó là ở nhân gia trước mặt múa dịu qua mắt thợ đâu. Tịch hiểu cười nói, chỗ nào có như vậy khoa trường, ta chính là chiên rán thời điểm lâu điểm, làm hương vị càng nhập một ít, ăn mới hương. Nhưng cá đâu kiểu tư đình ăn hấp cá, lập tức bị tươi ngon hương vị bắt làm tù binh, nhưng lập tức minh bạch tịch hiểu tay nghề là thật không sai. Này trong sông cá, ai không biết kia hương vị. Nếu không phải thật sự quá không nổi nữa, ai cũng không muốn ăn trong sông cá, kia một cổ tử mùi tanh, ăn không trả tiền đều sẽ làm người ghét bỏ. Hắn vừa rồi cũng là vì tò mò, căn cứ đợi lát nữa cường nuốt tâm tư mà nếm, kết quả lập tức bị bắt giữ. Tịch hiểu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó phát hiện trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài, còn lại người đều ở nhìn chằm chằm nàng đâu, giống như là nàng làm cá ẩn giấu cái gì bí mật dường như, làm cho nàng có điểm kinh ngạc. Cũng may, Chu Nhung luyến tiếc nhà mình tức phụ bị khi dễ, liền cùng nàng giải thích nói, nơi này hoàn cảnh đặc thù, con sông cùng Nam Lương quốc là liền cùng nhau, cũng không biết vì cái gì, nơi này trong sông cá đặc biệt mùi tanh trọng. Đại gia là bị bức không có cách nào, hoặc là trong nhà không có gì ăn, mới có thể nghĩ lộng điểm ha ha, nhưng hương vị là thật không tốt. Tịch hiểu nghĩ tới cái gì, hỏi lao với, các ngươi thiêu canh cá, cái nắp nổi sao? Cái, như thế nào không cái? Lao với theo bản năng nói. Sau đó, hắn phát hiện lời này sai lầm, đống nhiên nói, này cá thiêu không thể ăn, là bởi vì che lại nắp nổi. Cá bùn mùi tanh đại, che lại nắp nổi, sở hữu hương vị đều nấu ở bên trong, có thể ăn ngon sao? Tịch hiểu thở dài một tiếng nói, còn có, này ăn cá, vẫn là muốn thu thập sạch sẽ, nói cách khác, một nồi tái hảo canh cá đều đến hủy hoại. Tiểu tư đình hướng về phía Lao với ý bảo một chút, Lao với lập tức nói, đệ muội, này biện pháp, có thể hay không giáo giáo bên này thôn dân? Có cái gì không thể, ta không phải làm trong thôn hải tử tới học biên cá so sao, đến lúc đó, ta cùng bọn họ nhấc lên, làm cho bọn họ biết canh cá tư vị có bao nhiêu hảo. Nàng rất là đại khí nói. Mấy nam nhân đối tịch hiểu hoàn toàn không hiểu biết, chỉ biết Chu Nhung gắt gao che chở, luyến tiếc nhân ra chịu nửa điểm ủy khuất. Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra đột nhiên minh bạch một ít. Đại khí lại thiện lương, lớn lên lại hảo, Chu Nhung không tâm động mới là lạ. Không bằng chờ ăn xong rồi, bắt cá, ngao một nồi canh cá, làm trong thôn người nếm thử, miễn cho bọn họ thủ bảo tàng mà không biết. Tiểu tư đỉnh đề nghị nói. Hắn cũng tưởng nếm thử tịch hiểu nói tươi ngon canh cá. Hành, các ngươi nhanh ăn đi, chờ thu thập xong. Liền biên mấy cái cá sọt chảo cá. Nàng thực sảng khoái liền đồng ý. Nguyên bản chính là tới bắt chính mình tích tụ Chu Nhung, nhìn diễn chính tức phụ, có điểm dở khóc dở cười. Hắn tức phụ là tới nơi nào đều chạy thoát không khai bị coi trọng vận mệnh. Có cái có bản lĩnh tức phụ, cũng là làm đầu người đại lại kiêu ngạo a. Bởi vì có đứng đắn sự muốn làm, hơn nữa tịch hiểu làm đồ ăn ăn ngon, đại gia một bên khen một bên ăn, kia tốc độ, xem tịch hiểu là trợn mắt há hốc mồm. Cũng may Chu Nhung hiểu biết. Trước cho nàng gấp một ít đồ ăn, nói cách khác, nàng là cái gì đều ăn không đến. Tịch hiểu uống canh gà, nhìn đến Kiều Tư Đình ở bên trong vài người, đem cơm ăn cùng đánh giặc dường như, đặc biệt là Chu Nhung cũng ở trong đó, liền cảm thấy tam quan đều nứt ra. Chương 606 không có tay run. Chương 606 không có tay run. Nghĩ đến chính mình trước kia cảm thấy Chu Nhung là cái giống như trích tiên nhân vật, hẳn là ở tiên giới, không ở nhân gian. Nhưng hiện tại, này nơi nào không phải ở nhân gian. Này căn bản chính là cái người thường. Nàng lự kính, rách nát như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thất niên chi dương, đại khái chính là như vậy tới. Sở hữu đồ ăn đều ăn sạch sẽ, chính là cuối cùng thang thang thủy thủy cũng bị bọn họ cấp quay cơm ăn, đều nói hương vị hảo, so thượng trong thành đại tử lâu, khen tịch hiểu cũng không biết xấu hổ đến cuối cùng chết lặng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình có thể đương chủ thần. Vốn dĩ thu thập phòng bếp, tịch hiểu là chuẩn bị chính mình tới, nhưng tiểu tư đỉnh trực tiếp phân phó bên người đi làm. Cấp tịch hiểu không ra thời gian. Thậm chí là biên cá sọt dây đằng đều bị hắn an bài người cấp chuẩn bị cho tốt. Tịch hiểu cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu biên cá sọt, bất quá, bên người học đều là đại nhân, này động thủ năng lực tự nhiên hảo. Không trong chốc lát, 4-5 cái cá sọt thì tốt rồi. Đi thôi, cho các ngươi kiến thức một chút. Tịch hiểu thấy bọn họ đều không phải âm ú người, tính tình cũng liền buông ra. Nàng này dung cảm lên, so nam nhân cũng không quá, xem Chu Nhung cái chán nhảy nhảy, cảm thấy lưu tại trong nhà. Vẫn là làm nhà mình tức phụ tính tình câu thúc. Cho nên, nay một chuyến, làm vợ chồng hai cái đối lẫn nhau tính tình hiểu biết càng vì thấu triệt một chút. Cá sọt chỗ tốt, phía trước liền chứng kiến quá, này bắt được cá cũng không hiếm lạ. Đặc biệt là nơi này cá, ngày thường không ai chảo, bị dưỡng một chút để phòng đều không có, đều chui đầu vô lưới đâu. Không tồi. Nhìn đến thu hoạch kết quả, Tiểu Tư Đình hai mắt đều sáng. Đại Càn bị chiến sự liên lụy, quốc không cường, dân không phú, cho dù có nghị thẩm binh hùng tướng mạnh đều làm không được. Quân doanh ăn, cũng chính là miễn cưỡng hôn cái lửng dạ, đến nỗi thì ta cái gì thức ăn mặn, kia càng là thiếu đáng thương, ai cũng không có ăn tận hứng quá. Nếu canh cá hảo uống, thịt cá ăn ngon, kia đối bọn họ tới nói, nhưng chính là một đạo hảo đồ ăn, còn có thể cấp các tướng sĩ bổ bổ. Tịch Hiểu lộ trung nghệ, phòng bếp lại nhét đầy người. Chiêu khoe miệng, Tịch Hiểu là một chút đều không có tay run. Nhưng nàng chính là buồn bực, Tiểu Tư Đình bọn họ học lúc sau, chẳng lẽ là muốn cho chính mình đổi nghề đương đầu bếp. Xử lý cá thời điểm, Tịch Hiểu đã báo cho quá, vài thứ kia muốn ném xuống, kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm bụng cá hắc hắc đồ vật đều phải xóa, miễn cho có mùi tanh. Sợ nhân gia không hiểu, nàng thật là một đám bước đi chậm rãi giáo, đặc biệt là ngao canh cá thời điểm không cái nắp nổi, nhìn canh cá từ thành triệt đến mãi màu trắng, mỗi người đều ngạc nhiên không thôi. Có thể nói, bên trong thêm đậu hủ cũng ăn ngon. Nàng đúng lúc nhắc nhở. Mọi người đồng thời gật đầu. Canh cá hảo lúc sau, Tịch Hiểu làm cho bọn họ mỗi người nếm một chén canh cá, thịt cá cũng cho không ít, còn lại đều lưu tại trong nồi, chờ trong thôn người tới lúc sau lại cho bọn hắn nếm. Tươi ngon canh cá, một chút mùi tanh đều không có, hảo uống làm người nhịn không được liền chén đều tưởng nuốt vào. Thịt cá cũng nột, vào miệng là tan. Tiểu Tư Đình bọn họ hưởng qua lúc sau, đều kinh hỉ không thôi. Này cá có cá sọt hảo trào thực, ngao canh cá cũng không uổng nhiều ít sức lực, này đơn giản lại ăn ngon còn tươi ngon canh cá, đối quân doanh tới nói, đó là nhất thích hợp bất quá. Bọn họ hiện tại đều có điểm gấp không chờ nổi tưởng trở về thử xem. Bất quá, bởi vì còn có chuyện không giải quyết, bọn họ hiện tại còn không thể trở về, chỉ có thể nhịn. Trong thôn hài tử là bị trong nhà đại nhân đưa tới. Lao với sợ hài tử sợ hãi, liền nghĩ tránh đi, lại bị Tịch Hiểu ngăn cản. Chương 607 đau không? Chương 607 đau không? Nơi này là nhà ngươi, ngươi trốn cái gì, bọn họ nếu là sợ, không tiến vào là được. Tịch Hiểu nói đương nhiên, cũng làm đại gia rất là tán đồng. Này liền không có làm chủ nhân tránh đi đạo lý. Lao với thực khó xử, một ít hài tử nhìn đến hắn, theo bản năng liền sẽ bẹp miệng khóc, này nếu là đem bọn nhỏ lộng khóc, này liền xấu hổ. Nhưng mọi người đều không cho hắn đi, hắn chỉ có thể ở góc ngồi, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể xem nhẹ hắn. Bất quá, chờ bọn nhỏ tới lúc sau, lão vơi không nghĩ tới, chính mình đều ngồi vào góc biên, bọn nhỏ tầm mắt như cũ dừng ở hắn trên người, hắn theo bản năng cho rằng bọn nhỏ sẽ khóc, lại không nghĩ rằng, mấy cái nhát gan tránh đi hắn tầm mắt, có mấy cái gan lớn tiểu tử thế nhưng hướng về phía hắn cười, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Từ trên mặt có vết thương lúc sau, hắn liền không thấy được quá hải tử cười quá. A vọng cha nhìn đến A vọng hướng về phía lão với cười, nhưng thật ra cao hứng vô hắn đầu nhỏ khen nói, tiền đồ, a. A vọng ngẩng đầu nhìn cha hắn, thực nghiêm túc nói, thím nói, hắn là cái anh hùng, chỉ biết bảo hộ chúng ta. Mọi người nghe, rất là chấn động. Bọn họ vẫn luôn làm bọn nhỏ tránh đi lao với, sợ bọn nhỏ sẽ dọa đến. Nhưng ai có thể biết, làm bọn nhỏ không sợ, chỉ cần một câu là được. Bảo vệ quốc gia, đó chính là cái anh hùng, không có gì sợ quá. Một câu, giải quyết sở hữu xấu hổ, cũng làm các anh hùng vui mừng. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Tiểu Tư Đình áp xuống trong lòng khiếp sợ, nhìn Tịch Hiểu hỏi. Tịch Hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời phá lệ nghiêm túc, hài tử đơn thuần nhất, các ngươi cho hắn họa cái gì nhan sắc, hắn chính là cái gì nhan sắc. Đại nhân nếu là cảm thấy lao vì thế anh hùng, hắn chính là anh hùng. Đại nhân cảm thấy lao với đáng sợ, kia hắn chính là đáng sợ. Này đó đạo lý, nhất dễ hiểu, nhưng không có người chú ý tới. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ở tiêu hóa Tịch Hiểu lời nói. A vọng ở hắn cha không chú ý thời điểm. Đã hướng lao với đi đến, thậm chí là mang theo kiên định nện bước đi tới lao với trước mặt, liền ở lao với không biết làm sao nghĩ muốn hay không mở miệng thời điểm. A vọng gan lớn vươn chính mình tay nhỏ, dừng ở lao với trên mặt, mang theo khóc nước nở hỏi, đau không? Lao với đỏ hốc mắt. Không đau, đã sớm không đau. Đau nhất thời điểm, hắn đều không có khóc. Nhưng hải tử một câu, làm hắn pha vỡ. Hắn thật sự muốn khóc. Hết thể đều đáng giá. Mọi người xem một màn này, trong lòng thực hụt hẫng. Tịch Hiểu nhìn, cười. Cá ăn ngon sao? Tịch Hiểu trêu đùa buổi sáng gặp được một cái tiểu cô nương. Không thể ăn. Tiểu cô nương khiếp được nói. Ta làm canh cá, cho các ngươi nếm thử xem được không uống. Nàng nói muốn đứng dậy, lại bị Chu Nhung ngăn cản. Ta mang sang tới hắn ở nhìn đến như vậy nhiều người lúc sau, nghĩ nói, nơi này không có như vậy nhiều chén đũa, các ngươi nhà ai gần, về nhà lấy một chút, này. Canh cá quan hệ đến các ngươi về sau có thể ăn được hay không no. A vọng cha biết bọn họ đều không đơn giản, trong xương cốt liền mang theo một phần kính sợ. Đều gần, đều đi lấy. A Vọng cha trở về một câu, sau đó đem bọn nhỏ lưu lại, chính mình trở về cầm chén. Vài người đi vội vàng, không một lát liền đã trở lại. Tiểu Tư Đình cũng không làm Chu Nhung động thủ, mà là làm hắn thủ hạ người đi đem canh cá nồi hấp cấp dọn ra tới, đặt ở dựng trên tảng đá, nhưng thật ra thực vững chắc. Canh cá vẫn luôn dùng dư hỏa ôn, lúc này còn năng đâu. Một dọn ra tới, này mùi hương liền bốn phía, làm mọi người đều nhịn không được theo mùi hương đem tầm mắt dừng ở canh cá thượng, mà bọn nhỏ càng là trực tiếp, thèm chảy nước miếng. Chương 608 Tam Quan Chính. Chương 608 Tam Quan Chính. Tịch Hiểu xoa bóp tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, cầm cái muông cho bọn hắn múc canh cùng thịt cá. Các ngươi nếm thử hương vị, này cá là chúng ta vừa rồi dùng cá sọt làm cho. Nàng giải thích, trong tay sống không dừng lại. Nghe tiên hương canh cá, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này trong sông cá, cũng sẽ khi dễ người sao. Vì cái gì bọn họ làm cá, như vậy không thể ăn, nhân ra trụ cá, mùi hương lại như vậy hảo đâu. Cá cũng là xem người hạ nổi. Hảo hảo uống. Các đại nhân còn ở thất thần, nhưng bọn nhỏ liền gấp không chờ nổi. Hưởng qua bọn nhỏ lập tức đã bị thu mua, căn bản dừng không được tới. Cha, ngài uống, nhưng hảo uống lên, hương hương. A Vọng thực hiểu chuyện đem canh cá đưa cho chính mình cha, trong mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Đây là hắn uống qua nhất hảo uống canh. Canh cá bắt làm tù binh mọi người, sau đó có hàm hậu liền đem trong lòng tưởng cấp hỏi ra tới. Này cá chẳng lẽ cũng khi dễ người. Tưởng cái gì đâu, đó là nhân ra tay nghề lợi hại. Lao vơi tức giận trở về một câu, chỉ cảm thấy Tịch Hiểu thần bí làm người xem không hiểu. Một cái nho nhỏ thôn phụ, nơi nào tới như vậy đại bản lĩnh đâu. Kỳ thật không riêng gì hắn, chính là Kiều Tư Đình cũng là như vậy tưởng. Thật là trong sông cá thiêu. Phùng con không có uống xong canh cá, A Vọng cha có điểm kích động hỏi. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Lao vơi xác định nói. Các thôn dân nhìn canh cá lại nhìn xem Tịch Hiểu, có người nhịn không được nỉ non, đây là bầu trời tới tiên nữ đi. Tịch Hiểu bị khen, cười hết sức vui mừng. Trước biên cá sọt, chờ lộng tới cá, lại cùng các ngươi nói như thế nào ngao canh cá, như thế nào làm cá tốt nhất ăn. Nguyên bản ôm đưa hải tử tới thấu một chút náo nhiệt các thôn dân, miên bản có bao nhiêu tích cực. Bọn họ không bao giờ cảm thấy cá là khó nhất ăn, ghét nhất. Bọn họ hiện tại là ước gì có thể nhiều lộng điểm cá, hào lấp đầy bụng. Đại nhân học lên tự nhiên liền nhanh, bọn họ vì có thể nhiều lộng điểm cá, hận không thể chính mình đôi tay có thể phi. Chờ bọn họ học xong, Tịch Hiểu liền mặc kệ. Các ngươi về sau bắt được cá tách ra có chút, tốt nhất ly trong thôn xa một chút nàng cùng nhân ra nói một phen đạo lý, làm nhân ra buông tha tiểu ngư, miễn cho làm trong sông cá tuyệt chủng. Nàng bản lĩnh, làm thôn dân không có người dám đi nghi ngờ, chẳng sợ nàng là cái nữ nhân. Như vậy đại trận trượng, như thế nào có thể giấu được người trong thôn đâu. Đại gia ở nhìn đến A Vọng cha bọn họ lộng như vậy nhiều cá, nghi hoặc bọn họ muốn làm gì, sau đó tìm tới thôn trưởng. Thôn trưởng cũng là cái gầy ốm hán tử, trên mặt mang theo vàng như nến, nhìn ăn uống cũng là sầu người. Thôn trưởng A Vọng cha nhìn đến hắn, vội đón đi lên, sau đó ở bên thai hắn thấp giọng nói thầm vài câu, làm thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật vậy chăng? Khẳng định là thật sự, chúng ta đều hưởng qua. Thôn trưởng thấy hắn nói như vậy chắc chắn, liền lập tức nói, nhân gia giúp chúng ta không thể không có lương tâm, như vậy, liền ở thôn trung ương trên đất trống, chúng ta dùng nồi to thiêu, đồ vật cũng chính chúng ta ra, tổng không thể làm cho bọn họ dạy chúng ta tay nghề, còn phải bọn họ ra dầu muối. A Vọng cha gật gật đầu, sau đó đi theo Tịch Hiểu bọn họ nói. Này thôn trưởng tam quan, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu man thích. Vậy các ngươi trước làm chuẩn bị, Nga, lại kêu mấy cái trong thôn phụ nhân tới hỗ trợ sát cá. Nàng một người, lo liệu không hết quá nhiều việc. Liên ở trong thôn ngồi chuẩn bị thời điểm, Tiểu Tư Đình cùng bên người người ta nói cái gì, nhân ra gật gật đầu, xoay người liền hướng thôn ngoại đi. Chu Nhung nhìn đến lúc sau, thò qua tới hỏi, đây là muốn làm gì? Chương 609 xem hiểu chưa? Chương 609 xem hiểu chưa? Học trung nghệ. Tiểu Tư Đình đúng lý hợp tình nói. Ngươi không phải biết sao. Phía trước xem nhiều nghiêm túc ca. Mới một chút, thủy số lượng vừa phải, đó là cái gì ngoạn ý? Hắn hỏi lại. Không phải đâu bếp. Không có hạ quá bếp người, đối này đó tiền tố đại. Chu Nhung nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn không nghĩ tới, còn có cái gì là có thể khó xử trụ đại sư huynh. Đừng vui sướng khi người gặp họa, ngươi tức phụ sẽ, ngươi cũng sẽ không, có cái gì hảo đắc ý. Tiểu Tư Đình miệng độc nói. Chu Nhung nghẹn một chút, cuối cùng đúng lý hợp tình nói, ít nhất ta tức phụ sẽ, đại sư huynh liền cái tức phụ đều không có. Tới nha, thương tổn lẫn nhau. Lao với ở phía sau biên nghe được bọn họ đấu võ mồm. Cảm thấy chính mình mới là thai bay vạ gió. Hắn cũng là cái không tức phụ người. Ao tử thôn thực náo nhiệt, đặc biệt là ngày mới hát thời điểm, toàn bộ thôn người đều động đi lên, cùng tối hôm qua Tịch Yểu Chu Nhung bọn họ tới bình tĩnh là một chút đều không giống nhau. Sắt cá thời điểm, Tịch Yểu cố ý nói cho bọn họ, như thế nào mới có thể giảm bớt mùi tanh, làm thôn phụ đều kinh ngạc không thôi. Thường lui tới sắt cá thời điểm, chúng ta nhưng không như vậy chú ý. Đều trăm cây ngàn đắng đem cá cấp lộng lên đây, liền không kém này một bước, vẫn là chú ý một chút hảo, ăn ngon. Tịch Yểu vui đùa một câu, được đến phụ nhân nhóm đồng thời gật đầu. Tịch Yểu không có chính mình động thủ, nàng ở giáo trong thôn mấy cái phụ nhân như thế nào làm cho bọn họ chính mình giáo đi. Một nồi cá là thả dầu chiên, một nồi là không có, vì chính là làm trong thôn người biết, mặc kệ có hay không, dù, này đều ăn ngon uống tốt. Đương một cái thôn phụ tưởng cái nắp nồi thời điểm, bị Tịch Yểu ngăn cản. Này cá làm ăn ngon mấu chốt nhất hai bước, một là nhất định phải rửa sạch sẽ, một cái khác chính là thiêu thời điểm không thể cái nắp nồi, làm cá thiêu thời điểm, đem bùn mùi tanh đều tản mất. Tịch Yểu nói đạo lý rõ ràng, làm các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không tin. Nhưng nhìn bỏ thêm thủy canh cá chậm rãi biến thành nãi màu trắng, mùi hương tràn ra, không có dĩ vãng khó nghe hương vị lúc sau, mọi người mạc danh liền tin. Tiểu Tư Đình làm người gọi tới đầu bếp, là cái gầy gầy cao cao hán tử. Hắn trước nay lúc sau liền cùng Tiểu Tư Đình đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền nhìn chằm chằm Tịch Yểu dạy người làm cá. Ban đầu hắn không biết tướng quân làm chính mình tới ý tứ, nhưng lúc này nhìn đến canh cá biến bạch, sau đó phát ra mùi hương lúc sau, liền biết tướng quân mục đích. Quân doanh thiếu chính là ăn, không đánh giặc thời điểm, đại gia lửng dạ đều không có. Cuộc sống này gian nan, đại gia cũng đều ngao. Nhưng nếu là có ăn, ai nguyện ý đâu. Này canh cá thơm quá, cá cũng không cần tiền. Nghĩ đến đây, đầu bếp liền kích động đi lên. Lao tử, xem hiểu chưa? Tiểu Tư Đình thấy hắn kích động, liền thấp giọng hỏi nói. Thuộc hạ xem rõ ràng, này canh cá ngao hảo a. Hắn khen nói. Chờ ngày mai ngươi đi bắt cá, chúng ta thử xem. Có thể nói, quân doanh khẩu vị là có thể biến thay đổi. Canh cá hảo, mặc kệ là lao nhân vẫn là hài tử đều có, đến nỗi có du không du, đại gia cũng không tranh này khẩu, dù sao đều cảm thấy hảo uống. Đặc biệt là bọn nhỏ. Uống trên mặt đều cười nở hoa, đại nhân nhìn, cảm thấy như thế nào đều giá trị. Thôn trưởng Tịch Yểu thấy thôn dân bởi vì một chén canh cá liền thấy đủ, hơn nữa thôn dân cũng coi như phúc hậu, không thích chiếm tiện nghi, liền nhiều lời một câu, trong núi có trường trùng, có thể cho người phối dược xua đuổi, không cần quá nhiều, chỉ cấp người trong thôn sống qua là đủ rồi. Thôn trưởng nhìn gắn vào trong bóng tối núi non, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ao tử thôn, nghèo lâu lắm. Chương 610 sao lại thế này? Chương 610 sao lại thế này? Nếu là tin được, này dược ta cho các ngươi xứng hảo. Lao với đột nhiên nói. Hắn cảm thấy, chính mình là có thể dung nhập thôn này. Tin được, ngươi nếu là cấp xứng hảo, nhiều ít bạc chúng ta đều cấp thôn trưởng kích động nói. Này dược bọn họ sẽ không, mua nói càng quý, nhưng mãn sơn đều là ăn, bọn họ chính là sợ ra mạng người mới không dám tiến. Nhưng nếu là có dược, lại tiểu tâm một ít, liền sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trong núi liền có dược, chính mình bào chế, không cần tiền. Lao với tùy tiện nói. Tịch Yểu nhấp miệng cười cười, biết A Vọng hôm nay hành động chạm vào hắn, này hẳn là tưởng cùng trong thôn quan hệ càng gần một bước. Người là thích náo nhiệt, ai cũng không hy vọng chính mình đương độc hành hiệp. Lao vì thế bức với bất đắc dĩ ở tại chân núi, có thể dung nhập nói, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Lao tử nhìn người trong thôn cùng Lao với quan hệ, có điểm há hốc mồm. Này cùng phía trước nhìn đến không giống nhau a. Không phải nói. Người trong thôn nhìn đến Lao với liền cùng gặp quỷ dường như thế nào hắn liền mấy ngày không có tới, đều thay đổi đâu. Sao lại thế này? Hắn thấp giọng nỉ non. Tiểu Tư Đình vừa nghe, buồn cười hạ, đem Tịch Yểu hành động vĩ đại nói ra, sau đó cảm khái nói, á nhung này phúc khi à, làm người hâm mộ đâu. Như vậy thông tình đạt lý lại có bản lĩnh tức phụ, chính là đốt đèn lồng đều khó tìm a. Chu Nhung phải biết rằng hắn trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho hắn, đó là hắn táng ra bại sản bị người đổi lấy tức phụ. Lao Tử nhìn thoáng qua Tịch Yểu, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự không dám làm người khinh thường. Nay thủ đoạn, vừa ra, lợi hại, nhưng chính là không cho người chán ghét. Ao tử thôn náo nhiệt một đêm, rất nhiều người đều kích động trắng đêm khó miên, ngày hôm sau thiên không lượng liền dậy. Biên cá sọn, chào cá, ngao canh cá. Một ngày liền như vậy kéo ra mở màn. Không riêng gì ao tử thôn, chính là quân doanh cũng là. Tiểu Tư Đình là suốt đêm tự mình giáo, chờ giáo hội mới đi nghỉ ngơi. Không biết quân doanh thật nhiều người cũng chưa ngủ, cùng cá sọt phân cao thấp thượng, trong một đêm cấp làm ra thật nhiều cá sọt. Tịch Yểu nhưng thật ra ở mệt mỏi một ngày lúc sau, ngủ hô hô, căn bản không biết chính mình gặp phải nhiều ít sự tình tới. Ngày hôm sau, nàng tinh thần phấn chấn hỏi Chu Nhung, chúng ta khi nào trở về? Sợ là mấy ngày nay đều không thể quay về. vì cái gì? Lấy bạc, không phải rất đơn giản sao? Nàng hồ nghi nhìn Chu Nhung, muốn nói lại thôi, tính toán Kiều Tư Đình nhìn không tồi, nên làm không ra nuốt đổ vật sự tình tới. Ước chừng là nàng biểu tình quá rõ ràng, Chu Nhung nhìn nhịn không được cười. Đại sư huynh ngày hôm qua liền nghĩ đem đồ vật trả ta, nhưng ta nghĩ, tới lúc sau mang ngươi đi quanh thân đi dạo, miễn cho đến không một chuyến, kết quả ngươi cấp chỉnh ra cá sọt canh cá, sợ là quân doanh cũng ở lộng đâu, cũng không biết sẽ thế nào, cho nên chúng ta còn muốn chờ một chút. Tịch Hiểu có điểm xấu hổ vớt cái mũi của mình, ngạnh cổ nói, ai làm ngươi không giải thích rõ ràng. Nàng rõ ràng cái gì đều không có nói. Chu Nhung bị nàng cưỡng từ đoạt lý cho cười, đúng đúng đúng, là ta chưa nói rõ ràng. Lao vơi ở một bên chỉ cảm thấy không mắt thấy. Này Chu Nhung là một chút lập trường đều không có, hoàn toàn là hắn tức phụ định đoạt, thật đúng là. Hừ. Tịch Hiểu hư lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nói, chúng ta khi nào đi đi dạo. Ngày mai đi. Chờ sự tình có rồi kết quả, hắn liền có thể đi rồi, tự nhiên có thể bồi Tịch Hiểu chơi. Lao vơi ở một bên nghe ân hừ một tiếng, đúng lúc nhắc nhở, chúng ta phía trước muốn cùng tướng quân nói Nam Lương quốc sự tình, bởi vì canh cá sự tình, chúng ta cũng chưa để. Chương 611 không mắt thấy. Cho nên, ngày mai cái, sợ là không có khả năng. Chu Nhung xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cười mỉa nhìn Tịch Hiểu. Ta đây chính mình đi. Nàng thực lưu loát nói. Không được. Chu Nhung thực kiên quyết nói, bên này không phải Tê Hà Thành, hai nước giao giới địa phương, có rất nhiều thám tử cùng mật thám, vạn nhất có người biết chúng ta cùng quân doanh lui tới, đem sự tình dừng ở trên người của ngươi, ngươi liền nguy hiểm. Đúng đúng đúng. Cái này không phải vui đùa. Lao với thực tán đồng nói. Tịch Hiểu vô ngữ nhìn bọn họ, chịu khoe miệng hỏi, ta hôm qua mới tới, nhân gia liền theo dõi ta, vậy các ngươi còn có cái gì bí mật đáng nói? Này sợ là so trang thăm dò còn lợi hại đi. Vạn nhất đâu? Chu Nhung kiên quyết nói. Đệ muội, ngươi xem ai Nhung như vậy đau lòng ngươi, vạn nhất ra điểm sự, này hối hận cũng không kịp, có phải hay không? Lao với giúp đỡ khuyên đủ, chờ hai ngày thì tốt rồi. Chính là hảo nhàm chán. Nàng la vào không được quân doanh, cho nên, chỉ có thể lưu tại ao tử thôn. Này không thể chơi lại không thể đi ra ngoài, nàng còn có thể làm gì? Tính tình này, không phải giống nhau tính trẻ con. Chu Nhung đến không cảm thấy, Lao với lại cảm thấy Chu Nhung đem người cấp chiều hư. Lao với trong tay có đuổi xà dược, ngươi mang theo một ít, liền ở chân núi lăn lộn sao, có ăn ngon, cho chúng ta nhiều lộng điểm, cơm chiều chúng ta trở về ăn. Chu Nhung thực lưu loát liền đem sự tình cấp an bài hảo. Quân doanh là có cơm chiều, nhưng là, vì có thể làm Tịch Hiểu sớm một chút trở về, hắn vẫn là quyết định cho nàng tìm điểm sự tình làm, miễn cho tính trẻ con Tịch Hiểu chơi quên hết tất cả. Dựa vào Tịch Hiểu tính tình, thật làm nàng một người nói, có lẽ trong núi có gì liền ăn gì, lộng cái gà ăn mày hoặc là nướng thỏ là có thể đối phó một đốn. Không biết chính mình tính tình bị Chu Nhung sờ thấu Tịch Hiểu, đối Lao với ra mặt sau sơn vẫn là rất tò mò, liền vội không ngừng đáp ứng rồi. Dù sao cũng không có lựa chọn khác. Lại nháo đi xuống cũng không thú vị, không bằng đáp ứng. Thấy nàng đáp ứng rồi, Chu Nhung cùng Lao với muốn đuổi xà dược, sau đó dặn dò một phen lời nói, mới đi theo Lao với cùng nhau ra cửa. Hai người là hướng quân doanh đi, Tịch Hiểu chỉ cảm thấy Lao với thân phận không đơn giản. Nói cách khác, rời khỏi quân doanh người, nơi nào còn có thể bị coi trọng. Nàng ngày hôm qua xem nhưng rõ ràng, không riêng Kiều Tư Đình cùng Lao với rất quen thuộc, chính là cái kia đầu bếp Lao Tử cùng Lao với cũng rất quen thuộc, hơn nữa đi. Không phải ai đều là tướng quân sư đệ, này ra vào quân doanh cũng không phải như vậy phương tiện. Nhưng lão với cố tình cùng Chu Nhung cùng nhau, đều không có bị khó xử, này không hợp lý. Tính, buổi tối hỏi lại hỏi. Nàng không hề dối dám chuyện này, mà là đem ánh mắt dừng ở sau núi. Ăn lão với làm cơm sáng, nghĩ trong nhà một người đều không có, chính mình cũng chính là tống cổ thời gian, quyết định đi trong sông lộng điểm cá, ướp lúc sau, giữa trưa ăn cá nướng. Một người, cũng không thể ủy khuất chính mình. Nếu có thể lộng tới cái gì con mồi vậy càng tốt. Trong lòng như vậy tính toán, sau khi ăn xong, nàng liền xách theo cá sọt hướng bờ sông đi. Phía trước An Tĩnh Tĩnh Hà, bị Tịch Hiểu ngày hôm qua hành động cấp đánh gãy. Top 5 top 3 người ghé vào cùng nhau, đều ở trong sông bận việc đâu. Tịch Hiểu nhìn một chút, phát hiện mọi người đều phân tán khai, không phải ở bên nhau, trong lòng đến thở phào nhẹ nhõm. Phía trước vẫn luôn không có người chảo, nơi này cá kỳ thật rất nhiều, nói cách khác. Ngày hôm qua cũng sẽ không ở như vậy đoạn thời gian bắt được như vậy nhiều cá. Nhìn đến nàng tới, bọn nhỏ trước lộ ra gương mặt tươi cười, sôi nổi mở miệng kêu thím, làm Tịch Hiểu cho rằng chính mình liền ở nơi này, có vẻ như vậy thân cận. Chương 612 hống hải tử. Bắt được cá không? Tịch Hiểu thò lại gần hỏi. Người khác bắt, chúng ta còn không có đâu. Vậy tiếp tục nỗ lực. A Vọng nhìn đến nàng cũng cầm cá sọt, tò mò hỏi, thím cũng muốn chảo cá sao? Đúng vậy, ta hôm nay giữa trưa ăn cá nướng. Nghĩ đến cái gì, nàng chấp chấp mắt, cười dụ hoặc nói, ta hôm nay giữa trưa một người đâu, các ngươi muốn tới ăn cá nướng sao? Ăn ngon sao? A Vọng liếm liếm miệng hỏi. Ăn ngon a. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình nên nhiều điểm thực tế hành động, vì thế tế ra cá nướng cách làm, đem hải tử đều thèm khóc. Các ngươi chỉ cần chính mình cá hô tới, còn lại ta tới làm, này cá thả gia vị, ở hỏa thượng cá nướng, kia mùi hương, so hầm cá đều ăn ngon, kia thứ đều xúc giòn, hoàn toàn không sợ tạp trụ. Một người Tịch Hiểu quyết định tìm mấy cái tiểu hải tử cùng nhau náo nhiệt một chút, dù sao cũng không nguy hiểm. Mấy cái hải tử nuốt nuốt nước miếng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là A Vọng mở miệng. Chờ thím lộng tới cá, chúng ta cùng nhau qua đi. Bọn họ chính là tới chơi, chân chính vẫn là muốn dựa đại nhân. Hảo A. Tịch Hiểu cũng liền tễ ở hải tử trung gian thả cá sọn, sau đó cùng bọn họ có một câu không một câu trò chuyện, nhưng thật ra thu hoạch không ít tin tức. Bọn nhỏ cũng không có trải qua quá phá thành bi kịch, nhưng thường xuyên sẽ nhìn đến thiếu cánh tay gãy chân người. Bởi vì như vậy, bọn nhỏ đều sẽ không đơn độc ra thôn chơi, liền sợ bị dọa đến. Tịch Hiểu cũng là cái ra, trêu đùa hài tử cười ha ha, xem cách đó không xa đại nhân rất là hiếm lạ. Này phu nhân tâm nhãn cũng thật hảo, chẳng những nguyện ý dạy chúng ta, còn đối hài tử hảo, thật đúng là hiếm thấy. Có người cảm khái nói, cái gì hiếm thấy, đó là căn bản không thấy được. Có người không hài lòng nói, ngươi gặp qua ai để ý qua chúng ta. Chẳng sợ không giáo cái gì, cái kia có thân phận địa vị người nguyện ý tới gần hài tử. Nàng một chút đều không chê hải tử, đi theo hải tử cười, ta đều nhìn đến nàng hống nhà ta nha đầu. Nàng còn đối nhà ta tiểu tử cười đâu. Liền số nhà ta A Vọng cùng nàng nói nhiều nhất. Tịch Hiểu không biết, chính mình liền cùng mấy cái hải tử nói mấy câu, náo nhiệt một chút, đã bị một đám phụ nhân làm cho ở so đấu nàng đối ai tốt nhất. Dù sao cũng không gấp, Tịch Hiểu chính mình bắt cá lúc sau, cũng không đi vội vã, mà là ở bờ sông chuyển động khai. Cái này niên đại, nói thật, ăn đều tại giã ngoại. Chỉ dựa vào trong đất, căn bản dưỡng không sống toàn ra. Cỏ dại, nấm, mục nhĩ này đó, liền thô lương bánh bột bắp, là có thể cứu người ra mệnh, này vẫn là mưa thuận gió hòa dưới, nói cách khác, ba cánh nhật tử là càng khổ. Tịch Hiểu ở bờ sông lôi kéo chính mình yêu cầu đồ vật, thuận tiện giáo bọn nhỏ, cái gì ăn ngon, cái gì không thể ăn, cái kia đồ vật hữu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại nhân nghe được chính là bọn nhỏ hoa a tiếng kinh hô, kỳ kỳ quái quái rồi lại náo nhiệt không thôi. Chỉ cần không thương tổn hài tử, hai tử cơ hồ đều là nuôi thả, không có người quản. Cho nên, tuy rằng tò mò Tịch Hiểu nói gì đó, làm bọn nhỏ như vậy ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc bởi vì trong tay có việc, đều không có qua đi hỏi một tiếng. Chờ sau lại, có cái hài tử xảy ra chuyện, A Vọng dùng Tịch Hiểu giáo biện pháp cứu người lúc sau, người trong thôn mới biết được, ngày này, Tịch Hiểu giáo bọn nhỏ đồ vật có bao nhiêu quan trọng, cũng coi như là tạo phúc ao tử thôn. Đi đi thấy thời gian không sai biệt lắm, Tịch Hiểu liền tiếp đón bọn nhỏ cùng nhau đi. Sau đó hướng về phía cách đó không xa người kêu, ta mang bọn nhỏ đi rồi, bọn họ giữa trưa đều không quay về ăn cơm. Bởi vì thanh âm đại, thấy chính mình hài tử cũng ở trong đó, một ít đại nhân liền không biết làm sao đứng dậy. Chương 613 dạy dỗ. Chương 613 dạy dỗ. Nhiều như vậy hài tử đi theo, đây là muốn ăn nhiều ít đồ vật ta. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Đợi lát nữa các gia ra điểm lương thực, chúng ta cấp đưa qua đi, không thể làm lao với có hại. A Vọng cha quyết đoán nói. Hành, đợi lát nữa nói một tiếng, ta đi trong nhà lấy. Đại gia ngươi một câu ta một câu, ai cũng không rất dây xích. Cũng có thể nói, trước mặt ngoại nhân, bọn họ liền không muốn ném ao tử thôn mặt, chẳng sợ bọn họ đều nghèo. Tịch Hiểu cũng không biết này vừa ra, nàng mang theo hải tử hướng lao với ra đi, sau đó ven đường qua đi, nhìn đến cái gì sẽ dạy hải tử cái gì, đến nỗi nhớ không nhớ trụ, vậy không phải nàng vấn đề. Các ngươi luôn một người nhớ giống nhau, đến lúc đó đều cùng nhau nói, ai cũng không được cất giấu. A Vọng rất có quyết đoán nói. Có lẽ A Vọng lá gan đại, cho nên bọn nhỏ đều nghe hắn. Thấy hắn nói như vậy, đều gật đầu phối hợp, nhưng thật ra làm Tịch Hiểu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, có điểm đáng tiếc. Tịch Hiểu giáo chính là ven đường các loại có thể ăn có thể trị bệnh thực vật, này đối cái gì cũng đều không hiểu lộng người nhà tới nói, đó chính là cứu mạng, không trách A Vọng như vậy nghiêm túc. Không hiểu thảo dược lại không có tiền bọn họ, thật bị bệnh, cũng chỉ có thể ngao, chịu đựng đi, đó là mạng lớn. Chịu không nổi đi, kia chỉ có thể là mệnh không tốt. Có biết một ít có thể cứu mạng thảo dược, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Bọn họ có lẽ có thể thay đổi vận mệnh. Lãnh bọn nhỏ tới rồi sân lúc sau, nàng khiến cho chính bọn họ chơi, chính mình đi thu thập cá. Bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi, dứt khoát bắt đầu quét tước lao với sân. Tịch Hiểu nhìn cũng không ngăn trở, đó là bọn họ một mảnh tâm ý, cũng cảm thấy bọn họ hẳn là không ở sợ hãi lao với. Nói cách khác, cũng sẽ không theo tới. Thu thập cá thực mau, Tịch Hiểu không một lát liền xử lý tốt. Nàng đem cá hơi chút ướp một chút, nhìn chung quanh một chút, quyết định vẫn là ở trong sân cá nướng hảo. Nàng một người, ở nơi nào đều không sao cả. Nhưng mang như vậy nhiều hài tử, vạn nhất xảy ra chuyện, nàng nhưng gánh vác không dậy nổi. Tuy rằng thiếu điểm dã thú, nhưng như vậy nhiều người, cũng đã đủ rồi náo nhiệt. Nàng không thể từng điều nướng cấp bọn nhỏ ăn, liền dứt khoát dạy bọn họ như thế nào nướng. Liền tính là nướng hồ, cũng không có khả năng là hồ sở hữu, hơn nữa, bọn nhỏ càng quý trọng, sẽ gấp bội cẩn thận. Nghĩ chỉ cần ăn cá nướng sẽ làm, nàng đi phòng bếp nhìn một chút, thấy lao với da có đậu xanh, cấp thả một phen, chuẩn bị ngao chè đậu xanh giải nhị. Những cái đó đại nhân dẫn theo gom lại lương thực lại đây, còn chưa tới đâu, liền nghe được bọn nhỏ kinh hoàng thất thố lại mang theo ý cười mâu thuẫn thanh âm. Nha, cẩn thận một chút, đừng rơi vào đi. Phiên một chút, hồ, hồ. Cái đuôi muốn nướng một chút, đều là sinh. Kích động bọn nhỏ đều cảm thấy chính mình biết. Sau đó gân cổ lên đi chỉ điểm chính mình tiểu đồng bọn, làm trong viện náo nhiệt không phải một chút. Tịch Hiểu là lã vọng buông cần, chuyển động trong tay cá, ở nhìn đến ai cá muốn hồ thời điểm hơi chút nhắc nhở một chút, cũng sẽ không tự mình động thủ. Nay thật muốn động thủ, sợ là muốn chính mình đến đói khóc. Các đại nhân lại đây, trước ngửi được chính là một trận mùi hương, ở nhịn không được nuốt nuốt nước miếng lúc sau tới gần, mới phát hiện Tịch Hiểu mang theo bọn nhỏ làm cái gì. Cha! Nương! Bọn nhỏ nhìn đến nhà mình đại nhân, lập tức xin giúp đỡ. Cá nướng thơm quá, chính là thật sự mệt mỏi quá. Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ, kinh ngạc nhướng mày, đây là không yên tâm. Phu nhân A Vọng cha nhìn nàng, khách khí kêu, lại làm Tịch Hiểu đánh cái dùng mình, này xưng hô, nàng hưởng thụ không dậy nổi. Chương 614 nhân tâm. Chương 614 nhân tâm. A Vọng cha, ngươi đừng như vậy khách khí, nhà ta cũng là trong thôn, ta nhà chồng họ Chu, ngươi liền kêu ta Chu Tịch thị đi. Vài người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không tin tưởng Tịch Hiểu nói. Bọn họ cảm thấy, Tịch Hiểu đó là vì hống bọn họ mới như vậy nói. Muội tử A Vọng cha rồi dám một chút, tuyển một cái không mới lạ xưng hô, rồi sau đó dẫn theo túi nói, đây là chúng ta mấy nhà thấu lương thực, ngươi chiếu cố bọn nhỏ, tổng không thể làm lao với mệt. Tịch Hiểu minh bạch bọn họ ý đồ đến, cảm thấy ao tử thôn người nhưng thật ra khá tốt. Tuy rằng nghèo, nhưng tam quan chính, tiến thối có độ, một chút đều không lòng tham, thật là thực không tồi. Vô dụng lao với lương thực nàng chỉ vào đại gia trong tay cá nương nói, kia cũng là chính bọn họ làm cho, nga, ta liền dùng lao với một phen đậu xanh ngao canh, đợi lát nữa cho bọn hắn giải giải nhị. Mọi người nhìn nhà mình hài tử trong tay cá, cảm thấy mùi hương càng đậm. Nguyên lai, cá còn có thể càng hương. Còn có ướp tốt cá, các ngươi có thể giúp đỡ cùng nhau nướng, thuận tiện liền lưu lại nơi này ăn. Tịch Hiểu đề nghị nói, khó mà làm được, bọn nhỏ ở chỗ này, đã là quấy rầy. A Vọng cha rời đi lắc đầu. Ta tướng công cùng lão với đều không ở, ta liền nghĩ làm bọn nhỏ tới bồi bồi ta. Nàng giải thích nói. Vài người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cha, đợi lát nữa cá không đủ, lại đi chảo là được. A Vọng đề nghị một câu, sau đó nói, ta này cá mau hổ, ngài mau giúp ta một phen. Nói, không đợi lão phụ thân có phản ứng, trực tiếp liền đem trong tay đồ vật tắc qua đi, sau đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng. Còn lại hài tử thấy thế, cũng sôi nổi học, có hài tử nhẹ nhàng lúc sau, thậm chí còn nhảy nhót hai hạ, có thể thấy được làm cho bọn họ cá nướng là có bao nhiêu khó xử người. Các đại nhân tuy rằng không có nướng quá cá, nhưng sẽ chủ nghệ đều có thể nắm giữ một chút hỏa hậu, không trong chốc lát, toàn bộ sân đều bị cá nướng mùi hương cấp tràn ngập, bọn nhỏ đứng ở chính mình cha mẹ bên người chảy nước miếng. Đó là thật sự chảy nước miếng. Tịch Hiểu nướng nhanh nhất, nàng thực ác liệt tan trước, sau đó ngô một tiếng cảm khái nói, súp giòn tươi mới. Này cá tuyệt. Mấy cái hài tử chảy nước miếng lưu rối tinh rối mù, xem các gia phụ mẫu đều cảm thấy mất mặt. Mà bọn họ cũng minh bạch, hợp lại trước mắt đã thành thân tiểu nương tử liền cùng hài tử dường như, còn ái nhau đâu. Này không, dùng cá thèm hài tử, này không phải quá mức là cái gì. Nhưng cố tình bọn họ không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy buồn cười. Này cũng chính là trong nhà nhật tự hảo, bị yêu thương thiên chân tiểu cô nương mới làm như vậy. Còn lại, bị sinh hoạt tra tấn quá. Nơi nào về điểm này tâm tư đâu. Gặp được ăn, thắt trong miệng lấp đầy bụng mới có thể. Hảo, có thể ăn. Chờ bọn nhỏ cá nướng hảo lúc sau, đương cha mẹ đều luyến tiếp chính mình nếm một ngụm, trực tiếp trước làm bọn nhỏ ăn. Nương, ngài cũng ăn. Tiểu cô nương cắn một ngụm, hương hai mắt sáng lấp lánh, lại luyến tiếp nuốt vào. Cha, ngài nếm thử, thơm quá đâu. Cha mẹ tam quan chính, giáo dưỡng ra tới hải tử cũng sẽ không kém. Vì thế, Tịch Hiểu thấy được một bộ phụ tử tử hiếu khiêm nhượng hình ảnh, bị chọc cười. Còn có rất nhiều cá đâu, các ngươi có thể cùng nhau ăn, đợi lát nữa lại cùng nhau nướng, không đủ nói, chúng ta còn có thể đi bắt cá, không cần tỉnh cấp hải tử ăn. Nàng rất là thiện ý nhắc nhở nói. Đương cha mẹ phục hồi tinh thần lại, đều ngượng ngùng. Hương vị quá hương, hai tử nhiệt tình cự tuyệt không được, vì thế, các đại nhân đều nếm một chút, lập tức bị mùi hương thuyết phục. Chương 615 lại làm cái gì? Chương 615 lại làm cái gì? Cái kia có cái phụ nhân nhìn ăn thơm ngọt nữ nhi, suy tư một chút nhìn Tịch Hiểu, trần trơ nói, muội tử, ta có thể bắt cá tới bên này, giúp ta ướp một chút sao? Yêu cầu cái gì? Ngươi cứ việc nói, ta liền nghĩ trong nhà có mấy cái hài tử, cũng chưa hưởng qua ăn ngon như vậy. Nàng chính là luyến tiếc. Kỳ thật, không riêng gì nàng, còn lại người cũng đều như vậy. Bọn họ nghèo về nghèo, nhưng từng nhà hài tử đều thật nhiều. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng đau hài tử tâm là có.